cái này là nhân tộc tại chủ động đối kháng, chủ động phản đối thiên đạo đối với nhân tộc loại này sàng chọn cơ chế. Không muốn mặc cho bệnh ma cướp đi vô số dân chúng tánh mạng, mà muốn chủ động tìm kiếm các loại biện pháp theo ngoại bộ lực lượng đến đối kháng virus. Mà hôm nay, Tô Lâm lĩnh ngộ đến cũng là loại tư tưởng này cùng đạo lý. Hắn hiểu được bệnh tồn tại tư tưởng nguyên lý, nhưng là hắn không đồng ý loại này nguyên lý, hắn cũng muốn noi theo Thánh Hoàng Thần Nông như vậy, dùng chủ quan đích ý chí đi đối kháng những này bệnh, đi chữa cho tốt những này bệnh. Ta thủy chung tin tưởng, nhân định thắng thiên. Cố gắng của ta hội sẽ chứng kiến hồi báo, của ta kiên trì có thể đạt thành mục tiêu. Đương tiểu thuyết làm cho chính giữa thần nông nếm bách thảo phóng xuất ra về sau, Tô Lâm thấy được trước mắt dần hiện ra một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, nhân tộc Thánh Hoàng Thần Nông, cầm trong tay giả cây roi, tại rừng sâu núi thẳm chính giữa, nếm lượt từng khỏa hoặc là có độc hoặc là không độc thảo dược, đối mặt đây hết thảy, hắn đều không có vẻ sợ hãi chút nào, nghĩa vô phản cố đi nếm thử, đi đối kháng toàn bộ uy hiếp nhân tộc bệnh ma. Hắn đem cả nhân tộc đối với bệnh ma thử thách kháng tại trên người của mình. Cũng chính bởi vì loại tình huống này, Tô Lâm theo nhất bổn nguyên sâu cấp độ hiểu được, ốm đau bản chất, cùng đối kháng ốm đau bản chất. Do đó, hắn đưa tới cái này bệnh mạch cộng minh thanh âm, tăng thêm như vậy một cái thần nông nếm bách thảo tiểu thuyết huyễn cảnh, khiến cho toàn bộ bệnh mạch huyễn cảnh bắt đầu xuất hiện tan vỡ dấu hiệu rồi. Vâng. Đương tiểu thuyết huyễn cảnh chính giữa thần nông trước hết tử vung đánh tiếp về sau, toàn bộ bệnh mạch huyễn cảnh cũng xuất hiện vang tung tóe dấu vết, Tô Lâm trong nội tâm vui vẻ, biết rõ chính mình mò tới phá trận bí quyết rồi. Kết quả là, hắn cũng học cái kia Thánh Hoàng Thần Nông bộ dạng, đem đối kháng ốm đau tư tưởng kháng tại trên người của mình, dùng chính mình cái kia một khỏa thương xót chi tâm, đi thu phục bệnh này mạch. Nhân tộc không có lẽ thừa nhận ốm đau cực khổ, chúng ta cố gắng đối kháng ốm đau, làm như vậy là để chủng tộc kéo dài, mà không phải muốn ngươi tới sảng chọn chúng ta là hay không có lẽ diệt vong. Hôm nay, ta Tô Lâm liền lúc này nguyện ý noi theo Thánh Hoàng Thần Nông, mặc dù là chính mình bách độc gia thân, cũng muốn phá vỡ ngươi bệnh này mạch, bảo hộ chúng ta tộc dân chúng, vĩnh viễn không hề chịu đựng bệnh ma tra tấn cùng cực khổ. Đương Tô Lâm theo trong đáy lòng, đem phen này chí nguyện to lớn phát ra tới về sau, tư tưởng hào quang liền ngăn không được địa bắn đi ra ngoài, toàn bộ bệnh mạch phát ra một tiếng thống khổ kêu gào âm thanh đến, phảng phất một chỉ ngủ say ngàn năm cự trùng bị người chặt đứt căn bản nhất sinh cơ, đau nhức kêu lên. Diệp đại học sĩ, ngươi mau nhìn. Bên kia dạng trùng nhóm, tựa hồ bắt đầu điên cuồng lên rồi. Xem ra, là Tô Lâm phá trận sắp tới rồi. Một mực chăm chú chú ý bên này bệnh mạch tình huống biến yến, nhìn thấy dạng trùng nhóm bắt đầu không có đầu mối vội vàng sao động bay múa, liền biết rõ Tô Lâm phá giải thu phục bệnh mạch đã có đầu mối. Ừ, xem ra thế tử sắp thành công rồi, ta cũng cảm nhận được, cái kia bệnh mạch tư tưởng bắt đầu từng điểm nhược hóa rồi. Hẳn là cũng bị thế tử đã thu phục được. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng vui mừng nhướng mày, vừa cười vừa nói. Mà lúc này Tô Lâm cũng đích thật là đã mở ra chính mình chí khiếu, muốn đem chọn đầu bệnh mạch đều thu nhập chính mình chí hải chính giữa. Nhưng là, cái này một đạo bệnh mạch thập phần cực lớn, tựa hồ vẫn còn phản kháng lấy Tô Lâm thu phục. Đồng thời, cái này một đạo bệnh mạch còn phát động lấy những dạng chủng kia, muốn bọn hắn tiến vào trong đó đến đánh chết Tô Lâm. Không cần phản kháng, sẽ vô dụng thôi, ta đã triệt để động đất tất ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, ta hiện tại là muốn đem ngươi thu phục, phương pháp trái ngược, muốn dùng ngươi đi cứu vớt chúng ta tộc dân chúng. Tô Lâm cười cười, sau đó chí khiếu chính giữa mà liều âm tư tưởng, mà bắt đầu chậm rãi tạo thành một cái bệnh chữ đến. Đương cái này bệnh chữ lại lần nữa hình thành về sau, cái kia một đạo bệnh mạch liền đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, ngược lại như là bị hấp dẫn một chốc, hướng phía Tô Lâm chí hải chính giữa sẽ cực kỳ nhanh phóng đi vào, triệt để bị Tô Lâm cho đã thu phục được. Chương 406, bách bệnh bất xâm. Tư tưởng chi mạch đều là có linh tính. Có chút tư tưởng chi mạch cuối cùng sẽ trực tiếp đản sinh ra thần thú hoặc là hung thú đến, vẫn là trong đó linh tính đã thai nghén thành công rồi. Bất quá, hiện tại Tô Lâm thu phục cái này một đạo bệnh mạch, hiển nhiên vẫn chỉ là một đầu rất còn nhỏ tư tưởng chi mạch, căn bản còn không cách nào hình thành hung thú, chỉ có thể đủ thai nghén ra cùng loại yêu thú đồng dạng ác trùng dạng trùng mà thôi. Nếu như cái này một đạo bệnh mạch, mặc cho nó ở chỗ này phát triển cái ngàn vạn năm, nói không chừng là có thể đản sinh ra một chỉ cảm thấy là hung thú đi ra. Nhưng là hiện tại đã không có cơ hội rồi, bị Tô Lâm phá vỡ nó huyễn cảnh bảo hộ, triệt để địa đem nó cho thu phục tiến nhập chí biển chính giữa, cũng tiểu hoàn toàn đoạn tuyệt nó diễn sinh trở thành hung thú khả năng. Bệnh chi mạch hiện tại bị ta đã thu phục được, càng làm cho ta tiến thêm một bước lĩnh ngộ tổ hợp ra ghép vần thánh chữ bệnh đến, như vậy, bên ngoài những dạng trùng kia, ta căn bản là không cần e sợ. Từ nay về sau, ta Tô Lâm cũng thế, bách bệnh bất xâm được rồi. Nắm giữ bệnh tư tưởng căn nguyên, Tô Lâm đã không có khả năng bị bệnh rồi, hơn nữa, hắn thậm chí có thể dùng bệnh tư tưởng đi hấp thu hắn trên thân người ốm đau, ngược lại có thể phát ra nổi chữa khỏi trăm bệnh hiệu quả. Ông ông ông. Mà nhưng vào lúc này, Tô Lâm đã thu phục được bệnh mạch trong nháy mắt, bên ngoài những thủ hộ kia bệnh mạch dạng chủng nhóm đều cảm thấy thật sâu uy hiếp, toàn bộ một tia ý thức nóng này bắt đầu chuyển động, hướng phía lòng đất Tô Lâm vị trí, điên cuồng mà vọt lên xuống dưới. Biển thần Ilya, ngươi mau nhìn. Bên kia dạng trùng có chỗ dị động, sẽ không phải là thế tử có nguy hiểm gì a? Một mực chú ý Tô Lâm bên này tình thế đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, chứng kiến dạng trùng nhóm nhau nhau kích bắt đầu chuyển động, lập tức lo lắng hỏi. Nhanh. Dạng trùng bạo động đi lên. Nếu như lúc này Tô Lâm đang tại thu phục bệnh mạch thời điểm mấu chốt, ngàn vạn không thể bị quấy rầy đến. Diệp đại học sĩ, chúng ta lập tức đuổi đi qua, kết hết mọi năng lực, trợ giúp Tô Lâm ngăn cản những điên cuồng này dạng trùng. Lúc này biển yến cũng hoàn toàn không có cách nào thăm dò rõ ràng Tô Lâm trong lòng đất ở dưới bệnh mạch chính giữa, là một cái dạng gì tình huống, cho nên chứng kiến dạng trùng điên cuồng lên trước tiên, liền mời Diệp Hồng Nghiệp cùng một chỗ, thả người bay đi, phải trợ giúp Tô Lâm ngăn cản những dạng trùng này. Thế nhưng mà, đương hai người bay đến dạng trùng trước mặt thời điểm, lại bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Chỉ thấy lúc này Tô Lâm, theo lòng đất không gian đi ra, trên người nhộn nhạo lấy một cỗ quỷ dị hào quang, mà những vốn kia điên cuồng dạng trùng, lúc này đều sợ hãi được không dám tới gần Tô Lâm, thậm chí bắt đầu điên cuồng mà muốn ra bên ngoài bỏ chạy. Các ngươi những đáng giận này dạng trùng, ý đồ cướp đoạt chúng ta tộc dân chúng sinh cơ cùng tánh mạng, như vậy, tiểu để ta làm tổng kết các ngươi sinh cơ a. Dầm dầm thoáng một phát, theo lòng đất đi tới Tô Lâm, trên người cái kia một vòng quỷ dị hào quang, không phải những vật khác, đúng là hắn vừa mới thu phục đến bệnh mạch tư tưởng. Tại hắn ra lệnh một tiếng về sau, bệnh mạch tư tưởng hào quang nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài, đem chung quanh vài trăm mét phạm vi toàn bộ đều bao lại. Những bay kia đi ra ngoài dạng trùng, một chỉ cũng không có chạy ra Tô Lâm khống chế. Bị những này bệnh mạch tư tưởng bao phủ, những dạng trùng kia nhao nhao phát ra sắc nhọn hí. Nhưng là hay, vẫn là ngăn cản không nổi bệnh mạch tư tưởng lực lượng, ngạnh xanh xanh địa bị những này bệnh mạch tư tưởng hào quang cho hòa tan. Hội tụ thành vì thuần túy nhất bệnh mạch tư tưởng, bị Tô Lâm thu hồi trí biển chính giữa. Tiến thêm một bước địa lớn mạnh bệnh của hắn mạch. Cái này, Thế tử, ngươi thật sự đã thu phục được bệnh mạch. Hơn nữa, lập tức là có thể vận dụng bệnh mạch để đối phó dạng trùng. Đây chính là bên trên 10 vạn dạng trùng a. Coi như là đại nho đến đây, cũng không có biện pháp một hơi như thế gọn gàng mà linh hoạt gạt bỏ. Nhưng là Tô Lâm nhưng chỉ là ra lệnh một tiếng, cái kia quỷ dị hào quang liền đem 10 vạn chỉ dạng trùng cho thôn tính một ngụm rồi. Thấy như vậy một màn, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, ở đâu còn lại không biết, Tô Lâm nhất định là đem dưới nền đất cái kia rất quan trọng yếu bệnh mạch cho đã thu phục được. Đúng vậy, cái này là bệnh tư tưởng, Tô Lâm, ngươi thật sự đã thu phục được bệnh mạch, hơn nữa có thể xâm nhập rất hiểu rõ bệnh tư tưởng, cuối cùng hóa bách bệnh tại cả đời, rồi lại bách bệnh bất xâm. Thân là thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ Biển Yến, tự nhiên đối với bệnh tư tưởng khí tức hết sức quen thuộc. Lúc này ở Biển Yến trong mắt, Tô Lâm trên người bệnh chi tư tưởng vô cùng hùng hồn, coi như là lại bệnh nguy kịch người bệnh, trên người có vẻ bệnh khí tức cũng tuyệt đối chưa đủ Tô Lâm lúc này vào nhất. Nhưng là cùng những có vẻ bệnh kia người bệnh bất đồng chính là, Tô Lâm trên người những này bệnh khí tức cũng không hủy hoại thân thể của hắn, càng thêm sẽ không cướp đoạt hắn sinh cơ. Trái lại, những này bệnh tư tưởng cũng đã có thể hoàn toàn bị Tô Lâm khống chế, thành vi tư tưởng của mình lực lượng một trong rồi. Ân, Lão Diệp, Biển Thần Y Y, ta đã triệt để lý giải rồi bệnh tồn tại, cho nên những từ nơi này kia một đạo bệnh mạch đản sinh ra đến dạng trùng, căn bản chưa đủ vi theo rồi. Đi, chúng ta bây giờ trở về đến Lưu Huyện đi, đem chung quanh nơi này dạng trùng toàn bộ đều tiêu diệt. Nắm giữ bệnh mạch tư tưởng, Tô Lâm đã trở thành dạng trùng thiên địch rồi. Hơn nữa, đem dạng trùng hóa thành bệnh chi tư tưởng, Tô Lâm còn có thể không ngừng lợi dụng chúng đến lớn mạnh bệnh của mình mạch. Như thế rất tốt, Tô Lâm, bởi như vậy, đã không có bệnh này mạch làm đầu nguồn, tiểu sẽ không còn có mới dạng trùng sinh ra đời rồi. Còn lại những dạng trùng này, tiêu diệt một ít, tiểu thiếu một ít, căn bản liền chưa đủ vi theo. Biển Yến cũng nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại ngưng mắt nhìn chung quanh, mới có hơi thất vọng nói, bất quá đáng tiếc, ta còn không có phát hiện sinh ra đời những châu chấu kia tư tưởng chi mạch ở nơi nào. Hơn nữa, cũng không có huynh trưởng ta Dẹp Hồng tung tích. Chỉ sợ, lúc này đây Việt Quốc Âm Như không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Đúng vậy. Thế tử, ngoại trừ dạng trùng, còn có cái kia châu chấu, cũng là muốn xứng đáng sợ. Nhất là châu chấu phô thiên cái địa, mặc dù không có dạng trùng xuất quỷ nhập thần đáng sợ hơn, nhưng là tính nguy hại cũng là thập phần cực lớn. Rất nhiều thôn trang đều là bị châu chấu nhổ tận gốc, vô số ruộng tốt cũng đều là bị châu chấu cho hủy diệt. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là như mày, nói ra, dạng trùng mặc dù so với châu chấu càng thêm đáng sợ, nhưng là châu chấu tính nguy hại so dạng trùng càng lớn, nhất là châu chấu gặm thức ăn qua ruộng tốt cùng rừng cây, đều sẽ biến thành đồng nhất rốt cuộc không cách nào sinh trưởng thu hoạch hoang mạc, nhất định phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể khôi phục thổ địa sinh cơ. Châu chấu, cái này chúng ta tạm thời còn không có cách nào, chỉ có thể đủ hy vọng sớm chút cũng tìm được sinh ra đời châu chấu ngọn nguồn tư tưởng chi mạch, đem cái này một đạo tư tưởng chi mạch diệt trừ, liền có thể ngăn cản nạn châu chấu lan tràn rồi. Từ dưới đất triệt để đi ra, Tô Lâm diệt sát mất sở hữu dạng trùng về sau, đem bên trong hơn vạn chỉ thi thể đều tồn vào nhiệm vụ của mình bài không gian chính giữa đi, đây chính là quan hệ đến hắn và Phương Tuấn Kiệt đánh cuộc, cùng với quốc tử giám học phần ban thưởng vấn đề. Ân, chúng ta chỉ cần trước diệt trừ dạng trùng nguy hiểm, lại tinh tế đi tìm châu chấu ngọn nguồn tư tưởng chi mạch là được rồi. Biển Yến tuy nhiên không phải Ngô Quốc nho sĩ, nhưng là hắn đối với chuyện này hay vẫn là thập phần ấy nấy, dù sao sự tình là vì huynh trưởng của hắn huyết thủ độc y Dẹp Hồng mà khởi, cho nên hiện tại Biển Yến cũng là ý định toàn lực hiệp trợ Tô Lâm đến diệt trừ dạng trùng cùng châu chấu cái này hai trùng ác trùng rồi. Tốt, Biển Thân Y Y, Lão Diệp, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian bay trở về Lưu Huyện đi thôi. Sau đó dùng Lưu Huyện làm trung tâm, đem những dạng trùng kia trước giải quyết nói sau. Nhất là Lưu Huyện phụ cận cái kia chút ít, giống như đầu người lớn nhỏ dạng trùng, ta đã sớm thấy bọn nó thập phần không thoải mái, lần này nhất định muốn đem chúng diệt sát hầu như không còn. Nói xong, Tô Lâm liền đi theo đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp bên người, do hắn mang theo hướng phía Lưu Huyện phương hướng lại bay trở về rồi. Không đến 2 canh giờ, tại trước khi mặt trời lặn, ba người tiểu chạy về Lưu Huyện đến rồi. Mà cái kia Lưu Huyện huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn, một mực ở cửa thành trông mong dùng trông mong, Tô Diệp cũng ở cửa thành ở lại đó, hai người bọn họ vừa nhìn thấy Tô Lâm thân ảnh của ba người, liền mừng rỡ địa kêu lên. Tô Thế Tử cùng Diệp đại học sĩ cùng với Biển Thần Y bọn hắn trở lại rồi. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn gặp ba người an toàn trở về, trước tiểu buông lỏng một hơi, tiếp theo hắn càng thêm kinh hỉ phát hiện, ba người một đường bay tới thời điểm, Tô Lâm trên người thậm chí có một cỗ tràn ngập mạnh mẽ tư tưởng lực lượng vầng sáng, có thể đem ẩn nút trong lòng đất ở dưới người nọ đầu lớn nhỏ dạng trùng cho nhổ đi ra, sau đó diệt sát không còn. Dạng trùng. Tô Thế Tử nhất định là đã tìm được diệt sát dạng trùng đích phương pháp xử lý, vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm diệt sát những lợi hại kia dạng trùng. Thấy như vậy một màn, huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn liền thấy được hy vọng, phải biết rằng toàn bộ Lưu huyện bị châu chấu cùng dạng trùng vây khốn mà bắt đầu, hắn cái này đương huyện lệnh đứng mũi chịu sào, thậm chí đều đã có muốn bỏ thành chạy trốn chuẩn bị. Thế nhưng mà, cái này toàn thành dân chúng đều là con dân của hắn, nếu như hắn tiểu chạy như vậy, tất nhiên muốn lưng đeo cả đời đeo danh. Tô Lâm, ha ha, ta liền nói ngươi nhất định có thể đủ tìm được diện sát dạng trùng đích phương pháp xử lý. Không nói những thứ khác, chỉ cần kề bên này mấy vạn chỉ dạng trùng, là có thể có mấy trăm học phần rồi. Đến lúc đó nhất định có thể còn hơn Phương Tuấn Kiệt. Tô Diệp chứng kiến Tô Lâm như thế thoải mái mà liền có thể diện sát những đầu người kia lớn nhỏ dạng trùng, cũng là mừng rỡ như điên, so với chính mình diện sát dạng trùng đều càng thêm hưng phấn. Hắn biết rõ, chỉ cần lúc này đây cùng Phương Tuấn Kiệt đánh cuộc thắng, không nói những thứ khác, chỉ cần thắng qua Phương Tuấn Kiệt 5000 học phần, là có thể làm cho cả Tô xã bài danh lập tức trở thành quốc tử giám đệ nhất danh rồi. Phía trước vẫn là Lưu huyện rồi, lão Diệp, chúng ta đoạn đường này tới, diện sát dạng trùng, không có 5 vạn cũng có 3 vạn đi à nha. Đây là thật là đáng sợ, nhiều người như vậy đầu lớn nhỏ dạng trùng, chết ở chúng trong miệng nô quốc dân chúng, đoán chừng cũng có 5 6 vạn số lượng đi à nha. Khó trách chung quanh nơi này thôn trang cũng đã hoang vu thành cái dạng này rồi. Một đường bay tới, Tô Lâm giết dạng trùng cũng đã chết lặng, nhiệm vụ lệnh bài chính giữa đã góp nhặt gần 5 vạn dạng trùng thi thể, trong đó còn có đại bộ phận là cái loại người này đầu lớn nhỏ dạng trùng, không khỏi tiểu sinh lòng cảm khái nói, chúng ta phải nắm chặt đem những dạng trùng này toàn bộ tiêu diệt, không thể lại khiến chúng nó tiếp tục lan tràn xuống dưới, nếu không hội sẽ có càng nhiều dân chúng gặp nạn. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 407, Kinh Châu nguy thế. Tô Lâm, ngươi chứng kiến những dạng trùng này, tuy nhiên cả đám đều trưởng thành đến đầu người lớn nhỏ, nhưng là chúng cũng không hoàn toàn đều dựa vào gặm thức ăn dân chúng. Kể cả những súc vật kia cùng một ít cây cối thực vật, cũng đều là dạng trùng hút đối tượng. Tóm lại, hết thảy có đủ sinh cơ đồ vật, đều là những này bệnh chi dạng trùng mục tiêu. Biển Yến ở một bên thay Tô Lâm giải thích nghi hoặc nói ra, cho nên, rất nhiều thực vật cùng châu ngựa các loại, cũng đều hội sẽ lây sinh bệnh. Người xem chung quanh đất càng nhìn dặm, kỳ thật cũng không hoàn toàn là bị châu chấu làm cho đấy, những dạng trùng này chỉ sợ cũng là đầu sỏ gây nên. Theo ta đoán chừng, nô quốc giao châu dân chúng, có vừa đến 2 vạn đã bị chết ở tại dạng trùng trong miệng, những thứ khác đều trốn được từng cái thị trấn chính giữa đi. Vừa đến 2 vạn cũng đã nhiều vô cùng rồi, chúng ta tộc dân chúng, há có thể trở thành chút ít ác trùng trong miệng chi thực. Tô Lâm nghe vậy, lại nghĩ tới hôm nay tại Lưu huyện chính giữa thảm trạng, càng là nội chạy lên não, đem cái kia bệnh mạch tư tưởng vầng sáng lại lần nữa bộc phát ra đến, phảng phất một đạo cầu vồng bảy màu đồng dạng, liền những xa xa kia châu chấu đại quân trông thấy, cũng không dám tùy tiện tiến lên đây. Châu chấu đồng lòng cũng là có sinh cơ sinh vật, cho nên khi đúng vậy sẽ biết sợ những này bệnh chi tư tưởng rồi. Vâng, đương cái này thất thải vầng sáng bạo phát đi ra về sau, dùng Tô Lâm làm trung tâm một dặm địa trong phạm vi, dưới nền đất hơn 1000 đầu dạng trùng đều bị nổ đi ra, sở hữu dạng trùng đều thống khổ tê giống lên. Bất quá, chúng nhưng căn bản bất lực, không cách nào phản kháng Tô Lâm bệnh mạch tư tưởng, chỉ có thể đủ thành thật thật hóa thành một đạo tư tưởng khí tức, bị Tô Lâm hấp thu bổ sung đã đến trí biển bệnh mạch chính giữa. Ồ, lão Diệp, ngươi xem, những châu chấu kia, tựa hồ cũng sợ bệnh của ta mạch tư tưởng, chẳng lẽ nói, bệnh mạch tư tưởng cũng có thể dùng để đối phó châu chấu sao? Cảm nhận được châu chấu đại quân sợ hãi khí tức, Tô Lâm tiểu thử đem bệnh mạch tư tưởng hội tụ thành làm một nói tư tưởng chi long, hướng phía những châu chấu kia đại quân xua đổi tới. Ông ông ông. Quả nhiên, tại cảm nhận được bệnh mạch chi long khí tức tới gần, cái kia bên trên 10 vạn châu chấu tạo thành đại quân, vậy mà bắt đầu điên cuồng mà tứ tán trốn tránh ra. Tô Lâm, bệnh mạch tư tưởng, sở hữu có được sinh cơ đích sự vật, đều e ngại. Những châu chấu này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, ngươi dùng bệnh mạch tư tưởng để đối phó châu chấu, cũng không có đối phó dạng trùng như vậy hiệu suất cao. Bệnh đối với châu chấu, cũng không thể khiến chúng nó lập tức tử vong. Biển Yến giải thích nói, quả nhiên, Tô Lâm dùng bệnh của mình mạch chi long, vây ngăn chặn hơn 1000 chỉ châu chấu, nhưng là những châu chấu này tuy nhiên e ngại bệnh mạch tư tưởng, thế nhưng mà tại bệnh mạch tư tưởng xâm lấn phía dưới, còn có thể dễ dàng lấy đào tẩu. Tuy nhiên thoạt nhìn là có vẻ bệnh phi vẻ không thích, nhưng là muốn khiến chúng nó tử vong, còn phải cần một khoảng thời gian. Ân, bệnh mạch tuy nhiên cũng có thể đối phó châu chấu, nhưng là hiệu suất quá thấp, có chút cố hết sức không định nọt. Xem ra hay, vẫn là cần trực tiếp tìm được châu chấu tư tưởng chi mạch, mới có thể nhanh chóng tiêu diệt châu chấu a. Bất quá, đã biết bệnh mạch tư tưởng có thể làm cho châu chấu đại quân cảm thấy sợ hãi chạy thủ mạng, cũng đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Kể từ đó, chúng ta cũng không cần sợ bị châu chấu đại quân nghiền đạt được chỗ tán loạn rồi. Tô Lâm thu hồi bệnh mạch tư tưởng, sau đó cùng Diệp Hồng Nghiệp, Biển Yến cùng một chỗ, đã rơi vào Lưu huyện trên cổng thành. Tô Thế Tử, chúc mừng Tô Thế Tử thành công địa đã tìm được diệt sát dạng trùng đích phương pháp xử lý a. Thật là ta Lưu huyện dân chúng chi hạnh, cũng là ta Ngô quốc chi hạnh a. Bổn quan tất nhiên muốn lên sách tấu bẩm thánh thượng quốc quân, ca ngợi Tô Thế Tử công lao. Trên cổng thành, huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn cũng sớm đã xin đợi Tô Lâm đã lâu, vừa thấy được Tô Lâm rơi xuống, liền không thể chờ đợi được địa nên đón tiếp lấy, cung kính nói: "Lưu huyện lệnh quá khen. Thân là Ngô Quốc Quốc tử giám học sinh, cái này là của ta thuộc bổn phận chức trách. Hiện tại Lưu huyện phụ cận phạm vi dạng trùng, cũng đã bị ta đánh chết không còn. Còn có, chỉ cần có ta tại, những châu chấu kia là không dám vào trong thành. Lưu huyện lệnh có thể đem hộ thành đại trận tạm thời triệt bỏ. Chúng ta đi đầu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nghĩ biện pháp đối phó những còn lại kia châu chấu a." Trải qua ngày hôm nay mệt nhọc, bất kể là Tô Lâm hay vẫn là Diệp Hồng Nghiệp, hoặc là Hàn Lâm Biển Yến, thánh lực cùng tư tưởng tiêu hao đều thật lớn, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một đêm, mới có thể hữu lực lượng tiếp tục diệt sát ác trùng nhóm rồi. Dễ nói. Kể từ đó, liền có thể đủ tiết kiệm chúng ta Lưu huyện sổ 10 vạn lượng thánh lực ngân phiếu chi tiêu rồi. Đa tạ Tô Thế Tử a. Bổn quan đại biểu Lưu huyện dân chúng, cảm tạ Tô Thế Tử đại ân đại đức a. Lưu huyện lệnh sau khi nói xong, liền mời đến thủ hạ quan lại mang Tô Lâm bọn người đến huyện nha phủ đệ của hắn đi nghỉ ngơi. Mà Tô Diệp cũng tranh thủ thời gian đuổi theo, cười ha hả địa hỏi thăm Tô Lâm nói: "Tô Lâm, như thế nào đây? Lúc này đây chúng ta Tô xã thật là đại thu hoạch rồi. Chỉ cần ta nhìn thấy ngươi diện sát dạng trùng chỉ sợ đều muốn lên vận a. Hơn nữa cái loại người này đầu lớn nhỏ dạng trùng, thế nhưng mà mười chỉ là có thể hối đoái một học phần ban thưởng đó a. Lần này chúng ta tất nhiên có thể còn hơn Phương Tuấn Kiệt pháp gia xa rồi." "Ân. Diệp ca, cái này là nhiệm vụ của ta lệnh bài, ngươi ngược lại là có thể điều tra thêm xem, bên trong có bao nhiêu ác trùng thi thể rồi." Tô Lâm cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem nhiệm vụ của mình lệnh bài ném cho Tô Diệp, lại để cho chính hắn đi thăm dò xem. "Hơn 10 vạn. Chơi ạ. Tô Lâm, ngươi như thế nào thoáng cái giết nhiều như vậy dạng trùng à?" "Ồ. Bất quá trong đó có một ít dạng trùng thi thể, là không thể hối đoái học phần đấy, những dạng trùng này hình như là không cách nào phát triển. Nhưng là, những thứ khác dạng trùng cũng đã đầy đủ kinh người rồi. Ta tới cấp cho ngươi tính tính toán xem." Vừa nhìn thấy Tô Lâm nhiệm vụ lệnh bài không gian chính giữa dạng trùng thi thể, Tô Diệp liền lập tức tinh thần tỉnh táo, hứng thú tràn đầy địa bắt đầu sổ mà bắt đầu. Bình thường dạng trùng 47.000 chỉ, dựa theo mỗi 100 chỉ có thể hối đoái một học phần, đã có 470 học phần rồi. Còn có, đầu người lớn nhỏ dạng trùng có 9.600 chỉ. 10 chỉ có thể hối đoái một học phần, tại đây cũng có 960 học phần rồi. Chơi ạ. Tô Lâm, ngươi cứ như vậy một buổi chiều, cũng đã buôn bán lời hơn 1.400 học phần rồi, so về ta mấy năm này lợi nhuận đều muốn hơn rất nhiều a. Không tính không biết, tính toán Tô Diệp thật là bị hung hăng địa lại càng hoảng sợ, Tô Lâm cái này một cái nhiệm vụ lệnh bài chính giữa dạng trùng thi thể đã có thể hối đoái hơn 1.400 học phần rồi. Những học phần này, tại quốc tử giám chính giữa tuyệt đối có thể nói là một món tài sản khổng lồ rồi. 1.000 học phần, liền có thể hối đoái một kiện bình thường đại nho văn bảo, từ đó có thể biết học phần chân quý. Mà bây giờ, Tô Lâm chỉ có điều hao tốn một buổi chiều, tiêu đánh chết nhiều như vậy dạng trùng, đã lấy được hơn 1.000 học phần, thật sự là không thể không khiến người ta kinh ngạc thán không thôi a. Tốt rồi. Diệp ca, những học phần này so về Phương Tuấn Kiệt hơn 5.000 học phần, hay vẫn là quá ít. Chúng ta Tô xã muốn trở thành quốc tử giám đệ nhất văn xã, còn phải càng thêm cố gắng mới được. Tối nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại tiếp tục ra khỏi thành diện sát tác trùng. Đã đến huyện nha chính giữa, Tô Lâm ngồi ở phòng khách, cùng Tô xã các thành viên giao đại nói. Vậy cũng không giống với Tô Lâm, người ta Phương Tuấn Kiệt là pháp gia xã trưởng, hơn nữa hắn cũng là tích góp từng tí một ít nhất 5 năm trở lên, mới có hơn 5.000 học phần. Ngươi cũng tại trong vòng một ngày, tiêu buôn bán lời hơn 1.400 học phần, quả thực là thiên đại tài phú. Lợi hại phi phàm rồi. Ha ha. Ta suy nghĩ, nếu như Phương Tuấn Kiệt cái lúc này biết rõ ngươi một ngày tiểu buôn bán lời hơn 1.400 học phần, không biết sẽ có dạng gì biểu lộ a. Tô Diệp thoáng bình tĩnh xuống về sau, liền bắt đầu tưởng tượng thấy Phương Tuấn Kiệt biết rõ việc này về sau biểu lộ đến, hắn cơ hồ muốn không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn tranh thủ thời gian chấm dứt trận này thi đấu, chứng kiến Phương Tuấn Kiệt cái kia cao ngạo đầu lâu túi đầu nhận thua bộ dạng rồi. Mà lúc này, tại Kinh Châu bên này, Phương Tuấn Kiệt cùng dưới tay hắn pháp gia xã, tình trạng còn thật không phải là quá tốt. Bị một đám khổng lồ châu chấu đại quân vây khốn tại gai sông bên này, Phương Tuấn Kiệt cũng tại thời khắc khắc mà nghĩ muốn tự hỏi, như thế nào đi diệt sát những châu chấu này đại quân. Xã trưởng, chúng ta vô cùng nhiều thành viên, đã vượt qua gai sông, diệt sát vài luân châu chấu rồi. Thế nhưng mà hiệu quả có hạn a. Chỉ diệt sát không đến 1.000 chỉ châu chấu. Phương Kiên Quyết có chút hề bài hướng Phương Tuấn Kiệt báo cáo lấy đánh chết châu chấu tình huống, theo lý mà nói, pháp gia xã chính là quốc tử giám chính giữa đệ nhất đại văn xã, trong đó nho sĩ, mỗi một gã cũng đều là người nổi bật tồn tại. Bọn hắn liên hợp lại, diệt sát một ít châu chấu phải nói là chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà sự thật lại thường thường là ngoài dự đoán mọi người. Lúc này đây châu chấu đại quân cũng không phải mấy ngàn hoặc là mấy vạn hội tụ mà thành đấy, mà là mười vạn mấy chục vạn quy mô. Lớn như vậy quy mô châu chấu đại quân, tiêu hoàn toàn không phải bọn hắn những cao nhất này văn vị mới tiến sĩ nho sĩ có thể ứng đối được rồi. Đây cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai vấn đề, mấy chục vạn châu chấu kết hợp cùng một chỗ vây công tới, nho sĩ nhóm cũng chỉ có bị đánh phần, bất luận cái gì mạnh mẽ thánh lực pháp thuật cùng văn bảo đập nện đi ra, cái kia công kích uy lực đều bị kết thành mấy chục vạn châu chấu cho chia sẻ rồi. Cho nên căn bản rất khó đối với những châu chấu này sinh ra một kích chí mạng. Mặc dù có một ít lạc đàn châu chấu bị giết chết, đó cũng là số rất ít đấy, hơn nữa bởi như vậy thì càng hội sẽ chọc giận còn lại châu chấu đại quân, khiến chúng nó càng thêm nổi giận đồng dạng đối với nho sĩ nhóm khởi xướng mãnh liệt tiến công. Thậm chí còn, đương những nho sĩ này thấy tình thế không ổn, lập tức muốn lui về gai sông bên kia thời điểm, những châu chấu kia đại quân còn có thể tại siêng năng địa va đập vào gai trên sông tầng kia bán thánh bảo hộ trận pháp. Vâng. Mấy chục vạn châu chấu đại quân lực lượng oanh kích tại bán thánh vòng bảo hộ bên trên, khiến cho toàn bộ vòng bảo hộ đều có điểm lung lay sắp đổ rồi. Không tốt. Phương kiên quyết, những châu chấu này không muốn sống va chạm chúng ta vòng bảo hộ. Vô cùng có khả năng, vòng bảo hộ muốn chịu không được rồi. Cái này tuy nhiên là bán thánh vòng bảo hộ, nhưng là cũng là có tiêu hao đấy, nếu như mạnh như vậy độ, lại bị công kích vài chục lần, chỉ sợ vòng bảo hộ muốn vỡ tan rồi. Nghe thế rầm rầm tiến công, chứng kiến cái kia lung lay sắp đổ màu vàng vòng bảo hộ, Phương Tuấn Kiệt lông mày tiểu nhăn càng chặt hơn. Chương 408, trợ giúp Kinh Châu. Gai trên sông có được bán thánh còn sót lại vòng bảo hộ, dưới tình huống bình thường có lẽ có thể nói là phòng thủ kiên cố. Nhưng là hiện tại, mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn châu chấu, ngắn gọn không ngừng mà công kích tới cái này bán thánh vòng phòng hộ, tiểu không được phép vòng phòng hộ bắt đầu buông lỏng rồi. Làm sao bây giờ ạ? Xã trưởng, nếu như lại để cho những châu chấu này đại quân công kích đến đi, bán thánh vòng phòng hộ khẳng định phải phá. Phương Kiên Quyết cũng ý thức được điểm này, khẩn trương được mồ hôi lạnh chảy ròng, lo lắng địa hướng Phương Tuấn Kiệt đòi hỏi biện pháp. Đồng thời, hắn những nho sĩ kia của hắn, kể cả một ít theo Ngô Quốc những châu khác huyện nhận được tin tức tới cứu viện nho sĩ nhóm, đều là vội vàng địa bắt đầu lui lại rồi. Nói đùa gì vậy? Đây chính là trên trăm vạn châu chấu đại quân a. Một khi bị châu chấu đại quân đột phá kinh hà, liền lại là quét ngang thẳng xuống dưới, toàn bộ kinh hà phía bắc vừa muốn sinh linh đồ thán, biến thành đồng nhất hoang mạc rồi. Chạy mau a. Châu chấu đại quân muốn giết đã tới. Hải tử mẹ hắn. Chạy nhanh. Thu thập đồ châu báo nữ trang, chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết ta. Cái này kinh hà phía bắc cũng không an toàn rồi. Thiên thai a. Chạy mau a. Ở tại kinh hà phía bắc những Ngô Quốc này các dân chúng, đương bọn hắn thấy được kinh hà trên mặt nước lung lay sắp đổ kim quang vòng bảo hộ, cũng biết chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu rồi, vì tánh mạng của mình suy nghĩ, cũng đều nhao nhao cử ra bắt đầu hướng phương bắc chạy thục mạng mà đi rồi. Nhân lực không thể làm rồi. Phương Kiên Quyết, truyền mệnh lệnh của ta, pháp gia xã sở hữu học sinh đều lập tức rút về đến, chúng ta cũng chỉ có thể hướng phía phương bắc đi rồi. Bằng không thì thật sự bị châu chấu đại quân vây khốn, thì có lo lắng tính mạng rồi. Dựa theo Phương Tuấn Kiệt gần đây cao ngạo tính tình, vốn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế địa liền buông tha. Nhưng là hiện tại, châu chấu đại quân thật là đáng sợ, thật sự cũng bị chúng vây khốn rồi. Pháp gia xã tổn thất sẽ cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Phương Tuấn Kiệt không thể cầm nhiều như vậy nho sĩ tánh mạng hay nói giỡn, cho nên chỉ có thể đủ hạ lệnh lại để cho tất cả mọi người sau này rút lui. Nên như thế, xã trưởng, chúng ta Kinh Châu bên này sâu bệnh cũng đã lợi hại như thế rồi. Nghe nói Giao Châu bên kia, tàn sát bừa bãi lợi hại nhất chính là dạng trùng, cái kia dạng trùng so về Châu Châu đến càng tăng kinh khủng. Chỉ sợ, Tô Lâm bọn người, lúc này càng là sứt đầu mẹ chán, bị dạng trùng sợ tới mức tè ra quần rồi. Cho nên chúng ta lui lại cũng không mất mặt, huống chi, chúng ta cũng không phải có chút ít thu hoạch. Từ hôm nay những thu hoạch này, chúng ta Pháp gia xã cũng đã giết chết hơn 1000 đầu Châu Chấu. Phương Kiên Quyết nói xong, tiểu lập tức đem ra lệnh rút lui truyền đạt xuống dưới. Kết quả là, sở hữu Pháp gia xã quốc tử giám nho sĩ các học sinh đều hội tụ đến cùng một chỗ, chuẩn bị hướng phía phương bắc rút lui lui về, tạm lánh những châu chấu này mũi nhọn. Rút lui a. Xem ra cái này học phần so 3 năm trước đây muốn khó ngàn vạn lần a. Tiểu đúng a. Các ngươi xem, liền Pháp gia xã Phương Tuấn Kiệt bọn hắn cũng ngăn không được rồi, chúng ta cũng còn là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ sau này rút lui a. Bằng không thì vạn nhất thật sự bị châu chấu đại quân vây khốn rồi, vẫn là chết không toàn thây rồi. Khá tốt chúng ta tới chính là sâu bệnh nhẹ hơn Kinh Châu. Nghe nói Giao Châu tình huống thảm hại hơn. Rút lui a. Rút lui a. Cái này học phần chúng ta không buôn bán lời, hay vẫn là trốn đến kinh thành quốc tử giám đi thôi. Mặt khác văn xã những học sinh kia vốn ý định đi theo Phương Tuấn Kiệt phía sau cái mông lợi nhuận học phần đấy, nhưng là hiện tại liền Phương Tuấn Kiệt cũng chịu không được muốn rút lui. Bọn hắn ở đâu còn dám một mình trêu chọc ở tại chỗ này lâu này. Vì vậy cũng nhao nhao sau này bỏ chạy. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm, khổng lồ kia châu chấu đại quân lại bỗng nhiên tầm đó cảm nhận được cái gì khí tức đồng dạng. Nhất là kẹp ở tại châu chấu đại quân chính giữa dạng chúng nhóm, bắt đầu cuộn mình trở thành một đoàn. Thập phần sợ hãi, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Chi chi chi chi. Dạng trùng nhóm sắc nhọn tiếng kêu, lây nhiễm những châu chấu kia, cho nên châu chấu nhóm cũng hoảng sợ đình chỉ công kích kinh hà vòng phòng hộ, toàn bộ đều rụt trở về, hướng phía hoang dã xa xa nhanh chóng bay ẩn giấu đi, tựa hồ cảm nhận được cái gì lợi hại uy hiếp đồng dạng. Đợi một chút, Phương Kiên Quyết, ngươi nghe, là dạng trùng sắc nhọn tiếng kêu, còn có lại nhìn, những châu chấu kia cũng rút lui, tựa hồ hại sợ cái gì đồng dạng. Chỉ cần chúng không tiếp tục công kích vòng phòng hộ, lại để cho vòng phòng hộ nghỉ ngơi một canh giờ, là có thể lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Vốn đều ý định mang theo pháp gia xã rút lui khỏi Phương Tuấn Kiệt, vừa thấy được dạng trùng thét lên, châu chấu tránh lui trận thế, lập tức liền hồi tâm chuyển ý, lại để cho pháp gia xã các học sinh dừng bước, cẩn thận địa quan sát thoáng một phát tình thế, thẳng đến một canh giờ về sau, kinh hà vòng phòng hộ khôi phục như lúc ban đầu về sau, Phương Tuấn Kiệt mới thở dài một hơi, tràn ngập tin tưởng kêu lên, không rút lui. Phương Kiên Quyết, ngươi truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, tối nay toàn bộ viên nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục. Chắc hẳn ngày mai đằng sau quốc quân đại quân cùng thánh điện nho sĩ nhóm đều có thể chạy đến, đến lúc đó đã có dựa vào, chúng ta cũng có thể nhảy vào châu chấu đại quân chính giữa thu hoạch học phần rồi. Phương Tuấn Kiệt biết rõ chính mình pháp gia xa tới cũng nhanh cùng sớm, quốc quân quân đội cùng thánh điện trợ giúp, đoán chừng muốn sáng mai mới có thể đến. Cho nên bọn hắn chỉ cần chống được trợ giúp chạy đến, liền có thể không sợ những châu chấu này đại quân vây công rồi. Đến lúc đó, đem những châu chấu này phân cắt đi ra, trở thành một ít cổ tồn tại, đối với bọn họ mà nói, liền không có gì uy hiếp đáng nói rồi. Bất quá, lại để cho Phương Tuấn Kiệt cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng đã lập tức muốn phá vỡ kinh hà vòng phòng hộ châu chấu đại quân, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì mà cảm thấy hoảng sợ tránh né trốn xa đâu này? Chẳng lẽ nói, có lợi hại nho sĩ đã đến? Chẳng lẽ là có bán thánh đến rồi, đem những châu chấu kia dọa chạy? Phương Tuấn Kiệt hướng phía bốn phía cẩn thận địa cảm thụ đi qua, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ một cái nào bán thánh khí chàng khí tức, chỉ có thể đủ đem cái nghi vấn này chôn ở trong nội tâm. Bất quá, hắn là vĩnh viễn sẽ không biết, những xác nhọn này hí dạng trùng, hoàn toàn là vì sinh ra đời tư tưởng của bọn hắn chi mạch bệnh mạch bị Tô Lâm đã thu phục được, mới như thế thống khổ bắt đầu. Về phần châu chấu đại quân nhóm, cũng là bởi vì cảm nhận được dạng trùng sợ hãi chấn động, mới cũng đi theo sợ tới mức tranh thủ thời gian tránh về hang ổ đi mà thôi. Chờ châu chấu nhóm phát hiện kỳ thật bên này cũng không có gì uy hiếp thời điểm, tất nhiên lại hội sẽ ngóc đầu trở lại, thế tất đem cái này một đạo kinh hà vòng phòng hộ cho phá vỡ. Một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi, Tô Lâm bọn người ở tại Lưu huyện chính giữa, vượt qua rất an tường một đêm, Lưu huyện bên ngoài châu chấu đại quân, căn bản là không dám hướng phía Lưu huyện tới gần. Bởi vì cảm nhận được nội thành có được bệnh mạch Tô Lâm, cái này đáng sợ uy hiếp, cho nên dứt khoát, những tại này giao châu Lưu huyện châu chấu, đều tranh thủ thời gian cũng hướng phía hang ổ rụt trở về. Nô quốc giao châu cùng Kinh Châu, là liền nhau lấy, đều ở vào nô quốc nhất phía nam, mà khi Sơ Việt quốc công Phạm Trọng Cảnh tại xếp đặt thiết kế thời điểm, liền để cho huyết thủ độc y Diệp Hồng đem một đạo bệnh mạch chôn ở Ngô quốc giao châu, sau đó một đạo khác sinh ra đời châu chấu tư tưởng chi mạch lại chôn ở Kinh Châu. Kể từ đó, hai cái liền nhau châu liền phân biệt bạo phát nạn châu chấu cùng bệnh nhện hai. Đương nhiên, bởi vì hai cái châu là liền cùng một châu đấy, cho nên châu chấu cùng dạng trùng liền lẫn nhau thẩm thấu. Chỉ có điều biểu hiện ra ngoài là giao châu dạng trùng thêm nữa, mà Kinh Châu châu chấu thêm nữa. Hiện tại, giao châu dạng trùng đều bị Tô Lâm thu thập được không sai biệt lắm. Còn có một bộ phận dạng trùng vội vàng trốn được Kinh Châu đi, bên kia tại giao châu châu chấu cảm nhận được Tô Lâm đem bệnh mạch cho lấy đi rồi, lập tức cũng sợ lên, nhao nhao suốt đêm bay trở về Kinh Châu. Thế cho nên đương sáng ngày thứ hai, Tô Lâm bọn người rối rối người rời giường thời điểm, lại phát hiện dơ lên mắt nhìn đi, hôm qua còn rầm rạp chẳng chị phi đầy châu chấu đại quân bầu trời, hiện tại liền một chỉ châu chấu đều nhìn không tới rồi. Ồ, kỳ quái, Lão Diệp, ngươi nhìn xem chuyện gì xảy ra, châu chấu đều chạy đi đâu à, như thế nào một chỉ đều nhìn không tới nữa à? Ta còn muốn lấy, hôm nay làm thí điểm châu chấu đến đổ nướng đây này. Đứng tại Lưu huyện đầu tường, Tô Lâm cười đối với đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói ra: "Thật sự chính là kỳ quái, thế tử, hôm qua châu chấu tối thiểu mấy chục vạn chỉ, thế nhưng mà, hôm nay lại một chỉ cũng nhìn không tới rồi, chẳng lẽ những châu chấu này đều vẫn chưa rời giường sao?" Ha ha. Gần đây nghiêm túc đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng nhịn không được nữa mở lên vui đùa. Ngược lại là bên cạnh thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến, suy tư một phen, nói ra chính mình phỏng đoán: "Tô thế tử, ta cảm thấy được, vô cùng có khả năng là vì ngươi tối hôm qua đem bệnh mạch tư tưởng đều không có che giấu thích phóng ra." Những châu chấu kia cũng là có linh trí đấy, cảm nhận được ngươi vẫn là thu bệnh mạch nho sĩ, biết rõ sự lợi hại của ngươi, tự nhiên e sợ cho tránh không kịp rồi. Ở đâu còn dám tại chung quanh của ngươi xuất hiện a? À, nguyên lai là như vậy, đây chẳng phải là ta đến mức, những châu chấu này dạng trùng cái gì, đều muốn chôn tránh ta. Tô Lâm cũng hiểu được hẳn là nguyên nhân này, sau đó còn nói thêm, cái kia bởi như vậy, ta còn giết cái gì châu chấu a? Những châu chấu kia rất xa nghe thấy được trên người của ta bệnh mạch khí tức đều trốn đi. Cho nên, Tô Lâm, ngươi có lẽ đem bệnh này mạch tư tưởng khí tức thu liễm bắt đầu. Đêm qua ngươi là vì bảo hộ Lưu huyện an nguy, lại để cho những châu chấu kia kiêng kỵ không có cách nào. Bất quá hiện tại, đem bệnh mạch tư tưởng thu liễm, đợi đến lúc tới gần châu chấu đại quân rồi, lại phóng xuất ra, có thể khoảng cách tan rã châu chấu đại quân, khiến chúng nó sợ hãi được chạy trốn tứ phía rồi. Biển Yến gật đầu nói nói, sau đó lại đối với một bên Lưu huyện huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn nói ra, Lưu huyện lệnh, theo suy đoán của ta, những châu chấu kia đã chạy trốn tới Kinh Châu đi, chỉ sợ trong thời gian ngắn không dám lại đến giao châu. Các ngươi Lưu huyện cũng an toàn, nhanh đi trấn an tốt nạn dân nhóm, khiến chúng nó không cần lại lo lắng sâu bệnh rồi. A, như thế như vậy, thật là thật tốt quá. Ai nha, Tô thế tử, biện thân y đi, thật là lấy nhờ nhị vị phúc rồi. Bằng không thì ta cái này Lưu huyện chỉ sợ cũng đã không tồn tại nữa, trong thành 10 vạn dân chúng, sợ rằng cũng phải chết thương hầu như không còn. Các người đối với Lưu huyện đại ân đại đức, bổn quan đại biểu Lưu huyện các phụ lao hương thân, quỳ cảm ơn. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn nói xong liền nước mắt tứ lưu, hướng phía Tô Lâm bọn người quỳ lạy xuống dưới. Không được, không được. Lưu huyện lệnh, thân là Ngô quốc nho sĩ, những điều này đều là của ta việc nằm trong phận sự. Hiện tại giao châu tạm thời không lo, chúng ta liền muốn chạy tới trợ giúp Kinh Châu đi. Đem những châu chấu kia cũng chạm thảo trừ căn, từ nay về sau sâu bệnh là được vô tư rồi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 409, viện quân đến rồi. Tô Lâm tranh thủ thời gian tiến lên nâng dậy huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn, đồng thời giải quyết giao châu sâu bệnh nguy tình, Tô Lâm liền ý định mang theo mọi người tiến về trước Kinh Châu đi. 4. Kinh Châu sâu bệnh vốn là so giao châu càng nhẹ một chút đấy, nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại giao châu hơn phân nửa châu chấu cùng giặc trùng đều sợ tới mức suốt đêm chạy tới Kinh Châu đi. Kể từ đó, Kinh Châu vốn không nghiêm trọng như vậy sâu bệnh, chỉ sợ muốn gấp bội nghiêm trọng đi lên. Thế tử, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Chúng ta tại giao châu giết chết dạng trùng chỉ sợ chỉ có một nửa không đến, còn có những châu chấu kia cũng toàn bộ chạy tới Kinh Châu. Chỉ sợ hôm nay buổi chiều trước khi là có thể đến Kinh Châu rồi, đến lúc đó Kinh Châu nguy tình. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp chỉ cần ngẫm lại cái kia rầm rạp chẳng trị châu chấu đại quân, tiểu ra đầu run lên rồi. Mà bây giờ, giao châu châu chấu bị chạy về Kinh Châu, tương đương nói, hiện tại hai cái châu sâu bệnh đều hội tụ lại với nhau, như vậy toàn bộ Kinh Châu sâu bệnh sẽ càng thêm nghiêm trọng rồi. Đúng vậy a. Tô Lâm, cấp bách. Cái kia một đạo sinh ra đời châu chấu tư tưởng chi mạch, tất nhiên ngay tại Kinh Châu chính giữa. Hiện tại những châu chấu này đều chạy trở về Kinh Châu, khẳng định phải hồi châu chấu tư tưởng chi mạch hang ổ một chuyến. Chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo, chỉ cần sẽ tìm đến châu chấu tư tưởng chi mạch, đem cái này một đạo tư tưởng chi mạch hoặc là thu phục, hoặc là hủy diệt, là có thể hoàn toàn phá giải trận này sâu bệnh rồi. Thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến phân tích nói, bất quá, vô cùng có khả năng huynh trưởng của ta Diệp Hồng, lúc này đã ở Kinh Châu chính giữa. Đến lúc đó nếu như đụng với hắn, có thể cũng có chút khó giải quyết rồi. Tiêu tính toán ta hiện tại chỉ thiếu chút nữa đại nho, chống lại hắn, cũng không phải rất có năm chắc có thể thắng được hắn. Tại Biển Yến trong mắt, huynh trưởng Diệp Hồng vẫn là sừng sững ở trước mặt hắn một tòa núi cao. Từ nhỏ bắt đầu, Biển Yến liền đem gia tộc chính giữa thiên tài Diệp Hồng cho rằng thần tượng của mình. Thằng đến Diệp Hồng đột phá bán thánh không thành, biến thành huyết thủ độc ý về sau, Biển Yến mới dần dần xin nhờ Diệp Hồng ảnh hưởng đối với mình. Nhưng là thật đúng chính diện đối với huynh trưởng Diệp Hồng, Biển Yến thật sự không xác định chính mình có dám hay không có thể hay không hướng hắn động thủ đâu này. Bất quá, bây giờ nói lời này hay vẫn là quá sớm, cho nên Biển Yến cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là hướng Tô Lâm điểm ra huynh trưởng Diệp Hồng vô cùng có khả năng ngay tại Kinh Châu cái này một tình báo. Cái này cũng không phải cần sợ. Cái kia huyết thủ độc ý Diệp Hồng tiểu tính toán càng lợi hại, hiện tại cũng không thể nào là bản thành a. Đến lúc đó, chỉ cần Biển Thần Y ngươi khiên chế trụ Diệp Hồng, trên tay của ta có được một khối ẩn chứa bán thánh một kích toàn lực thế tử lệnh, với tư cách đòn sát thủ, có thể tại thời điểm mấu chốt đưa hắn cho đánh chết. Tô Lâm theo trên đầu thành xuống, sau đó liền lại để cho người đem Tô Lâm xe cho mở đi ra, dẫn theo Tô xã thành viên cùng với Biển Yến cùng một chỗ đột địa tiến về trước cái kia Kinh Châu rồi. Mà đang ở Tô Lâm vừa rời đi Lưu huyện, rất nhiều quốc tử dám chạy đến Kinh Châu diệt trùng các học sinh, cùng với những châu khác kia huyện chạy tới trợ giúp nho sĩ nhóm, đều đóng quân tiến nhập Lưu trong huyện, cả đám đều kỳ quái, ven đường tiến vào giao châu về sau, làm sao lại liền một chỉ châu chấu cùng dạng trùng đều không có chứng kiến đâu này? Kỳ quái, không phải nói giao châu sâu bệnh nghiêm trọng nhất sao? Như thế nào chúng ta ven đường mà đến, liền một chỉ châu chấu cùng dạng trùng đều không có chứng kiến? Tiêu đúng a? Ven đường bị hủy xấu thôn trang cũng không phải ít, nhưng là châu chấu nhóm đều chạy đi đâu à? Chẳng lẽ lại giấu đi sao? Vậy cũng tiểu không dễ làm sao? Châu chấu nhóm cố tình ẩn núp đi, chúng ta muốn tìm được chúng quá khó khăn. Chúng ta văn xã còn ý định hung hăng địa thừa dịp lúc này đây, nhiều đánh chết châu chấu cùng dạng trùng, tích góp từng tí một học phần, tăng lên bài danh kia mà đây này. Ai biết, đuổi đến vài ngày đi ngang qua đến, thậm chí ngay cả một chỉ châu chấu đều không có đụng phải. Những vội vàng này đuổi tới Lưu huyện nho sĩ nhóm đang buồn bực lấy. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn liền tranh thủ thời gian ra mặt hướng bọn hắn nói rõ tình huống. Chư vị, bổn quan chính là Lưu huyện huyện lệnh. Đầu tiên, thập phần cảm tạ chư vị ngàn dặm xa xôi chạy đến trợ giúp ta Lưu huyện diệt sát sâu bệnh. Lưu Thừa Tuấn hiện tại có chút đường làm quan rộng mở, dù sao vừa mới chống cự lớn như vậy một hồi sâu bệnh, chết thương dân chúng cũng không phải rất nhiều, cái này báo cáo đến quốc quân nơi nào đây, công lao nhất định là gạch thẳng đánh dấu được rồi. Tuy nhiên những công lao này trên cơ bản đều là Tô Lâm thay hắn lập hạ đích, nhưng là với tư cách Lưu huyện huyện lệnh, hắn vẫn có thể đi theo thơm lây không ít. Cho nên, đối diện với mấy cái này về sau trợ giúp, huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn cũng hay, vẫn là cười ha hả địa hướng bọn hắn giải thích nói, bất quá, chúng ta Lưu huyện may mắn ngông ta Ngô quốc thiên tài trấn quốc công Tô Lâm Tô Thế Tử viện trợ, đã ở hôm qua liền đánh chết cùng xua đuổi sở hữu sâu bệnh. Hôm nay, ta toàn bộ giao châu trong phạm vi, hẳn là một chỉ dạng trùng cùng châu chấu cũng không có. Cái gì? Tô Lâm? Điều này sao có thể? Hắn không phải cùng chúng ta cùng một chỗ theo kinh thành chạy tới sao? Như thế nào chúng ta mới vừa vặn đến? Hắn cũng đã đem giao châu trong phạm vi sở hữu sâu bệnh đều cho đánh chết. Đây tuyệt đối không có khả năng a. Tiểu tính toán chỉ có mấy vạn chỉ sâu bệnh, cũng không phải hắn Tô Lâm Tô xã mấy cái cử nhân các tú tài, có thể tại trong vòng một ngày giết sạch đó a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu huyện lệnh, ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta a. Cái kia Tô Lâm lại thiên tài càng lợi hại, cũng chỉ là một cái cử nhân mà thôi. Làm sao có thể đem cái này một châu sâu bệnh đều giết sạch rồi à? Quốc tử dám đến những học sinh kia, đều khó có thể tin địa hoài nghi nói. Bọn hắn tuy nhiên đã thấy được Tô Lâm thi tài cùng phá trận mới có thể, không thừa nhận cũng không được Tô Lâm đối với tư tưởng lực lượng lĩnh ngộ kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, ưu tính toán Tô Lâm lại thiên tài, lực lượng cấp độ bên trên cũng chỉ là một gã cử nhân a. Một gã cử nhân, càng lợi hại cử nhân, cũng không có khả năng dựa vào một kích chi lực giết chết hơn 10 vạn châu chấu cùng dạng chúng a. Cái này hoàn toàn tiểu phá vỡ những học sinh này nhận thức rồi. Chư vị, bổn quan không dám nói bừa. Hơn nữa, chư vị đến thời điểm cũng có thể xem ra tới đường tình cảnh, có lẽ chưa từng đụng phải bất luận cái gì một chỉ sâu bệnh a. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn đương nhiên sẽ không đem hôm qua chi tiết nói cho những quốc tử giám này các học sinh nghe xong, chỉ có điều mịt mở cười cười, sau đó liền chỉ vào Kinh Châu phương hướng, đối với những học sinh này nói ra, hôm nay, Trấn Quốc Công Tô Lâm đã dẫn người hướng phía Kinh Châu tiến đến trợ giúp rồi. Chư vị nếu như muốn nhiều lợi nhuận quốc tử giám học phần, hay vẫn là chạy nhanh cũng hướng Kinh Châu đi thôi. Nếu là đi trễ, nói không chừng Kinh Châu sâu bệnh lại bị Tô Thế Tử cho quét qua là hết lạc. Cái gì? Kinh Châu? Tô Lâm? Thằng này đến cùng còn để cho hay không người khác kiếm học phần rồi, toàn bộ giao châu sâu bệnh, đoán chừng cái kia học phần muốn ngàn vạn đi à nha. Lại vẫn chưa đủ, lại đi Kinh Châu đi sao? Đã xong. Đã xong. Chúng ta phải nhanh đi nha. Bằng không thì lúc này đây thật vất vả đụng phải lợi nhuận học phần cơ hội, tự không công bỏ lỡ. Đúng đúng đúng. Đã liền Tô Lâm như vậy một cái cử nhân, cũng có thể diệt sát một cái châu sâu bệnh, chúng ta những tiến sĩ này lớp người nổi bật, tự càng không cần phải nói. Tranh thủ thời gian đi. Đến lúc đó, cũng giết cái hơn vạn chỉ châu chấu, cũng là mấy trăm học phần nữa à. Đang khi nói chuyện, những vốn này tiểu liên tiếp đuổi đến vài ngày lộ mới đến giao châu quốc tử giám các học sinh, có lập tức thay đổi lập tức đầu, nhanh chóng hướng phía cái kia Kinh Châu phương hướng chạy như điên đi qua. Bởi vì đã nghe được huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn, khiến cho bọn hắn cảm thấy lúc này đầy sâu bệnh một chút cũng không lợi hại, tựa hồ tùy tiện một cái cử nhân đều có thể diệt sát một đống lớn châu chấu cùng dạng trùng. Cho nên, trong mắt bọn họ, lúc này Kinh Châu những châu chấu kia cùng dạng trùng nhóm, quả thực vẫn là mặc người chém giết học phần a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ? Phương Nghị, hôm qua còn chỉ có trăm vạn châu chấu đại quân cùng với một phần nhỏ dạng trùng. Thế nhưng mà sáng sớm hôm nay, như thế nào không hiểu nhiều hơn phân nửa sâu bệnh a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ? Cái lúc này, tại Kinh Châu Phương Tuấn Kiệt nếu như biết rõ những đuổi tới kia giao châu học sinh đám đó nghĩ cái gì, nhất định sẽ tức chết đi được. Ai nói giao châu những sâu bệnh này là mặc người chém giết đó a? Nhìn xem cái này đầy trời khắp nơi châu chấu, còn có cái kia nguyên một đám đầu người lớn nhỏ dạng trùng, khủng bố như vậy. Toàn bộ Kinh Hà vòng phòng hộ đã chống đỡ không nổi nữa, coi như là Phương Tuấn Kiệt muốn mang theo pháp gia xã các học sinh đào tẩu cũng giống như có lẽ đã chậm. Không biết a. Xã trưởng cũng không biết đột nhiên trong vòng một đêm, từ đâu tới đây nhiều như vậy châu chấu cùng dạng trùng, cơ hội nhiều hơn nhanh gấp đôi a. Không tốt rồi. Lúc này đây, Kinh Hà vòng phòng hộ thật sự muốn nhịn không được nữa à? Cái kia Phương Nghị cũng là lo lắng vạn phần, sáng sớm đã bị đầy trời châu chấu cùng dạng trùng cho dọa cái bị dày vò, những thứ khác pháp gia xã thành viên cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, bọn hắn cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi, cái lúc này thật sự nếu không lui lại, đợi đến lúc châu chấu đại quân nhóm giết tới lời nói, tiểu thật là chờ chết. Lại lần lượt thoáng một phát. Phương Nghị lại để cho tất cả mọi người lại dừng lại trong chốc lát, toàn bộ đem thánh lực thua đưa vào vòng phòng hộ chính giữa, kéo dài vòng phòng hộ ngăn cản thời gian a. Phải tin tưởng, chỉ cần một hồi sẽ qua nhi, viện quân sẽ đến rồi. Dựa theo thời gian đến tính toán, có lẽ cũng đã tới rồi a. Phương Tuấn Kiệt bây giờ không phải là không muốn mang theo mọi người lui lại, mà là căn bản không đường thối lui rồi. Nếu như cái lúc này lui lại rồi, châu chấu đại quân liền có thể tại trong thời gian cực ngắn mặt, phá vỡ cái này Kinh Hà vòng phòng hộ, sau đó nhanh chóng vượt qua Kinh Hà, đối với bọn họ những chạy thuộc mạng này nho sĩ nhóm, hình thành vây kín xu thế, đưa bọn chúng toàn bộ bao vây lại, căn bản là không cách nào thoát đi. Tiêu tính toán bọn hắn có thể chạy đi, cũng chỉ có thể đủ từng cái đột phá, bằng không mà nói, bị mảng lớn châu chấu bao vây lại, tiểu hưu tử vô sinh rồi. Cho nên, Phương Tuấn Kiệt chỉ có thể đủ liều mạng, chỉ có thể làm cho mọi người lại chống đỡ một thời gian ngắn, chỉ có thể đủ đem cái kia một tia hy vọng mong manh, ký thác vào viện quân có thể kịp thời chạy đến. Thế nhưng mà, không như mong muốn, viện quân bóng dáng đều còn không có chứng kiến. Phương Tuấn Kiệt cũng đã thấy được toàn bộ Kinh Hà vòng phòng hộ bắt đầu xuất hiện khe hở rồi. Không tốt rồi. Xã trưởng, vòng phòng hộ muốn phá. Chúng ta làm sao bây giờ ạ? Rút lui hay vẫn là không rút lui a? Phương Nghị đã đầu đầy mồ hôi rồi, trên người hắn thánh lực đã tuyệt đại bộ phận thua đưa vào này vòng phòng hộ chính giữa rồi. Rút lui, không có biện pháp, chỉ có thể. Thật sự đến cuối cùng trước mắt, Phương Tuấn Kiệt chỉ có thể đủ nói rút lui, thế nhưng mà cái lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm. Chương 410, chạm mặt. Kinh Hà bán thánh vòng phòng hộ lập tức sẽ bị đã phá vỡ, pháp gia xã trưởng Phương Tuấn Kiệt đã hạ lệnh lui lại rồi. Xa xa lại truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, Phương Tuấn Kiệt lập tức trong nội tâm vui vẻ, tưởng rằng viện quân đến rồi. Đợi một chút. Phương Nghị, mau nhìn bên kia. Là viện quân đã đến rồi sao? Cái này động tĩnh rất lớn. Chẳng lẽ nói là quốc quân đại quân đã đến sao? Nếu là như vậy, chúng ta tiểu không cần phải rút lui. Chờ đại quân vừa đến, là được hào không kiêng sợ địa sát nhập hoàng trùng chính giữa. Phương Tuấn Kiệt nghe được ầm ầm thanh âm, liền lập tức đối với bên người Phương Nghị đám người nói. Ừ. Xã trưởng, nếu là quốc quân đại quân, như vậy những hoàng trùng này khẳng định chưa đủ vi theo. Nghe được tiếng vang, Phương Nghị cũng hướng phía bên kia nhìn lại, nhưng là kết quả lại làm cho mọi người thập phần giật mình. Nguyên lai phát ra ầm ầm tiếng vang thực sự không phải là cái gì quốc quân đại quân, mà là một cỗ không cần ngờ kéo cơ quan xe. Hơn nữa, cái này một cỗ cơ quan xe chính ầm ầm mạo hiểm khói đặc, từ đằng xa trên quan đạo không kiêng nể gì cả địa khai đi qua. Cái này, xã trưởng, cái này một cỗ cơ quan xe, không phải là cái kia Tô xã xã trưởng Tô Lâm cơ quan xe sao? Bọn hắn không phải đi Giao Châu đến sao? Như thế nào lại chạy tới chúng ta Kinh Châu bên này? Chẳng lẽ nói là Giao Châu Hoàng Trùng cùng Dạng Trùng cũng quá mức tại lợi hại, Tô Lâm bọn hắn cũng đã chạy trốn tới Kinh Châu khu vực đến rồi. Phương Nghị nhận ra rồi, cái này một cỗ cơ quan xe đúng là Tô Lâm cái kia một cỗ Tô Lâm xe. Hắn phát hiện Tô Lâm cơ quan xe cũng là toàn lực chạy tới, liền cho rằng Tô Lâm khẳng định cũng là bị Giao Châu nạn sâu bệnh sợ tới mức đã chạy tới rồi. Ừ, hẳn là như vậy đấy, Giao Châu sâu bệnh thế nhưng mà so với chúng ta Kinh Châu bên này càng thêm lợi hại. Ha ha, Tô Lâm cùng hắn Tô xã mấy một học sinh, đều là cử nhân văn vị, làm sao có thể ngăn cản được. Đoán chừng nhất định là đến đó bên cạnh, ngạnh xanh xanh bị sợ trở về. Bất quá xã trưởng, chúng ta Kinh Châu bên này cũng chịu không được rồi. Quốc quân viện quân cũng không biết lúc nào có thể, thì tới, chờ đợi thêm nữa, cái kia vòng phòng hộ thật sự muốn phá, hay, vẫn, là tranh thủ thời gian rút lui à. Vừa vặn cái kia Tô Lâm không biết sống chết địa lao đến, tự lại để cho hắn nếm thử những hoàng trùng này đại quân lợi hại không. Những thứ khác pháp gia xã thành viên, một bên đỉnh lấy hoàng trùng đại quân áp lực, còn một bên chảo phúng lấy chạy tới Tô Lâm. Đối với Phương Tuấn Kiệt nói ra, ừ, đã không phải viện quân, chúng ta phải lập tức rời đi. Phương Tuấn Kiệt thì là nhẹ gật đầu, sau đó lập tức phân phó sở hữu pháp gia xã thành viên lên ngựa chuẩn bị rút lui khỏi. Giá. Sở hữu pháp gia xã thành viên đuổi tại Kinh Hà vòng phòng hộ vỡ tan trước khi, nhanh chóng lên ngựa hướng phía phương bắc bỏ chạy. Vừa vặn cái lúc này, Tô Lâm xe theo phương bắc cùng bọn họ trước mặt đánh tới. Nhé, đây không phải Tô xã trường sao? Các ngươi như thế nào theo Giao Châu chạy đến Kinh Châu đến rồi hả? Chẳng lẽ nói Giao Châu Hoàng Trùng cùng Dạng Trùng đều bị các ngươi giết sạch rồi sao? Hai đội nhân mã chạm mặt, tự nhiên đều ngừng lại. Phương Tuấn Kiệt thủ hạ Phương Nghị liền lập tức tiến lên, âm thầm trâm trọng nói. Những thứ khác pháp gia xã thành viên cũng đều rêu cợt liên tục. Nha, Phương Nghị, không nghĩ tới tin tức của các ngươi còn rất nhanh đến a. Chúng ta ngược lại thật sự chính là mới tiêu diệt Giao Châu Dạng Trùng cùng Hoàng Trùng, cố ý chạy đến trợ giúp các ngươi Kinh Châu. Tô Lâm cười mà không nói, ngược lại là Tô Diệp cười ha hả địa đứng tại trên đầu xe. Trái lại trâm trọng pháp gia xã chúng nhân nói, bất quá các ngươi đây là vội vã muốn đi đâu con à? Không phải là muốn làm đào binh đi à nha? Không phải nói tốt rồi cùng một chỗ diệt sát sâu bệnh sao? Các ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy? Hừ, Tô Diệp, các ngươi Tô xã thiếu khoác lác rồi. Giết sạch rồi Giao Châu Hoàng Trùng cùng Dạng Trùng, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái cử nhân Tô xã, làm sao có thể? Bị Tô Diệp nói đến chỗ đau, cái kia Phương Nghị liền lập tức đỏ mặt ngồi ở trên ngựa, phản bác nói, các ngươi còn có mặt mũi cười nhạo chúng ta? Chắc hẳn các ngươi cũng nhất định là chứng kiến Giao Châu sâu bệnh lợi hại như thế, mới suốt đêm chạy trốn tới Kinh Châu đến a. Tiểu đúng a. Giao Châu sâu bệnh có thể so sánh Kinh Châu lợi hại nhiều hơn. Chỉ bằng các ngươi Tô xã, làm sao có thể giết sạch? Cùng chúng ta giống nhau là lâm trận bỏ chạy, còn có mặt mũi nói chúng ta. Ít nhất chúng ta pháp gia xã cũng khiêng một ngày, giết chết mấy ngàn chỉ hoàng trùng. Đoán chừng bọn hắn Tô xã, liền 100 chỉ hoàng trùng đều không có giết, chỉ thấy cái kia Mạn Tiên Phi Vũ hoàng trùng cũng đã chạy trối chết đi à nha. Những thứ khác pháp gia xã các học sinh cũng không có một cái nào tin tưởng Tô Diệp nói là sự thật, đều tưởng rằng Tô Diệp mạo xưng là trang hảo hán nói bậy. Mà cái kia pháp gia xã xã trưởng Phương Tuấn Kiệt cũng là vẻ mặt nghiêm mặt địa hướng phía Tô Lâm chắp tay, cười nói, "Tô xã trưởng, hôm nay hai châu sâu bệnh đều hết sức lợi hại, căn bản không phải chúng ta những quốc tử giám này học sinh có thể chống cự. Tất nhiên muốn lên đền nợ nước quân, chờ đợi quốc quân đại quân đến đây, mới có thể tiêu diệt những sâu bệnh này." Nói xong, Phương Tuấn Kiệt vừa chỉ sau lưng cái kia đông nghị hoàng trùng đại quân, khinh miệt mà nói, "Nếu là Tô xã trưởng các ngươi Tô xã thật sự như là Tô Diệp vừa mới nói như vậy đem Giao Châu sâu bệnh đều giết sạch rồi, là đến đây Kinh Châu trợ giúp đấy, vậy tranh thủ thời gian giết đi qua. Đem gai bên kia bờ sông những hoàng trùng kia cũng đều giết sạch ra." Rất hiển nhiên, Phương Tuấn Kiệt sẽ nói như vậy, cũng là không tin Tô Lâm bọn người thật sự có giết sạch hoàng trùng cùng Dạng Trùng thực lực. Thế nhưng mà, nào có thể đoán được hắn câu này vừa mới dứt lời, Tô Lâm lại nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Đã những hoàng trùng này, Phương huynh cố ý tặng cho ta, ta tiểu không khách khí. Đến lúc đó, kiểm kê hoàng trùng thi thể chiến lợi phẩm thời điểm, Phương huynh cũng không nên tranh với ta a." Đúng rồi. Thế tử, buổi sáng hôm nay cùng đi, liền phát hiện Giao Châu những hoàng trùng kia đều bỏ trốn mất dạng rồi, nguyên lai là chạy tới cái này Kinh Châu đến rồi à. Lần này, chúng ta lại có thể đại sát một hồi lạc. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là vui tươi hớn hở nói, bất quá thần y Biển Yến nhưng lại ngồi ở trong xe, không có lộ diện đi ra. Dù sao hắn tuy nhiên là cố ý đến đây nô quốc hỗ trợ đấy, nhưng là cũng hay, vẫn là Việt quốc nho sĩ, thái quá mức mặt mày rặng rỡ, hội sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Đã như vậy, Phương huynh, các ngươi cứ việc ra ngoài a. Chúng ta cần phải tiến lên qua sông đi qua giết hoàng trùng rồi. Tô Lâm nói xong, nhân tiện nói một tiếng cáo tử, mệnh lệnh lấy trên xe hạ nhân đem Tô Lâm xe tiếp tục hướng Kinh Hà mở đi ra. Xã trưởng, Tô Lâm bọn hắn. Vậy mà thật sự tiến lên rồi. Cái này, đây không phải đi chịu chết sao? Tiêu tính toán dưới tay hắn môn khách Diệp Hồng Nghiệp là đại học sĩ văn vị, nhưng là đối mặt nhiều như vậy hoàng trùng đại quân, đại nho đến rồi đều rất khó thoát thân đó à. Nhìn thấy Tô Lâm thật sự mang theo Tô xã người lái Tô Lâm xe vào tới, Phương Nghị cũng ngây ngẩn cả người, tại hắn ra, tùy tiện xông vào hoàng trùng trong đống, quả thực cùng chịu chết không giống. Chẳng lẽ nói, Tô Lâm thật sự vì nhất thời khí phách chi tranh, thật không ngờ không để ý an nguy cũng muốn đi sát trùng. Cái này Tô Lâm tất nhiên là có chỗ dựa, mới dám làm như thế. Thế nhưng mà, hắn đến cùng có cái dạng gì dựa, mới có thể ở trên trăm vạn hoàng trùng chính giữa, có thể cam đoan an toàn đâu này? Phương Tuấn Kiệt muốn thì càng nhiều, hắn cũng không nhận ra Tô Lâm có ngu như vậy, hội sẽ mang theo Tô xã thành viên đi chịu chết. Thế nhưng mà, hắn cũng tuyệt đối không tin, Tô Lâm có thể thật sự giết chết nhiều như vậy hoàng trùng cùng dạng trùng. Cái kia, xã trưởng, chúng ta hôm nay làm sao bây giờ? Là thừa dịp hoàng trùng nhóm còn không có đánh vỡ vòng phòng hộ, tiếp tục bắt trốn đâu này? Hay vẫn là nói, đằng sau nửa câu, Phương Nghị kỳ thật rất không muốn nói ra đến, dù sao liền Tô Lâm như vậy cử nhân xã trưởng, cũng dám mang theo mấy cái cử nhân tú tài xã viên hướng hoàng trùng trồng chất sông giết đi qua, chính mình cái pháp gia xã chính là quốc tử giám đệ nhất văn xã, nếu như tại đối phương xung phong liều chết thời điểm ngược lại đang lẩn trốn, chuyến đi trên mặt cũng không ánh sáng a. Trước bất động, chúng ta tiểu đứng ở chỗ này, ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn Tô Lâm đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám phóng cuồng luôn nói đem giao châu hoàng trùng dạng trùng đều cho giết sạch. Có bản lĩnh hay không, trong chốc lát liền có thể đã được biết đến. Phương Tuấn Kiệt trong nội tâm, đồng lòng đã ở xoắn xuýt chuyện này, cho nên hắn cũng không có tiếp tục lại để cho mọi người bắt rút lui, mà là kéo lại ngựa, cứ như vậy chậm chậm vào Tô Lâm xe, đã đến kinh hà bên cạnh bờ, sau đó đi thuyền bắt đầu qua sông. Thế tử, quả nhiên như là biển thần y sở liệu cái kia dạng, hoàng trùng cùng những dạng trùng kia, toàn bộ đều chạy đến Kinh Châu bên này rồi. Đoán chừng, bên này hoàng trùng đã có 200 vạn nhiều rồi. Dạng trùng cũng có 7-80 vạn bộ dạng, hiện tại những hoàng trùng này đang tại công kích kinh hà vòng phòng hộ, một khi cái này vòng phòng hộ vỡ tan, một nửa khắc Kinh Châu thổ địa đem hoàn toàn bại lộ tại sâu bệnh không coi vào đâu rồi. Ngồi ở qua sông trên thuyền, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền bắt đầu đem trước mắt tình thế phân tích cho Tô Lâm, đồng thời bổ sung nói ra, chúng ta một khi lên bờ, đã đi ra kinh hà vòng phòng hộ, sẽ chịu đựng đến từ 200 vạn hoàng trùng cùng 7-80 vạn dạng trùng tập thể vây công. Diệp đại học sĩ, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Chỉ cần Tô Lâm đem cái kia bệnh mạch khí tức lại lần nữa phóng xuất ra đi, sở hữu hoàng trùng cùng dạng trùng đều chỉ hội sẽ nghe ngóng rồi chuẩn rồi. Tuy nhiên bệnh mạch lực lượng không cách nào trực tiếp đánh chết hoàng trùng, nhưng là có thể một khi hoàng trùng nhiễm bên trên bệnh mạch khí tức, sẽ mất đi lực công kích đo. Dạng trùng càng là có thể trực tiếp bị Tô Lâm đồng hóa trở thành bệnh mạch tư tưởng. Cái lúc này, thầy thuốc nho sĩ biển yến, nhưng lại rất nhẹ nhàng địa cười đối với Tô Lâm nói ra, bất quá, vì để tránh cho hoàng trùng nhóm vừa giống như hôm qua đồng dạng tứ tán đào tẩu, Tô thế tử, ta nhìn ngươi hay, vẫn là tạm thời chỉ muốn đem bệnh mạch tư tưởng bao trùm chúng ta mấy người quân thân, lại để cho những hoàng trùng kia cùng dạng trùng không dám cận thân công kích chúng ta, sau đó chúng ta có thể từ từ đem hoàng trùng cùng dạng trùng nhóm chém giết, đợi đến lúc hoàng trùng cùng dạng trùng bị chém giết được không sai biệt lắm, lại phóng thích bệnh mạch tư tưởng, buộc hoàng trùng nhóm trốn về nơi ở của bọn nó, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đuổi theo còn lại hoàng trùng, có thể tìm được hoàng trùng hang ổ chỗ, thu tư tưởng của bọn nó chi mạch, ly. N không tiếp tục hậu hoạn rồi. Thanh Như Biện Thần Y nói, chúng ta một khi lên bờ về sau, liền làm như vậy. Đã có ta bệnh mạch tư tưởng bảo hộ, bất luận là dạng trùng cùng hoàng trùng, đều tuyệt đối không dám tới gần các ngươi một trượng trong phạm vi. Tô Lâm cũng nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn qua cái kia rậm rạp chẳng chịt ông hoàng trùng đại quân, nói ra: "Chương 411, điên cuồng giết chóc." "Ha ha, Tô Lâm, ngươi xem trên bờ bên kia." Phương Tuấn Kiệt bọn hắn cũng không trốn rồi, tiêu đứng tại nguyên chỗ, hình như là đang đợi xem chúng ta chê cười đây này. Tô Diệp quay đầu lại vừa nhìn, liền phát hiện Phương Tuấn Kiệt trở pháp ra xã các học sinh đều không có ra ngoài, ngược lại hào hứng bừng bừng mà nhìn chằm chằm vào bên này xem. "Đại ca, cái này sợ cái gì? Đã có Tô Lâm bệnh mạch tư tưởng, những hoàng trùng kia cũng chỉ có nước bị lập chết." Chỉ cần hoàng trùng nhóm không thể vây công chúng ta càng không ngừng phóng thích thánh lực pháp thuật như vậy đủ rồi. Tiêu tính toán có 100 vạn chi cự hoàng trùng đại quân, chúng ta muốn toàn bộ kích giết bọn nó, cũng chẳng qua là thời gian bên trên vấn đề. Nhị công tử Tô Hoang cũng là vừa cười vừa nói, những thứ khác mấy cái Tô gia công tử, coi như là cái kia hai cái tú tài, cũng đều ma vai sát trưởng, bắt đầu chuẩn bị điên cuồng giết chóc rồi. Phải biết rằng, cái này hoàng trùng đại quân tuy nhiên thoạt nhìn đáng sợ, ông trên 100 vạn chỉ, nhưng là trên thực tế mỗi một chỉ hoàng trùng sức chiến đấu lại không cường đại. Hoàng trùng đáng sợ ngay tại ở quần thể tính công kích. Uy lực quá lớn, nhưng lại có thể đem đã bị tổn thương phân tán đến mỗi một chỉ hoàng trùng trên người, như vậy cũng đưa đến chúng rất khó bị giết chết. Mà một khi chúng bị Tô Lâm bệnh mạch tư tưởng cho lây nhiễm, đã mất đi sức chiến đấu cùng quần thể tính, sau đó lại không thể tới gần công kích Tô Lâm bọn hắn. Như vậy những hoàng trùng này lực lượng đã bị suy yếu không biết bao nhiêu lần rồi, một mình một chỉ hoàng trùng, coi như là đồng ruộng làm việc nông phu, cũng có thể một cái quốc trục chết, lại càng không cần phải nói Tô xã những nắm giữ này thánh lực pháp thuật nho sĩ nhóm rồi. Đúng. Giết Tô Lâm. Ngày hôm qua đều là ngươi tại đánh chết dạng trùng, chúng ta đều không có cơ hội đánh chết những hoàng trùng kia. Hôm nay, tiểu để cho chúng ta nhảy vào hoàng trùng đại quân chính giữa, đến một hồi điên cuồng giết cho ca. Những hoàng trùng này cũng không biết hủy hoại ta Ngô quốc bao nhiêu ruộng tốt, sát hại chúng ta Ngô quốc bao nhiêu dân chúng. Tô Diệp đã đợi không kịp. Hắn chí hải chính giữa, tư tưởng nước biển toàn bộ đều sôi trào lên, tại ấn ngưỡng lấy lần lượt thánh lực pháp thuật, chuẩn bị vừa lên bờ tiểu khai giết. Tốt. Vừa vặn, cái này hơn 200 vạn hoàng trùng, cũng đủ chúng ta giết một hồi rồi. Chỉ cần giết cái này 200 vạn hoàng trùng, chúng ta Tô xã tiểu lại có thể đủ ra tăng ít nhất 2000 học phần rồi. Còn có hơn 10 vạn dạng trùng, lại là hơn ngàn học phần. Chứng kiến những hoàng trùng này cùng dạng trùng, tại Tô Lâm trong mắt lại toàn bộ đều biến thành học phần. Tại quốc tử giám chính giữa, học phần vẫn là quý giá nhất tài nguyên, có thể hối đoái tiến vào đủ loại tư tưởng chi mạch chính giữa lĩnh ngộ cơ hội, càng có thể thỉnh tế rượu đại nho cùng bán thánh luyện chế bảo vật. Đương nhiên, để cho nhất Tô Lâm cảm thấy hứng thú đấy, là cái kia trọn vẹn cần tốn hao 1 vạn điểm học phần mới có thể tiến vào trong đó đạo mạch lĩnh ngộ. Nếu như là tầm thường thời điểm, Tô Lâm tiểu tính toán làm rất nhiều nhiệm vụ, đã phá vỡ rất nhiều cái mê trận, muốn thu thập đầy 1 vạn học phần đều phi thường khó khăn, hơn nữa cần tốn thời gian phi thường lâu. Nhưng là hiện tại, lúc này đây Ngô Quốc sâu bệnh, hoàng trùng cùng dạng trùng số lượng đều nhiều vô cùng. Mặc dù hoàng trùng 1000 chỉ thi thể mới có thể ban thưởng 1 học phần, dạng trùng muốn 100 chỉ thi thể dẫm 1 học phần, nhưng là số lượng trên 100 vạn chi cự, cũng đủ để lại để cho Tô Lâm có khả năng một hơi tích đầy 1 vạn học phần rồi. Giết đi, tất cả mọi người cứ việc giết ta sẽ dùng bệnh mạch nhược hóa chung quanh hoàng trùng, hơn nữa tại trên người của các ngươi bao trùm một tầng bệnh mạch tư tưởng, các ngươi cũng chỉ quản phóng thích thánh lực pháp thuật, vận dụng thánh lực văn bảo thì tốt rồi. Thuyền đã chậm rãi cập bờ, bên cạnh bờ bên trên những hoàng trùng kia cùng dạng trùng nhóm phát hiện còn có nho sĩ chạy tới chịu chết, đều hưng phấn được rầm rầm rầm va chạm thánh lực màn hào quang, cái kia thánh lực màn hào quang mắt thấy muốn vỡ tan chống đỡ không nổi rồi. Có thể vừa lúc đó, Tô Lâm bọn người theo trên thuyền một cước bước ra thánh lực vòng bảo hộ, tiến nhập một mảng lớn hoàng trùng vòng vây chính giữa. Đi qua, xã trưởng, ngươi nhìn xem, Tô Lâm bọn người thật sự đã đến bờ bên kia. Bọn hắn vừa lên bờ, lập tức đã bị những hoàng trùng kia vây quanh, ở hiện tại ở vào hoàng trùng vây quanh chính giữa, chúng ta cái gì cũng nhìn không tới rồi. Bất quá, dựa theo cái này tư thế, trên 100 vạn hoàng trùng bao quanh bọn hắn, đoán chừng chỉ chốc lát sau, bọn hắn muốn chạy trối chết, thậm chí khả năng bị những hoàng trùng kia ăn được xương cốt đều không thừa. Tại kinh hà bờ bắc, Phương Nghị bọn người cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Lâm bọn người lâm vào hoàng trùng vây quanh chính giữa, đang chờ xem bọn hắn thánh lực chống đỡ hết nổi, sau đó chạy trối chết chật vật bộ dáng. Có thể 1 phút đồng hồ về sau, phát sinh trước mắt hết thảy quả thực là lại để cho bọn hắn đều sợ ngây người. Ở trên 100 vạn hoàng trùng vây quanh chính giữa, bọn hắn không có chứng kiến Tô Lâm bọn người chạy trối chết, ngược lại thấy được một ít hoàng trùng chạy trối chết bộ dạng. Mà Tô Lâm bọn người, tắc thì hoàn toàn riêng phần mình sừng sững tại rậm rạp chẳng chị hoàng trùng chồng chất chính giữa, điên cuồng mà phóng thích người thánh lực pháp thuật, lợi dụng thánh lực văn bảo, một khắc cũng không gián đoạn đánh chết những hoàng trùng kia. Rầm rầm rầm. Mỹ lệ sáng chói thánh lực pháp thuật. Mặc dù là thân là tú tài 10 km tử Tô Lập cùng 11 công tử Tô Nhân, bọn hắn mỗi phóng xuất ra một cái thánh lực pháp thuật, đều có thể đơn giản địa cấp đi trên 100 chỉ hoàng trùng tánh mạng. Lại càng không cần phải nói Tô Lâm cùng Tô Diệp chờ cử nhân rồi, các cử nhân mỗi một đạo thánh lực pháp thuật đều có thể mang đi mấy 100 chỉ thậm chí là hơn 1000 chỉ hoàng trùng tánh mạng. Một đạo thánh lực pháp thuật qua đi, lập tức liền có thể chứng kiến, đầy đất đều là hoàng trùng thi thể rầm rầm rơi xuống. Sau đó liền lại lập tức bị bọn hắn thu vào nhiệm vụ ngọc bài không gian chính giữa. Về phần đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng Hàn Lâm đại học sĩ Biển Yến, hai người bọn họ thánh lực pháp thuật, lực sát thương cùng phạm vi thì càng quẩn rồi, trực tiếp một cái pháp thuật kích giết đi qua, vẫn là mấy ngàn chỉ hơn vạn chỉ hoàng trùng rơi xuống đất. Dù sao bởi vì hiện tại đã có Tô Lâm mạch máu tư tưởng phụ trợ, những hoàng trùng kia cũng không thể đủ đem riêng phần mình tánh mạng sinh cơ liền tại một mạch, cho nên căn bản là không thể ngăn cản được công kích của bọn hắn, coi như là đơn giản nhất thánh lực pháp thuật, đều đủ để đem chúng cho đơn giản giết chết. Ha ha, thật là quá sung sướng. Tô Lâm, coi như là 3 năm trước đây cái kia một hồi nạn châu chấu, chỉ sợ đánh chết hoàng trùng, đều không có hôm nay nhẹ nhàng như vậy à. Hiện tại chúng ta căn bản không cần lo lắng bị hoàng trùng công kích, hơn nữa hoàng trùng nhóm còn như thế dày đặc xông tới, chỉ cần tùy tiện hướng phía một chỗ phóng thích thánh lực pháp thuật, là có thể lập tức đánh chết một mảng lớn hoàng trùng. Tô Diệp đã vui cười không chi tiêu rồi, hắn thánh lực pháp thuật một tên tiếp theo một tên phóng ra đi ra ngoài, đồng thời còn không ngừng mà khống chế được nhiệm vụ lệnh bài đi thu hoàng trùng thi thể. Bởi vì đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng Biển Yến là không có nhiệm vụ lệnh bài, cũng không cần phải thu hoàng trùng thi thể đấy, cho nên những hắn kia đánh chết hoàng trùng thi thể cũng toàn bộ biến thành Tô Diệp bọn người thu rồi. Diệp ca, các ngươi cứ việc đánh chết những hoàng trùng này, ta đã dùng bệnh mạch bảo hộ ở các ngươi. Về phần những dạng trùng kia, tiêu để cho ta tới a. Vừa vặn ta dùng bệnh mạch, chúng còn có thể bổ sung cùng lớn mạnh bệnh của ta mạch tư tưởng. Dù sao hoàng trùng có thể đạt được học phần quá nhiều rồi, những dạng trùng này, tiểu dùng để bổ sung bệnh mạch tư tưởng a. Một phất ống tay áo, Tô Lâm liền đem một mảng lớn bệnh mạch tư tưởng bám vào tại thầy thuốc thánh lực trên ngân châm, hung hăng địa ném đổ đi ra ngoài. Tuy nhiên mỗi một lần chỉ có thể đủ ném rơi vãi mấy 100 căn, nhưng là mỗi một căn thánh lực ngân châm đều đánh chết vài chỉ dạng trùng, đồng thời, những dạng trùng này liền nhao nhao hóa thành bệnh mạch tư tưởng, đồng hóa tiến nhập Tô Lâm bệnh mạch trong tư tưởng, không ngừng mà lớn mạnh lấy bệnh của hắn mạch. Chính là như vậy, Tô Lâm, Diệp Hưng Nghiệp, Biển Yến cùng Tô Lâm chờ Tô gia công tử, tiểu điên cuồng như vậy địa tại hoàng trùng đại quân chính giữa triển khai giết chóc. Còn có rất nhiều dạng trùng bị Tô Lâm trực tiếp giết chết luyện hóa tiến nhập bệnh mạch chính giữa. Tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ, cũng đã giết chết hơn 10 vạn hoàng trùng cùng dạng trùng rồi. Cái này. Xã trưởng, điều đó không có khả năng. Tô Lâm bọn người, như thế nào? Sao có thể lợi hại như vậy? Bọn hắn thánh lực pháp thuật, giống như cũng không so sự cường đại của chúng ta bao nhiêu à? Thế nhưng mà vì cái gì? Bọn hắn đánh chết hoàng trùng, lại một đống lớn rơi xuống à? Hơn nữa, những hoàng trùng kia cũng không đúng tình, như thế nào đều không công kích bọn hắn a? Tại kinh hà bờ bắc bên này pháp gia xã các học sinh đều xem ngây người. Những hoàng trùng kia đại quân sức chiến đấu như thế nào, bọn họ là rõ ràng nhất bất quá được rồi, hai ngày qua này, bọn hắn không có ăn ít những hoàng trùng này đại quân thiệt thòi. Nhất là hoàng trùng đại quân liên thành nhất thể về sau, muốn đánh chết trong đó hoàng trùng càng là khó càng thêm khó. Hai ngày này thời gian, bọn hắn hao phí vô số thánh lực cùng văn bảo, cũng chỉ có điều đánh chết mấy ngàn chỉ hoàng trùng mà thôi. Nhưng là bây giờ, đương bọn hắn chứng kiến liền Tô Xã một gã tú tài học sinh, phóng xuất ra một cái cấp bậc thấp đánh võ mồm thánh lực pháp thuật, cũng có thể giết chết trên trăm chỉ hoàng trùng thời điểm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không tốt, nhất định là Tô Lâm đã tìm được cái gì khắc chế những hoàng trùng kia đích phương pháp xử lý, đi. Phương Nghị, chúng ta cũng giết đi qua. Đã Tô Lâm bọn người có thể đánh chết nhiều như vậy hoàng trùng cùng dạng trùng, chúng ta nhiều người như vậy, ở thời điểm này tiến lên, có thể giết chết hoàng trùng khẳng định thêm nữa, đánh chết tốc độ cũng càng nhanh. Đến lúc đó, ha ha, giết chết hoàng trùng cùng dạng trùng càng nhiều nữa, còn là chúng ta pháp gia xã, xem hắn Tô Lâm lấy cái gì thắng ta. Nhìn thấy một màn này, Phương Tuấn Kiệt lập tức liền mời đến sở hữu pháp gia xã các học sinh, lập tức ngóc đầu trở lại, quay đầu ngựa lại, hướng phía gai bên kia bờ sông lần nữa vọt tới. Tô Lâm, mau nhìn, Phương Tuấn Kiệt bọn hắn tại sao lại xung lại? Đoán chừng là chứng kiến chúng ta có thể dễ dàng như thế đánh chết hoàng trùng cùng dạng trùng, bọn hắn cũng động tâm rồi, muốn đến kiếm một chén canh rồi. Lúc này Tô Diệp đã cơ hồ đem Chí Hải chính giữa thánh lực cho tiêu hao không còn, lúc này chính khoanh chân ngồi dưới đất, phục dụng một ít đan dược, bắt đầu rất nhanh địa khôi phục lấy thánh lực. Đương hắn chứng kiến bờ bên kia Phương Tuấn Kiệt bọn người vừa nhanh mã giết tới thời điểm, liền vừa cười vừa nói: "Vậy hãy để cho bọn họ chạy tới a. Ta muốn, những hoàng trùng này đại quân hay vẫn là rất thích gì có người có thể bị chúng vây công." Tô Lâm cũng không thèm để ý những này, bệnh của hắn mạch tư tưởng chẳng qua là đem Tô Diệp bọn người chung quanh hoàng trùng cho nhược hóa rồi, mà ở ngoại vi những hoàng trùng kia đều hay vẫn là trước kia kiên cường mà lợi hại hoàng trùng. Phương Tuấn Kiệt bọn người chỉ thấy bọn hắn Tô Xã có thể thoải mái mà phóng thích thánh lực pháp thuật đánh chết hoàng trùng, tự cho là bọn họ tới cũng đồng lòng có thể làm được, thật tình không biết, trong đó còn nhất định phải có bệnh mạch tư tưởng với tư cách phụ trợ mới được. Chương 412, hoàng trùng hang ổ. Ha ha. Xã trưởng, người xem, bây giờ đối với bờ những hoàng trùng này quá yếu, liên bọn hắn Tô Xã chính giữa một gã tu tài, cũng có thể một cái thánh lực pháp thuật chém giết một mạng lớn. Tiêu đúng a. Chúng ta đây những tiến sĩ này đi qua, chẳng phải là càng có thể đại sát bốn phương. Lúc này đây cái kia Tô Lâm nhất định là đã tìm được biện pháp gì, nhược hóa hoàng trùng năng lực, cho nên mới có thể như thế thoải mái mà chém giết hoàng trùng. Nhưng là, lần này hắn tính toán là vì chúng ta làm mai mối rồi. Ha ha. Rất rõ ràng, chúng ta pháp gia xã 340 tên tiến sĩ, giết hoàng trùng tuyệt đối so với bọn hắn Tô xã mấy người nhanh. Rất nhanh, pháp gia xã những quốc tử giám kia các học sinh đều ngồi ở đò ngang bên trên, hướng phía Kinh Châu bờ bên kia hào hứng bừng bừng địa giết tới đây. Khi bọn hắn xem ra, Tô Lâm đã nhược hóa hoàng trùng, bọn hắn hay theo vô sỉ địa đến đây kiếm một chén canh, hơn nữa là rất lớn một ly, trực tiếp cướp đoạt đánh chết những hoàng trùng này. Xã trưởng, cái này còn lại hoàng trùng còn có 150,160 vạn, chúng ta xung phong liều chết đi lên, tuyệt đối có thể đoạt tại Tô Lâm bọn người trước khi giết cái hơn 100 vạn, đến lúc đó Tô Lâm còn không phải muốn thua cho chúng ta. Phương Nghị cũng hào hứng bừng bừng nói, hôm nay hắn nhìn lại bờ bên kia những rậm rạp chẳng chịt kia hoàng trùng, tuyệt không cảm thấy đáng sợ. Ừ, khá tốt chúng ta không có lập tức bỏ chạy, không có nghĩ đến cái này Tô Lâm còn thật sự có chút ít buồn sự, vậy mà có thể đem hoàng trùng lực công kích nhược hóa đến loại tình trạng này. Bất quá, hắn tiểu tính toán càng lợi hại, hiện tại còn không phải muốn thua cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta vừa lên bờ, dựa vào hơn 30 tên tiến sĩ thánh lực pháp thuật, tuyệt đối có thể đánh chết so với bọn hắn Tô Xã hơn rất nhiều hoàng trùng. Tuy nhiên làm như vậy có một ít vô sỉ, nhưng là Phương Tuấn Kiệt cũng bất chấp nhiều như vậy hoàng trùng, nếu như toàn bộ bị Tô Lâm bọn người chậm rãi đánh chết mà nói, chỉ sợ lúc này đây đánh cuộc hắn tiểu thật sự muốn bại bởi Tô Lâm rồi. Cái kia tích góp từng tí một đã nhiều năm 5000 điểm, cũng muốn quy Tô Lâm rồi. Đúng rồi, người tính không bằng trời tính, Tô Lâm khẳng định không thể tưởng được, chúng ta còn có thể giết một cái hồi mã thương. Tiêu tính toán hắn chỉ trích chúng ta cũng vô dụng, những hoàng trùng này người người phải trừ diệt, hắn lại có cái gì quyền lợi không để cho chúng ta đánh chết những hoàng trùng này đâu này. Phương Nghị nói xong, đã bắt đầu tại Chí Hải chính giữa điều động thánh lực, chuẩn bị các loại thánh lực pháp thuật, tốt một hơi đánh chết một mảng lớn hoàng trùng rồi. Ừ, tất cả mọi người cố lấy nhiệt tình đến. Chúng ta thân là pháp gia xã học sinh, tuyệt đối không có khả năng bại bởi Tô Lâm đó mới mấy người Tô Xã. Trong chốc lát lên bờ, mọi người chỉ cần tránh đi Tô Xã bọn người đánh chết một mảnh kia, trước đem bên ngoài những hoàng trùng kia toàn bộ đánh chết. Đến lúc đó, tiểu tính toán Tô Lâm cũng không thể nói gì hơn. Theo đò ngang càng ngày càng tới gần bờ bên kia, Phương Tuấn Kiệt cũng là nhiệt huyết sôi trào, vừa mới bị hoàng trùng đuổi lấy chạy cảm giác thật sự là phi thường không tốt, lần này đã có cơ hội báo thủ, tự nhiên cũng là ma vai sát trưởng, chuẩn bị cho tốt dễ giết lục một phen rồi. Thế nhưng mà Đương Phương Tuấn Kiệt tin tưởng tràn đầy mà dẫn dắt pháp gia xã những nho sĩ này cuốn đất giết trở về, lại phát hiện tình huống tại sao cùng nhóm người mình trong tưởng tượng xa xa không giống với lâu này. A, xã trưởng, không tốt, những hoàng trùng này cũng không có thay đổi được à? Chúng ta thánh lực pháp thuật đối với chúng mà nói như trước rất khó sinh tổn thương đều bị gánh vác rồi. Đúng vậy a, xã trưởng, những hoàng trùng này cùng trước khi cũng không có khác gì à? Đồng dạng hung ác a, không được, chúng ta chịu không được rồi, xã trưởng, mau bỏ đi a. Thật lợi hại. Hoàng trùng nhóm tựa hồ vẫn còn so sánh trước khi càng thêm lợi hại, xã trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra ạ? Vừa lên bờ, không thể chờ đợi được chặn đánh giết hoàng trùng những pháp gia kia xã nho sĩ nhóm, liền nhận lấy càng lớn đả kích. Những bởi vì kia sợ hãi Tô Lâm, mà trốn ở một bên hoàng trùng nhóm, phát hiện bọn hắn, thì càng thêm địa hung mãnh địa giết đi lên. Hơn nữa, những hoàng trùng này cũng không có bị Tô Lâm cái kia chút ít bệnh mạch tư tưởng cho nhược hóa, cho nên thực lực của bọn nó là có tăng không giảm, toàn bộ như ong vỡ tổ hướng phía những pháp gia này xã nho sĩ vây tới. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Tô Lâm bọn hắn chẳng qua là một gã tu tài, đều có thể đơn giản đánh chết hoàng trùng đấy, chúng ta bên này tại sao có thể như vậy? Phương Tuấn Kiệt cũng là vẻ mặt khó có thể tin, trước mắt xuất hiện loại này hiện tượng quỷ dị, lại để cho hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Hắn không tin tà địa cũng phóng ra một cái thánh lực pháp thuật, hướng phía cái kia hoàng trùng đại quân hung hăng điệu nện tới. Oeng! Thánh lực pháp thuật uy lực rất lớn, hào quang bắn ra bốn phía, tại hoàng trùng đại quân chính giữa cũng gây ra cực lớn động tĩnh. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác những tổn thương này bị toàn bộ hoàng trùng đại quân cho chia sẻ rồi, mặc dù là ở giữa pháp thuật cái kia một bộ phận hoàng trùng, cũng chỉ có điều bị giết chết hơn 10 chỉ mà thôi. Tuyệt đại bộ phận hoàng trùng chỉ là cơ cơ thân hình, cũng không có xuất hiện cái gì khác thường. Hơn nữa, bởi vì Phương Tuấn Kiệt phát động công kích quan hệ, những hoàng trùng này càng là thẹn quá hóa giận, vậy mà toàn bộ hướng phía Phương Tuấn Kiệt nhào tới. Xã trưởng, coi chừng a. Những hoàng trùng này đều hướng phía ngươi đi qua. Nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đến thánh lực vòng phòng hộ đằng sau đi a. Phương Nghị thấy thế, vội vàng lôi kéo Phương Tuấn Kiệt, kêu lên còn lại pháp gia xã nho sĩ nhóm, bằng tốc độ nhanh nhất, trốn được thánh lực vòng phòng hộ đi, lúc này mới miễn đi một kiếp. Không khả năng. Phương Nghị, ngươi xem Tô Lâm bọn hắn bên kia, như thế nào đánh chết hoàng trùng là có thể như thế đơn giản, hơn nữa hoàng trùng nhóm căn bản là không dám đi cung cấp bọn hắn. Bọn hắn có thể thông dong địa đánh chết sở hữu hoàng trùng, dựa theo cái tốc độ này, không cần thiết mấy canh giờ, cái này 200 vạn hoàng trùng cũng sẽ bị bọn hắn đánh chết không còn. Trốn được trên sông đỏ ngang, tại thánh lực màn hào quang dưới sự bảo vệ, Phương Tuấn Kiệt nhìn xem Tô Lâm bọn người thông dong đánh chết hoàng trùng thân ảnh, đầu óc đều nhanh muốn nổ rất rồi, như thế nào cũng nghĩ không thông, Tô Lâm bọn người là làm như thế nào đến điểm này? Vì cái gì chính mình pháp gia xã các thành viên lại gặp phải hoàng trùng vây công, mà Tô xã Tô Lâm bọn hắn có thể ứng đối tự nhiên, thông dong đánh chết hoàng trùng? Xã trưởng, ta cũng nghĩ không thông. Theo lý mà nói, những hoàng trùng này đều là giống nhau a. Không có đạo lý Tô Lâm bên kia hoàng trùng tiểu yếu, chúng ta gặp được hoàng trùng tiểu cường a. Hoặc là vẫn là Tô Lâm có đặc thù pháp môn, đem những hoàng trùng kia cho trở nên yếu đi. Phương Nghị cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, kể cả hắn những pháp gia kia của hắn xã nho sĩ nhóm, lúc này đều là vẻ mặt mắt đỏ ghen ghét địa nhìn xem Tô Lâm bọn người, có thể như thế nhẹ nhõm chém giết hoàng trùng, thu hoạch học phần. Phải biết rằng, tuy nhiên 1000 chỉ hoàng trùng mới giá trị một học phần, nhưng là không chịu nổi những hoàng trùng này số lượng cự nhiều a. Mượn Tô xã tú tài Tô Nhân mà nói, hắn mỗi sử dụng một lần tú tài cấp bậc thánh lực pháp thuật, chỉ có thể đủ giết chết 100 chỉ hoàng trùng. Nhưng là, tại 1 phút đồng hồ chính giữa, hắn có thể ngắn gọn không ngừng sử dụng 20 lần thánh lực pháp thuật, cái này không sai biệt lắm 2000 chỉ hoàng trùng rồi, lấy được học phần 2 điểm rồi. 1 phút đồng hồ trong thời gian là có thể đạt được 2 điểm học phần, cái này hiệu suất độ cao, coi như là bình thường tại quốc tử giám chính giữa, làm một ít dễ dàng nhiệm vụ đều so ra kem đo a. Mà Tô Lâm chờ mấy cái cử nhân thì càng là cực kỳ khủng khiếp á. Vung tay lên phía dưới, thánh lực pháp thuật phóng xuất ra đi, liền lại hơn 1000 chỉ hoàng trùng thi thể rơi xuống, cái này học phần lợi nhuận quả thực là quá dễ dàng rồi. Ha ha. Tô Lâm, ngươi xem. Vừa mới Phương Tuấn Kiệt người xông lên rồi, kết quả lại bị hoàng trùng đại quân bức cho đi xuống. Bọn hắn hôm nay khẳng định trong nội tâm tại phiền một lấy, vì cái gì chúng ta hoàng trùng cứ như vậy yếu, mà bọn hắn đối mặt hoàng trùng hay vẫn là mạnh mẽ như vậy. Một bên đánh chết lấy hoàng trùng, Tô Diệp còn một bên chú ý Phương Tuấn Kiệt chờ pháp gia xã các học sinh, khi thấy bọn hắn bị hoàng trùng đuổi theo đánh chính là thời điểm, Tô Diệp trong nội tâm cái kia gọi một thống khoái đầm địa a. Thế tử, ha ha. Những pháp gia này xã các học sinh cho rằng bên này sở hữu hoàng trùng đều trở nên dễ dàng đánh chết, muốn đến kiếm tiền nghi. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thế tử chẳng qua là đem chúng ta có thể đánh chết đến cái kia một bộ phận hoàng trùng cho nhược hóa rồi, những thứ khác hoàng trùng còn là giống nhau cường hãn. Bọn hắn tự nhiên không chiếm được tiện nghi gì rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thấy thế, cũng là mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Lúc này đây, xem như bọn hắn ra xã người cho lừa được, làm hại pháp gia xã xem như trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vừa mới tại bị hoàng trùng đại quân vây công thời điểm, rất nhiều pháp gia xã nho sĩ học sinh đều bị thương không nhẹ, hiện tại đang tại trên sông đỏ ngang bên trên dưỡng thương đây này. Diệp ca, lão Diệp, Phương Tuấn Kiệt bọn hắn muốn chiếm tiện nghi của ta, liền muốn làm ăn ngon thiếu chuẩn bị. Không cần phải nói, lúc này đây ván bài, chúng ta Tô xã nhất định là thắng định rồi. Tô Lâm ngược lại là không chút hoang mang, không có toàn lực đánh chết hoàng trùng, hắn chỉ cần không ngừng mà đem bệnh mạch tư tưởng rơi vãi đi ra ngoài thì tốt rồi. Cho nên, hắn vừa mới cũng một mực chú ý Phương Tuấn Kiệt bọn người hành vi, đồng thời khống chế được bệnh mạch tư tưởng, bằng không thì bệnh mạch tư tưởng ảnh hưởng đến Phương Tuấn Kiệt bọn hắn bên kia hoàng trùng. Cho nên, hôm nay cái này cục diện, tựu trở nên có chút ý tứ rồi. Phương Tuấn Kiệt pháp gia xã các học sinh chỉ dám đứng tại trên sông đỏ ngang, tại thánh lực vòng bảo hộ xuống, xa xa địa trơ mắt nhìn Tô Lâm bọn người đánh chết hoàng trùng kiếm lấy học phần, lại cũng không dám nữa lên bờ đến đánh chết hoàng trùng rồi. Mà Tô xa mấy người thật là giết được hôn thiên ám địa, thánh lực pháp thuật đã phóng thích đến tay chân như nhũn ra rồi, lợi dụng thánh lực ngân phiếu cũng không biết bổ sung bao nhiêu về đích thánh lực cung cấp rồi. Liên tiếp 3-4 canh giờ, trên mặt đất hoàng trùng thi thể là phố một tầng lại một tầng, sau đó lại bị mọi người thống vừa nhận được nhiệm vụ lệnh bài bên trong đi. Tô Thế Tử, không sai biệt lắm, còn thừa lại không đến 10 vạn hoàng trùng rồi. Hơn nữa, trong đó có rất hơn kim đầu hoàng trùng, hiện tại chúng ta muốn làm liền đem những này kim đầu hoàng trùng cho phong xuất ra đi. Sau đó cùng lấy chúng, đuổi tới hang ổ đi. Liên tiếp tốt mấy canh giờ đánh chết, 200 vạn hoàng trùng cũng đã chỉ còn lại có 10 vạn chỉ rồi, thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ Biển Yến liền lập tức kêu lên. "Tốt, đã như vậy, Biển thần y đi, mọi người đình chỉ giết chóc. Ta đem bệnh mạch tư tưởng hoàn toàn phóng xuất ra, chúng ta đuổi theo những hoàng trùng này, đến bọn hắn hang ổ đi." Nói xong, Tô Lâm liền không hề che giấu trên người bệnh mạch tư tưởng, dầm dầm một chốc toàn bộ phóng xuất ra, theo hắn chí khiếu chính giữa hướng phía chu vi bao trùm đi ra ngoài. Chương 413, đói mạch. "Oeng." Một hồi khẽ chấn động, nhưng lại phát sinh ở không khí chính giữa. Dùng Tô Lâm vi tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán đi ra ngoài một luồng mạnh mẽ tư tưởng lực lượng. Cái này một cỗ chấn động, đủ để chống đỡ được một ít đại nho tư tưởng uy nghiêm rồi. Nhưng lại là từ Tô Lâm cái này tiểu tiểu cử trên thân người phát ra tới đấy, có chút lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cái này tư tưởng chấn động lực lượng đích căn nguyên, lại không phải Tô Lâm bản thân lực lượng, là nguồn gốc từ hắn thu phục cái kia một đầu bệnh mạch tư tưởng. Tô Lâm cũng là dựa vào khống chế cái này một đạo bệnh mạch tư tưởng, mới có thể có được cường đại như vậy tư tưởng lực lượng. Trước mắt, cái này một đạo bệnh mạch tư tưởng, Tô Lâm cũng còn không có hoàn toàn luyện hóa, cho nên có thể phát huy ra đến uy lực còn rất có hạn, gần kề chỉ có thể đủ nó đến hấp thu luyện hóa dạng trùng, cùng với đe dọa nhược hóa hoàng trùng. Hiện tại ta phóng xuất ra bệnh mạch tư tưởng đến những hoàng trùng kia, quả nhiên tiểu kinh hoàng hoảng sợ, tất nhiên hội sẽ nghĩ biện pháp hướng phía hang ổ bỏ chạy, chúng ta đi theo chúng, tiểu nhất định có thể tìm được một đạo cùng loại bệnh mạch như vậy tư tưởng chi mạch rồi. Tô Lâm phóng xuất ra bệnh mạch tư tưởng, liền lập tức thấy được hiệu quả. Còn thừa không nhiều lắm 10 vạn chỉ hoàng trùng, toàn bộ đều như ong vỡ tổ địa không dám lại ở chỗ này dừng lại. Toàn bộ hướng phía nam phương hướng, ông địa trốn thoáng qua. Chỗ đó, đoán chừng vẫn là hoàng trùng hang ổ phương vị rồi. Xác định. Tô Lâm, ta trước đuổi theo. Tiểu như lần trước đồng dạng, hội sẽ một đường cho ngươi lưu lại mùi tung tích, các ngươi chỉ cần tìm của ta mùi tung tích là có thể đã tìm được. Vừa dứt lời, thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ Biển Yến liền veo một chốc, đuổi theo cái kia 10 vạn chỉ hoàng trùng đi ra ngoài rồi. Lão Diệp, chúng ta cũng tranh thủ thời gian thu thập một chốc trên mặt đất hoàng trùng thi thể, sau đó nhanh lên đuổi theo a. Tô Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó lại để cho Tô Diệp bọn người nhanh chóng đem hoàng trùng thi thể cho thanh lý một phen. Sau đó mọi người cũng lái Tô Lâm xe, đột địa hướng phía nam đổi tới. Mà lúc này đây, một mực tại trên sông nhìn hồi lâu Phương Tuấn Kiệt bọn người, gặp hoàng trùng cùng Tô Lâm bọn người đã đi ra, mới dám thăm dò tính địa lại lần nữa bước lên bờ bên kia. Nhưng là bây giờ, tại bờ bên kia bên này, liền một chỉ hoàng trùng thi thể cũng không có. Hết thảy đều phảng phất như vậy bình thường cùng yên lặng. Nhìn xem bên này bình thường hết thảy, ai có thể đủ tưởng tượng được đến. Tại không lâu trước khi đã từng có trên 100 vạn hoàng trùng xoay quanh ở chỗ này đây. Xã trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng trùng đã cơ hồ bị Tô Lâm kích giết sạch rồi. Chúng ta lúc này đây tỉ thí, khẳng định phải thua. Lại lần nữa đạp vào bờ bên kia, Phương Nghị tâm tình thật là không xong thấu rồi. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Chỗ ở mình pháp gia xã, có được Phương Tuấn Kiệt thiên tài như vậy, cùng rất nhiều tiến sĩ nhóm, thực lực so Tô Lâm Tô xã không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, lại sẽ ở trận này đánh chết hoàng trùng cùng dạng trùng trận đấu chính giữa, thua chật vật như vậy. Không có cách nào, cái này Tô Lâm đến cùng đi cái gì vận? Vậy mà có được có thể khống chế hoàng trùng mạnh yếu đích phương pháp xử lý. Không được, ta không thể thua. Tại đây hoàng trùng, nói không chừng còn không phải toàn bộ. Phương Nghị, ngươi thấy được sao? Vừa mới còn thừa lại hơn 10 vạn hoàng trùng thời điểm, Tô Lâm là cố ý phóng chúng ra ngoài. Sau đó lại lập tức đuổi tới, bọn hắn nhất định là có âm mưu gì ở bên trong. Không cam lòng Phương Tuấn Kiệt. Nhìn qua Tô Lâm bọn người biến mất phương hướng, sau đó hung ác nhân tâm, đối với mọi người nói ra, Tô Lâm vô cùng có khả năng là muốn giết đến hoàng trùng hang ổ đi. Chỗ đó có lẽ còn có càng nhiều hoàng trùng. Chúng ta nếu quả thật muốn vãn hồi bại cục, nhất định phải muốn đuổi theo. Nói xong, Phương Tuấn Kiệt liền cũng lập tức mang theo pháp gia xã những người này, tìm Tô Lâm bọn người tung tích đuổi tới. Bởi vì Tô Lâm là lái Tô Lâm xe truy tung Biển Yến lưu lại mùi, cho nên trên đường đi cũng có xe triệt dấu vết, Phương Tuấn Kiệt bọn người tốc độ tuy nhiên chậm hơi có chút, nhưng là tìm xe này triệt, cũng có thể chuẩn xác địa đuổi theo rồi. Mà lúc này đây, tại kinh hà bên kia bờ bên kia, trước kia những đi kia giao châu lại chụp một cái không quốc tử giám văn xã các học sinh, lại vội vàng theo sát tại Tô Lâm phía sau cái mông, chạy tới Kinh Châu đến rồi. Bọn hắn còn ý định tại Kinh Châu hung hăng địa làm lớn một hồi, giết hắn cái thiên hôn địa ám, diệt cái hơn 10 trên 100 vạn hoàng trùng. Hơn nữa, bọn hắn ven đường đụng phải một ít nho sĩ cùng các dân chúng, cũng biết hiện tại Kinh Châu bên này nạn sâu bệnh phi thường lợi hại, hoàng trùng số lượng vô cùng có khả năng đã vượt qua 200 vạn rồi. Cho nên, đường đi vào gai bên kia bờ sông trước khi, những nho sĩ này các học sinh đều ma vai sát trưởng, đem thánh lực khôi phục tràn đầy đấy, nghỉ ngơi dưỡng sức, tiểu đợi đến cùng hoàng trùng đại quân cứng đối cứng rồi. Thế nhưng mà, thật sự chờ bọn hắn đã đến kinh hà chuẩn bị qua sông thời điểm, lại phát hiện bờ bên kia giống như liền một chỉ hoàng trùng bóng dáng đều nhìn không tới. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói, cái này kinh hà vòng phòng hộ rất nhanh cũng sẽ bị hoàng trùng phá vỡ sao? Như thế nào? Hiện tại vòng phòng hộ vẫn còn, hoàng trùng lại một chỉ đều không có thấy được à? Chẳng lẽ nói lại bị người nhanh chân đến trước đem hoàng trùng tiêu diệt sao? Chúng ta làm sao lại như vậy không may mắn à? Không thể nào đâu. Dựa theo ven đường nghe nói, cái này kinh châu hoàng trùng, thế nhưng mà khoảng chừng hơn 200 vạn chi cự đó à? Người nào có thể có thực lực cường đại như vậy, có thể tại sổ canh giờ ở trong liền đem những hoàng trùng này cho đánh chết không còn đó à? Chẳng lẽ lại là có bán thánh xuất thủ? Hoặc là nói, ồ, đúng rồi, ta nhớ được cái kia pháp gia xã Phương Tuấn Kiệt bọn người vẫn là đến Kinh Châu. Chúng ta ven đường không có chứng kiến bọn hắn pháp gia xã thành viên chạy tán loạn, chẳng lẽ lại là Phương Tuấn Kiệt bọn hắn làm? Cái kia tiểu có thể lý giải rồi, pháp gia xã thực lực tại chúng ta quốc tử giám là mạnh nhất đấy, bọn hắn hơn 10 số tiến sĩ liên khởi tay đến, muốn tại trong thời gian ngắn giết sạch cái này hơn 200 vạn hoàng trùng, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Những khoan thai kia đến chậm quốc tử giám các học sinh, không có đụng với bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng lại lần nữa chụp một cái không. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút thất lạc cùng oán khí, đều nhao nhao đang suy đoán, rốt cuộc là ai có bản lĩnh như thế, đem nhiều như vậy hoàng trùng đều đánh chết không còn. Có chút suy đoán là bán thánh ra tay, có chút lại cảm thấy là pháp gia xã thủ bút. Nhưng là, lại không ai sẽ cảm thấy, những hoàng trùng này sẽ là Tô Lâm cái kia vừa mới thành lập nhỏ yếu Tô xã tiêu diệt. Ồ, các ngươi xem, phía trước rất nhiều dấu vó ngựa, còn có vết bánh xe. Những người kia có thể hay không đuổi theo hoàng trùng hướng phía nam chạy tới nữa à? Chúng ta cũng cùng qua đi xem a. Có khả năng. Hơn nữa, vô cùng có khả năng những hoàng trùng kia cũng tạm thời tránh né mà bắt đầu, chúng ta chỉ cần đuổi tới Kinh Châu bên trong đi, khẳng định có thể lại lần nữa đụng với hoàng trùng đại quân. Vì đánh chết hoàng trùng kiếm lấy học phần, những đến chậm này quốc tử giám các học sinh cũng tìm pháp gia xã cùng Tô Lâm bọn người tung tích, hướng phía nam đuổi tới. Mà lúc này, một đường tìm xạ hương hương vị truy tới Tô Lâm, đứng tại Tô Lâm xe đầu xe, nhìn xem ven đường đều là đồng nhất hoang vu Kinh Châu. Rất nhiều thôn trang bởi vì hoàng trùng cùng dạng trùng mà biến thành người chết thôn. Rất nhiều ruộng tốt đã hoang vu trở thành phế điển. Lão Diệp, ngươi xem, những điều này đều là bởi vì sâu bệnh khiến cho. Cái này Việt quốc, vì nhằm vào chúng ta Ngô quốc, vậy mà sẽ dùng như thế táng tận thiên lương đích phương pháp xử lý đến. Tại chúng ta Ngô quốc chính giữa, chôn xuống như vậy hai cái đáng sợ tư tưởng chi mạch. Ta đã nhổ một đạo bệnh mạch, không biết kế tiếp chính là cái gì tư tưởng chi mạch, chỉ hy vọng ta có thể đủ đem hắn nổ, bởi như vậy, tiểu sẽ không còn có mới hoàng trùng sinh ra đời rồi. Đuổi theo biển yến, Tô Lâm xe cũng chạy được nửa canh giờ, đi 50-60 ở bên trong quan đạo, sau đó lại quay đầu một chuyến. Đi theo truy vào đồng nhất hoang vu sa mạc chính giữa. Đầy trời cát vàng, không có cuối cùng, đương nhiệt gió thổi qua tới, vô số hạt cát liền bị những này phong cho mang mà bắt đầu, thổi tới người trên mặt, nóng rất đấy, đau nhức đau nhức. Thế tử, không tốt rồi. Hiện tại tiến nhập sa mạc, chúng ta Tô Lâm xe, sợ là không có biện pháp tiếp tục đi tới rồi, chỉ có thể đủ xuống đất đi bộ rồi. Đột đột đột, Tô Lâm xe kẹt tại hạt cát bên trong, cuối cùng xa luân còn thì không cách nào tại cát trong đất hành tàu tự nhiên. Cho nên đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền lại để cho tất cả mọi người xuống xe đi bộ. Sau đó đem cái này Tô Lâm xe cho nhận được tụ lý càn khôn chính giữa. Không có vấn đề gì. Lão Diệp, ta đã cảm giác được, mùi càng ngày càng đậm, hơn nữa, phương vị cũng không có cải biến, hiển nhiên. Biển thần y đã xác định hoàng trùng hang ổ vị trí, chính tại đâu đó chờ chúng ta. Xem ra, ở này sa mạc chính giữa, không xa. Thông qua thầy thuốc chỉ mới có đích công nhận mùi phương pháp, Tô Lâm có thể đoán được đến, biển yến hiện tại vị trí, cách mình tại đây đã không đến 10 dặm đường rồi, coi như là nhóm người mình đi bộ, cũng có thể rất dễ dàng địa tìm được hắn rồi. Chỉ phải tìm được biển yến chỗ. Thì ra là hoàng trùng hang ổ chỗ, đến lúc đó, chỉ cần nhằm vào hoàng trùng hang ổ tư tưởng chi mạch thuộc tính, nghĩ biện pháp đem nó cho đã thu phục được, cũng không cần lại lo lắng nguy hại Ngô quốc sâu bệnh rồi. Ừ, Tô Lâm, xem ra, thì ở phía trước rồi, ta đã chứng kiến. Cái kia, là biển thần y thân ảnh, ở này sa mạc ở chỗ sâu trong. Dõi mắt trông về phía xa, sử dụng đưa mắt ngàn dặm dò xét chung quanh tình huống Tô Diệp, trước tiên liền phát hiện biển yến thân ảnh, vội vàng kêu lên. Đúng, vẫn là biển thần y kìa, Diệp ca, lão Diệp, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Ta cũng cảm giác được, cái này sa mạc dưới đáy, tựa hồ che giấu lấy một đạo rất cường đại tư tưởng chi mạch. Xem ra, lúc này đây có thể so với thu phục bệnh mạch càng thêm phiền toái, cần bàn bạc kỹ hơn, không thể liều lĩnh tiến vào tư tưởng chi mạch chính giữa rồi. Tô Lâm nhíu mày, mang theo mọi người tiến lên, cùng biển yến hội hợp, sau đó liền lập tức hỏi, như thế nào đây? Biển thân y kia, cái này dưới nền đất hoàng trùng hang ổ chính giữa, đến cùng chôn giấu chính là một cái dạng gì tư tưởng chi mạch à? Thoạt nhìn tựa hồ cũng không đơn giản bộ dạng. Tô Lâm, ngươi cũng sẽ biết thầy thuốc xem mạch chi thuật, chính mình dò xét một chốc sẽ biết. Biển yến thần sắc thoạt nhìn cũng không thoải mái, trầm mặt nói ra. Mà Tô Lâm nghe vậy, liền lập tức mở rộng trí khiếu, thánh lực hóa thành một đạo thánh lực ngân châm, hướng phía cái này sa mạc dưới đáy hung hăng địa đâm xuống dưới, sử dụng xem mạch thánh lực pháp thuật, dò xét một chốc, sau một lát, liền kinh ngạc kêu lên, cái này dưới mặt đất chôn giấu dĩ nhiên là một đạo đói mạch. Chương 414, sa mạc kỳ biến. Xem mạch. Thầy thuốc thánh lực pháp thuật một trong, không chỉ có thể dò xét nhân thể chính giữa ẩn chứa bệnh chi tư tưởng, càng có thể diễn sinh trở thành một loại tốt nhất dò xét pháp thuật. Kỳ thật xem mạch nguyên lý rất đơn giản, tức là thông qua thầy thuốc đặc biệt tư tưởng, bệnh thành làm một cái tư tưởng chi thai, sau đó bắt đầu dò xét chỉ định nhân thể hoặc là địa điểm tư tưởng chấn động. Lại thông qua thầy thuốc tư tưởng, đối với cái này cái tư tưởng chấn động phân tích, do đó có thể dò xét đến bệnh hoạn hoặc là một ít tư tưởng chi mạch tình huống. Nhân thể chính giữa ống đau đều là từ một chút ít bệnh chi tư tưởng làm cho. Những này bệnh tư tưởng sẽ ẩn nút trên cơ thể người từng cái huyệt đạo hoặc là huyết dịch cùng cơ bắp chính giữa. Thầy thuốc nho sĩ chữa bệnh là muốn đem bệnh mạch tư tưởng vị trí cụ thể dò xét điều tra ra. Sau đó đẳng cấp thấp một chút thầy thuốc nho sĩ liền chỉ có thể đủ dựa vào một ít thảo dược trợ giúp nhân thể đem bên trong bệnh mạch tư tưởng cho diệt sát. Mà một khi đã đến tiến sĩ đã ngoài thầy thuốc nho sĩ, liền có thể thuần thục nắm giữ thánh lực ngân châm, thông qua đem thầy thuốc tư tưởng hóa thành thánh lực ngân châm, xâm nhập nhân thể chính giữa, liền có thể nhẹ nhõm đem bên trong bệnh chi tư tưởng cho trừ khử. Về phần y thánh chi lưu, càng thêm khó lường. Thậm chí là tại xem mạch đồng thời, có thể đem những ốm đau kia tư tưởng đồng bộ cho diện sát rồi. Kể từ đó, y thánh chữa bệnh, chỉ cần liếc xem mạch liền có thể xác định ốm đau loại hình cùng phạm vi, lại liếc mắt nhìn, tư tưởng xuyên vào, là có thể đem ốm đau thoáng qua tầm đó cho trị liệu tốt rồi. Hiện tại, Tô Lâm tuy nhiên là sơ tập thầy thuốc tư tưởng, nhưng là do ở hắn thương xót chi tâm, chính là học tập thầy thuốc tư tưởng lợi hại nhất phụ trợ, cho nên hắn xem mạch cũng là càng ngày càng thuần thục, tìm tòi phía dưới, liền phát hiện. Tại đây sa mạc dưới nền đất, ẩn núp lấy một tòa đói mạch. Đói mạch, tràn ngập đói khát tư tưởng chi mạch. Tô Lâm tại phát hiện nó thời điểm, liền rất trực quan cảm nhận được. Một chương đói khát tư tưởng miệng rộng, không lưu tình chút nào địa điên cuồng mà hướng phía chính mình đánh tới. May mắn Tô Lâm kịp thời đem tư tưởng cho thu trở về, bằng không thì chỉ sợ những tư tưởng kia của mình cũng muốn bị cái này một chương đói khát miệng rộng cho xé rách đi một bộ phận. Hô, biển thân y kia, cái này dưới mặt đất chính là cất giấu một tòa đói khát tư tưởng chi mạch. Khó trách, có thể dưỡng dục ra hoàng trùng như vậy cái gì đều ăn ác trùng đến. Hơn nữa, cái này một đạo đói mạch tư tưởng lực lượng, so về ta thu phục cái kia một đạo bệnh mạch còn càng mạnh hơn nữa một ít. Sợ là rất khó dùng thu phục a. Vừa mới tư tưởng của ta xem mạch phía dưới, đều thiếu chút nữa có tổn hại tổn thương, có thể nghĩ. Trong đó đói mạch huyễn cảnh, hội sẽ càng thêm địa mạnh mẽ. Tô Lâm chầm chậm vào sa mạc dưới đáy, có chút kiêng kỵ nói: "Cái gì? Thế tử?" Dĩ nhiên là nghiêm chỉnh nói đói mạch. Khó trách. Hoàng trùng qua lại, bình thường đều là nương theo lấy đói mạch. Nhưng là, nói chung, cũng đều là không có thành tựu một điểm đói mạch khí tức mà thôi. Mà nghiêm chỉnh nói đói mạch, từ khi nhân tộc cựu quốc tiêu trừ nạn đói đến nay, đói mạch liền càng ngày càng ít rồi. Thế gian bị chết đói dân chúng, đã cơ hồ đã không có. Đói mạch tư tưởng, rất khó lại lớn mạnh. Thế nhưng mà không muốn. Tại đây vậy mà sẽ có như vậy một tòa đói mạch. Nghe Tô Lâm nói sa mạc dưới đáy thai nghén hoàng trùng chính là nghiêm chỉnh nói đói mạch, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thoáng kinh ngạc nói. Sở dĩ Diệp Hồng Nghiệp sẽ đối với đói mạch thể hiện ra như vậy kinh ngạc biểu lộ, kỳ thật vẫn có một đoạn nguyên nhân. Tại sao cổ man hoang thời điểm, nhân tộc với tư cách nhỏ yếu chủng tộc, không chỉ có muốn đối mặt toàn bộ thiên nhân đại lục ác liệt man hoang hoàn cảnh, các loại yêu thú ác thú hành hành cướp đoạt, càng nhiều nữa khó khăn là tại gặp phải đồ ăn thiếu thốn. Lúc ấy nhân tộc năng lực sinh sản đã rất cường đại rồi, thế nhưng mà đồ ăn cung cấp đều xa xa theo không kịp chủng tộc sinh sôi nảy nở tốc độ. Nhất là tại mỗi một lần thiên tai đi qua, một đám lại một đám nhân tộc dân chúng chết đói. Những chịu đói này nhân tộc dân chúng, bọn hắn chịu đựng đói khát tra tấn thời điểm sinh ra đời tư tưởng cùng lực lượng, sẽ gặp tại vô hình chính giữa, tại man hoang nội chậm chạp tích góp từng tí một hình thành từng đạo đói mạch. Thật giống như một cái nhân quả tuần hoàn đồng dạng. Chết đói dân chúng càng nhiều, đói khát tư tưởng liền càng ngày càng nhiều, đói mạch hình thành số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Những đói này mạch, một khi hình thành về sau, liền sẽ không ngừng địa hấp thu rời rạc đói khát tư tưởng, cuối cùng bắt đầu diễn hóa đản sinh ra đủ loại ác trùng cùng ác thú. Chuyển đổi đã trở thành thiên tai, lại lần nữa xâm nhập nhân tộc, phá hư nhân tộc cây lương thực chờ trở nên gây gắt nhân tộc đói khát tình huống, do đó sinh ra càng nhiều nữa đói khát tư tưởng lớn mạnh những đói này mạch. Không cách nào đạt được sung túc đồ ăn, là lúc ấy nhân tộc lớn nhất nguy cơ. Cũng chính là bởi vậy, làm là nhân tộc thánh hoàng thần nông thị, mới có thể không xa vạn dặm tìm đến rồi ngũ cốc hoa màu hạt giống, từ nay về sau mở ra nhà nông tư tưởng, trợ giúp nhân tộc thoát khỏi đói khát khốn cảnh. Cho nên, từ khi nhân tộc bắt đầu khai khẩn ruộng hoang, gieo trồng thu hoạch, nuôi dưỡng súc vật đến nay, đói khát tình huống liền từng điểm tại nhân tộc xã hội chính giữa thời gian dần qua yếu bất thậm chí biến mất, chỉ có tại thay đổi triều đại, nhân tộc nội loạn thay đổi thời điểm, hội sẽ liên tiếp phát sinh một ít đại tai họa. Bởi vậy cho tới nay, cũng đều là những khi này tương đối nhiều đói mạch tư tưởng lớn mạnh, sau đó tràn lan diễn sinh ra các loại như là hoàng trùng đồng dạng tai họa. Nhưng là, hiện tại cựu quốc thế cục ổn định lại đã có hơn 1000 năm lịch sử rồi. Từng cái quốc gia chính giữa, nhà nông nho sĩ thịnh hành, lợi dụng nhà nông thánh lực pháp thuật gieo trồng thu hoạch, làm chơi ăn thật. Mặc dù là những cái kia vi địa chủ thân hảo nông thôn làm thuê dài hạn nông dân các dân chúng, cũng đều ra có thừa lương thực. Cho dù là chán ghét khu trục nhà nông nho sĩ châu quốc, cũng có thể thông qua hướng quốc gia khác mua sắm lương thực, đến duy trì bốn quốc dân chúng đồ ăn nhu cầu. Nạn đói. Tại toàn bộ thiên nhân đại lục cựu quốc chính giữa, đã thật lâu không có đại quy mô xuất hiện đã qua. Có cũng là một ít ngắn ngủi gặp thiên thai châu huyện, bởi vậy, nguyên vẹn đói mạch, bởi vì không có hình thành đói khát tư tưởng đại diện tích nạn dân, liền cũng đi theo thật lâu không có xuất hiện đã qua. Cũng là bởi vì đói mạch hiếm thấy, cho nên đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thì càng thêm nổi lên lòng nghi ngờ, hướng Tô Lâm cùng Biển Yến đưa ra một cái kinh người phỏng đoán, thế tử, biển thần y. Cái này một đạo đói mạch tuyệt đối không giống tầm thường, ta đoán muốn vô cùng có khả năng không phải tự nhiên tạo ra đấy, mà là người cố ý bồi dưỡng được đến. Cái gì? Bồi dưỡng đói mạch? Cái này một đạo khổng lồ tư tưởng chi mạch, muốn bồi dưỡng được như vậy một đạo đói mạch đến. Cái kia cần hao phí bao nhiêu khí lực, thậm chí là cần tốn hao cực lớn một cái giá lớn. Nghe được Diệp Hồng Nghiệp cái này phỏng đoán, Tô Lâm quyết đoán lắc đầu. Bởi vì Tô Lâm vừa mới xem mạch rồi, biết rõ cái này một đạo đói mạch tư tưởng quy mô, chỉ sợ là tương đương với hơn 1000 vạn dân chúng chết đói về sau, sinh ra cái chủng loại kia hoán niệm tư tưởng, hội tụ cùng một chỗ, mới có thể sinh ra đời như vậy đói mạch đến. Mà gần từ ngàn năm nay, toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa, cho tới bây giờ sẽ không có chết đói qua ngàn vạn dân chúng sự tích. Cho nên, Tô Lâm trước tiên liền bài trừ cái này đói mạch là con người làm ra dưỡng thành khả năng, nếu như không muốn cho Tô Lâm nói một chút cái này một đạo đói mạch lai lịch, hắn cũng chỉ có thể đủ phỏng đoán là từ man hoang thời điểm liền một mực tồn lưu đến nay a. Thế nhưng mà, Tô Lâm vừa mới phủ nhận cái này suy đoán, thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến lại ánh mắt nghiêm trọng gật gật đầu nói ra, "Tô Thế Tử, vừa rồi Diệp đại học sĩ chỗ suy đoán vô cùng có khả năng đúng. Ngươi không tin, có thể lại xem mạch một phen, cái này một đạo đói mạch, trong đó tư tưởng khí tức rất mới. Có lẽ cả nói đói mạch hình thành thời gian sẽ không vượt qua 20 năm. Hơn nữa, cùng vừa mới cái kia một đạo bệnh mạch bất đồng, đói mạch là có chủ. Nói cách khác, vô cùng có khả năng huynh trưởng của ta huyết thủ độc y biển hồng ở này phụ cận. Huyết thủ độc y biển hồng ngay tại phụ cận. Cái này một đạo đói mạch, chẳng lẽ nói thật là bị người cố ý đào tạo đi ra hay sao? Ta lại đến xem mạch nhìn xem." Không tin, Tô Lâm lập tức lại lần nữa lại để cho tư tưởng hóa thành một đạo thánh lực ngân châm, lẻn vào dưới nền đất đi, lại lần nữa tra xét rõ ràng về sau, mới không thể không tin tưởng nói, "Biển thần y đi, xem ra lão Diệp nói thật không có sai. Cái này một đạo đói mạch tư tưởng dấu vết rất mới, tuyệt đối là gần 20 năm đến mới sinh ra đời. Vậy mà thật sự có người dám bồi dưỡng loại này đói mạch, cái này được. Chết đói bao nhiêu dân chúng à? Thật là phát rồ. Thế nhưng mà, chết đói nhiều như vậy dân chúng, không có khả năng tại sử sách bên trên không có ghi lại đó à. Như vậy một đạo bệnh mạch, nhất định phải chết đói khoảng 10 triệu nhân tộc dân chúng, trong đó đói khát tư tưởng mới có thể hình thành nó. Tô Lâm không cách nào đi tin tưởng, cái kêu huyết thủ thần y biển hồng, vậy mà hội, sẽ, dùng phương thức như vậy, đến sinh ra đời chính là một đạo đói mạch, quả thực là thái quá mức tàn nhẫn. Ta đây cũng không biết, năm gần đây, ta Việt quốc chính giữa, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có chết đói người sự cố. Coi như là huynh trưởng của ta biển hồng, mượn nhờ Việt quốc lực lượng, cũng không cách nào tại trước mắt bao người, trên sự thao túng ngàn vạn dân chúng, đưa bọn chúng chết đói đó à. Nhằm vào điểm này, mặc dù là Biển Yến cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là giờ phút này bọn hắn càng không thể đủ phớt lờ, bởi vì nói không chừng huyết thủ độc y biển hồng ở này phụ cận. Cái kia, biển thân y kia, chúng ta trước mặc kệ cái này một đạo đói mạch cuối cùng như thế nào sinh ra đấy, hiện tại mấu chốt nhất liền là như thế nào đi thu phục hoặc là hủy diệt như vậy một đạo đói mạch. Dù sao, nếu như mặc cho cái này một đạo đói mạch để ở chỗ này phát triển, nhất định sẽ tiếp tục sinh ra đời rất nhiều sâu bệnh. Tô Lâm chìm khẩu khí, sau đó cân nhắc một hồi, còn nói thêm, chúng ta hay vẫn là nghĩ biện pháp hoàn toàn hủy diệt cái này một đạo đói mạch a. Loại này tà ác tư tưởng chi mạch, tiêu tính toán đem nó đã thu phục được, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn muốn lo lắng tư tưởng lực lượng bị ảnh hưởng cùng cắn trả. Ừ, Tô Lâm, ngươi nói rất đúng. Từ xưa đến nay, nho sĩ nhóm có tìm kiếm được loại này đói mạch tư tưởng, đều đề phòng đói mạch sinh ra đời tai họa giết hại dân chúng, sẽ ở trước tiên đem đói mạch cho phá hủy. Nhưng là, đây chẳng qua là nhằm vào vô chủ đói mạch. Thế nhưng mà trước mắt cái này một đạo đói mạch, hiển nhiên đã là bị huynh trưởng của ta huyết thủ độc y biển hồng cho đã luyện hóa được. Chúng ta muốn phá hủy nó, rất không dễ dàng a. Biển Hồng cao mày, hắn cái này lời còn chưa nói hết, đột nhiên toàn bộ sa mạc dưới đáy liền ầm ầm địa phát ra một hồi nổ mạnh, dưới đáy hạt cắt toàn bộ hướng phía hai bên tán đi, một chỉ cực lớn kim sắc hoàng trùng, ông địa theo lòng đất được đưa lên. Chương 415, không tưởng được người. Không tốt. Tô Thế Tử, đây là kim đầu hoàng trùng vương, tối thiểu chỉ dùng để cái này một đạo đói mạch đem gần một nửa tư tưởng lực lượng ngưng tụ. Sa mạc dưới đáy đã xảy ra kỳ biến, Biển Hồng trước tiên kêu lớn lên, mọi người nhanh lên hướng phía bốn phía tán đi. Cháy mau. Lão Diệp, ngươi mang theo Diệp ca bọn hắn mau trở lại đến Tô Lâm trên xe, nhanh chóng rút lui khỏi ra. Tô Lâm cũng ý thức được không đúng, lập tức hướng phía đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp quát, đồng thời, chính hắn cũng lập tức triển khai thầy thuốc tư tưởng, tại trung quanh của mình, tạo thành một đạo thánh lực màn hào quang bắt đầu. Đúng. Tô Lâm, cái này kim đầu hoàng trùng vương hội sẽ phóng xuất ra độc khí, muốn dùng thầy thuốc tư tưởng mới có thể chống cự. Biển Hồng cũng là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, đứng tại Tô Lâm bên người, gặp Tô Lâm cũng lợi dụng thầy thuốc tư tưởng để chống đỡ, khôn ngoan hơi yên tâm một điểm. Mà cái kia đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, nhưng lại tranh thủ thời gian mang theo Tô Diệp chờ mấy cái cử nhân tu tài, ngồi ở Tô Lâm trên xe, lập tức viễn độn đã đến vài ở bên trong bên ngoài. Dù sao cái này một chỉ cực lớn kim đầu hoàng trùng vương, thực lực không rõ, Diệp Hồng Nghiệp cũng không cách nào cam đoan, có thể hay không dưới loại tình huống này, bảo vệ tốt Tô Diệp mấy người này an nguy, chỉ có thể làm cho bọn hắn đứng ở an toàn trong phạm vi rồi. Diệp đại học sĩ, chúng ta tiểu ở chỗ này tùy cơ ứng biến là được, ngươi hay vẫn là nhanh chóng trở về, trợ giúp Tô Lâm cùng Biện Thần Ý a. Cái này một chỉ cực lớn kim đầu hoàng trùng vương thoạt nhìn thực lực rất cường a. Tô Diệp ánh mắt cũng rất nghiêm trọng, hắn an bài tốt Tô Hoàng, Tô Nhân mấy người về sau, liền đối với Diệp Hồng Nghiệp nói ra: "Đại công tử, đã như vậy, lão Diệp ta hãy đi trước chợ giúp thế tử, các ngươi nếu là cảm thấy được không đúng, tự lập tức khu xử Tô Lâm xe, hướng phía kinh thành chạy trở về, một khắc cũng đừng có ngừng. Sắp xếp xong xuôi Tô Diệp bọn người về sau, Diệp Hồng Nghiệp mới lóe lên thân, lợi dụng thánh lực pháp thuật, phi về tới Tô Lâm cùng Biển Yến bên người. Khục khục khục. Diệp Hồng Nghiệp cũng không phải thầy thuốc nho sĩ, cũng không có Tô Lâm cái loại nảy ngộ tính có thể học tập đến thầy thuốc tư tưởng, cho nên vừa rơi xuống đến, liền bị cái kia kim đầu hoàng trùng vương phong thích độc khí cho nhiễm đã đến, hô hấp run rợn, thở khó khăn, đồng thời trong bụng lập tức truyền đến một cỗ cực độ cảm giác đói bụng, hận không thể đem đầu lưỡi của mình đều ăn hết. Không tốt. Lão Diệp, ngươi trúng chiêu rồi. Biện thần y đi, nhanh. Dùng thánh lực ngân châm trợ giúp lão Diệp đem cái này độc khí tư tưởng cho rút. Tô Lâm thấy thế, kêu to không tốt, lập tức lại để cho Biện Yến tương trợ. Thánh lực ngân châm. Ra. Biện Yến cũng quyết định thật nhanh, ánh mắt ngưng tụ, thánh lực hội tụ thành vi ngân châm, siêu siêu siêu tiến vào Diệp Hồng Nghiệp trong cơ thể, tìm được cái kia vài tia lẫn vào hắn chúng độc khí tư tưởng, nhanh chóng rút ra đi ra. Đói chết ta rồi. Thế tử, chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta như thế nào cảm thấy trong bụng đói khát mạnh như thế liệt, hận không thể đem trước mắt chứng kiến bất kỳ vật gì vô cùng phân chấn gặm chết không còn à? Bất quá, hiện tại giống như hồi phục xong, không có như vậy cảm giác đói bụng rồi. Hít sâu một hơi, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp có chút nghĩ mà sợ nói, chẳng lẽ nói ta vừa mới vẫn là chúng độc khí? Đúng nha. Lão Diệp, cái này kim đầu hoàng trùng vương thực lực rất cường đại, chúng ta phải càng thêm coi chừng a. Biện thân y đã vừa mới cho ngươi cũng độ lên một tầng thầy thuốc vòng bảo hộ, chỉ cần tầng này vòng bảo hộ không phá, ngươi tiểu cũng không lại bị những độc khí này lây nhiễm. Nhưng là, muốn đối phó cái này một chỉ kim đầu hoàng trùng vương, hay vẫn là không dễ dàng. Tô Lâm con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt kim đầu hoàng trùng vương, lại hướng phía bên người Biện Yến hỏi, Biện thần y đi, giống như cái kia kim đầu hoàng trùng vương trên đỉnh đầu còn đứng lấy một người. Người kia hẳn là được. Đúng, chính là hắn, huynh trưởng của ta. Huyết thủ độc ý Biển Hồng. Không nghĩ tới, hắn thật sự ở chỗ này chờ chúng ta, Tô Thế tử, xem ra lần này chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt có thể đánh nữa. Kỳ thật Biển Yến cũng sớm đã phát hiện đứng tại kim đầu hoàng trùng vương trên đỉnh đầu người nam nhân này, hắn chăm chú địa cắn đôi môi của mình, kỳ thật trong nội tâm cũng đã chờ đợi ngày hôm nay đã lâu rồi. Biển Hồng, dẹp ra từ trước tới nay đều biết thiên tài, nhưng lại trong vòng một đêm theo thầy thuốc đại nho biến thành độc y nhân vật thần bí. Mượn xác hoàn hồn, biến mất đem gần 10 năm về sau, lại lần nữa xuất hiện huyết thủ độc y Biển Hồng, cái này đã từng là Biển Yến sùng bái thần tượng Biển Hồng, hôm nay vẫn đứng ở một chỉ cực lớn kim đầu hoàng trùng vương trên đỉnh đầu, đang mặc một thân màu đỏ như máu thanh sam, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào dưới đáy bọn hắn. Đại ca, ngươi không cần chấp mê bất ngộ rồi, mau mau quay đầu lại a. Chúng ta dẹp ra lão tổ tông nhóm cũng sẽ không cam tâm tình nguyện chứng kiến ngươi cái này dẹp ra thiên tài sa đọa thành vi cái dạng này. Hít sâu một hơi, Biển Yến cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định mở miệng trước, hướng phía kim đầu hoàng trùng vương thượng Biển Hồng gọi lên. Tiểu Yến, nguyên lai thật là ngươi, đã từng cái kia cùng ta cùng một chỗ chế dược ngươi cũng đã phát triển, hơn nữa văn vị cũng đạt tới Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong. Đứng tại 10 trượng cao kim đầu hoàng trùng vương trên đỉnh đầu, Biển Hồng nhìn xem dưới đáy Biển Yến, ngược lại là nhận ra được, ánh mắt của hắn lại là có chút mất phương hướng đi lên. Phảng phất nghĩ tới thập phần đã lâu một ít trí nhớ, sau đó thở dài một hơi, lắc đầu, nói ra, sẽ vô dụng thôi. Hôm nay, ta là thay Việt quốc công làm việc, cũng đồng lòng là tự chính mình hạng nhất tư tưởng tu hành. Tiểu Yến, 10 năm trước ta phạm phải lỗi, lại để cho dẹp ra hổ thẹn rồi. Nhưng là, đã ta sai rồi, nhất định phải tại đây một con đường bên trên, xê dịch đến cùng. Vậy mà thật là cái kia huyết thủ thần y Biển Hồng. Xem ra nghe đồn chính giữa không có sai, Biển Hồng tại tấn chức bán thánh thời điểm đã thất bại, sau đó tiểu tính tình đại biến, cuối cùng mượn xác hoàn hồn. Nhưng là, tính cách cùng tư tưởng, đoán chừng còn không có biến hóa. Tô Lâm nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào cái này huyết thủ thần y Biển Hồng, sau đó trí hải chính giữa, ba loại tư tưởng lại đang không ngừng địa vận chuyển lên đến, muốn phải tìm đến tại loại này khẩn cấp dưới tình huống, làm sao có thể đủ đạt được thắng lợi đâu này. Đại ca, Việt quốc công muốn xâm lấn Ngô quốc, nhưng là loại phương pháp này là sai lầm. Đến lúc đó, chọc giận tới thánh điện, ngay tiếp theo toàn bộ Việt quốc đều bị trừng phạt. Ngươi đã sai rồi một lần, thánh điện giết ngươi ở kiếp trước thân thể, nhưng là ngươi bây giờ đã là mượn xác hoàn hồn, tin tưởng chỉ cần ngươi không lại phạm sai lầm, thánh điện là sẽ không lại truy giết chính là ngươi rồi. Biển Yến nhìn xem lúc này màu đỏ như máu quần áo Biển Hồng, trong nội tâm thương cảm lại từng điểm tràn ra đến, hắn là thật tâm thay mình tên thiên tài này đại ca đáng tiếc cùng than tiếc. Ngươi không hiểu, Tiểu Yến, nguyên lai ta một mực truy cầu ý đạo đều là sai lầm. Cái gì chó má ý đạo, cái gì thương xót chi tâm. Tiểu Yến, ta hiện tại muốn đạt thành chính mình thánh đạo, nhất định phải phá vỡ ý đạo, ta muốn làm ta muốn việc cần phải làm, đi tự chính mình khai sáng tạo ra đại đạo thành thánh. Tựa hồ bị Bẹp Yến nói ra chỗ đau, Biển Hồng kích động được đỏ lên hai mắt, hét lớn, ta chính là muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, của ta đạo cũng giống nhau là tiền đồ tươi sáng, cũng đồng dạng có thể thành thánh. Ngươi nói, chỉ sợ là độc ý chi đạo a. Hừ, thông qua giết bằng thuốc độc người vô tội dân chúng, đến thỏa mãn ngươi cái kia tinh thần tư tưởng hư không khoái hoạt. Ngươi tại lược sát hắn mạng sống con người đồng thời, thu hoạch cùng lấy được tư tưởng, chẳng lẽ thật là ngươi mình muốn sao? Ngươi thật sự cảm thấy, như vậy một loại thành lập tại sát hại bọn hắn tánh mạng phía trên ngoan độc thủ đoạn, là một loại tiền đồ tươi sáng sao? Tô Lâm nghe hiểu Biển Hồng, liền lập tức nghiêm khắc phản bác nói. Thế nhưng mà, tựa hồ cái kia Biển Hồng nhận ra Tô Lâm, nghe được Tô Lâm những lời này, không giận ngược lại nở nụ cười. Tô Lâm, Tô Án Thủ, Tô Mộ Mới, Tô Giải Nguyên, hiện tại Tô Thế Tử. Ha ha ha, ngươi có tư cách gì đến bình luận của ta đạo? Chính ngươi nói đâu này? Hành vi của ngươi đâu này? Ngươi đoạn đường này lớn lên thiên tài con đường, chẳng lẽ không phải thành lập tại cướp đoạt bọn hắn tiến bộ trên cơ sở sao? Nhìn xem Tô Lâm, Biển Hồng nở nụ cười, sau đó vây tay một cái, cực lớn kim sắc hoàng trùng vương liền hướng phía Tô Lâm hung hăng địa sông đụng tới. Tô Thế Tử, coi chừng. Thế Tử, tránh mau a. Biển Yến cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cơ hồ là đồng thời kêu lên, mà Tô Lâm cũng là vội vàng lách mình khẽ động, tránh ra cái này cực lớn kim sắc hoàng trùng vương xông tới công kích, trốn được một bên về sau, quay người lại đối với Biển Hồng kêu lên, xem ra ngươi đối với ta quen thuộc, xa so ta đối với ngươi càng thêm quen thuộc, chỉ sợ là sau lưng ngươi chính là cái kia Việt Quốc công, cho ngươi chú ý của ta a. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ngươi là thiên tài, nhưng là, ha ha, ngươi biết ta trùng sinh đến nay lớn nhất ham mê là cái gì? Khống chế được cực lớn hoàng trùng quay người lại, sau đó tự hỏi tự đáp nói, vẫn là sát nhân, dùng độc sát nhân, dùng đủ loại phương pháp sát nhân, hơn nữa ta thích nhất giết, vẫn là thiên tài, nhất là loại người như ngươi tự cho là đúng thiên tài. Nói xong, Biển Hồng lại lần nữa giữ tận địa chỉ vào Tô Lâm, ngửa mặt lên trời cười ha hả, hơn nữa hôm nay không chỉ có là ta muốn giết ngươi, kỳ thật chờ một lát ngươi đã biết rõ ta tại sao phải nói như vậy rồi. Có ý tứ gì? Tô Lâm còn chưa rõ tới, cái kia Biển Hồng lại độ phát động hoàng trùng công kích tới. Chẳng lẽ tiểu ngươi có cự thú, ta cũng chưa có sao? Thiếu niên, đi ra cho ta. Bất đắc dĩ, Tô Lâm lập tức từ nhỏ nói làm cho không gian chính giữa triệu hồi ra tiểu niên. Giống cực lớn tiểu niên, thân cao hiện tại há lại chỉ có từng đó 10 trượng. Trải qua mấy lần tiến hóa về sau, tiểu niên đã dần dần khôi phục man hoang thời điểm cái kia uy vũ hung thú năm phong thái. Nó vừa ra tràng, liền dẫn một cỗ cực lớn manh thú làng rõ, đem cái kia Biển Hồng cái chủng loại kia cực lớn hoàng trùng cho chấn nhấp rồi. Hung thú nam, ngươi vậy mà có được một chỉ hung thú? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cực lớn hung thú năm, cái kia Biển Hồng cũng là sức sở, phải biết rằng năm thú thanh danh thật sự là quá lớn, nhân tộc dân chúng lễ mừng năm mới truyền thuyết đều là lại để cho người nghe nhiều nên thuộc. Đối với Biển Hồng như vậy thầy thuốc nho sĩ mà nói, năm thú càng là sẽ không lạ lẫm, thế nhưng mà tại hắn xem ra, năm thú hẳn là cũng sớm đã diệt tuyệt mới đúng, tại sao lại ở chỗ này đột nhiên tiểu thấy được một chỉ đâu này? Chương 416, huyễn cảnh bộc phát. Hoàng trùng. Bất quá là đói mạch diễn sinh đi ra một loại ác trùng mà thôi. Thế nhưng mà năm thú đâu này? Đây chính là bên trên cổ man hoang thời kỳ, thậm chí cho tới bây giờ, đều danh khí thật lớn hung thú. Là đủ để cùng thần thú lừng danh hung thú, đồng lòng là từ tư tưởng chi mạch chính giữa trực tiếp thai nghén đi ra đấy, so về hoàng trùng yếu như vậy tiểu nhân ác trùng đến, không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, theo sinh ra cùng huyết thống bên trên cũng đủ để lại để cho cái kia một chỉ kim đầu hoàng trùng vương cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Ông ông. Năm đó thú tiểu niên khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra về sau, cái kia kim đầu hoàng trùng vương vậy mà thấp giọng ông muốn quay đầu bỏ chạy. Khá tốt bị huyết thủ độc y Biển Hồng cho kéo lại. Nhìn hằm hằm lấy Tô Lâm kêu lên, "Tô Lâm, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả năm thú như vậy hung thú đều có thể thu phục. Hoàn toàn chính xác không hổ là Ngô Quốc lợi hại nhất thiên tài." "Lão thất phu, ít nói nhảm. Tiểu loại người như ngươi dùng sát nhân vi mình nói hung thú, không xứng cùng ta nói chuyện. Muốn tiểu so tài xem hư thực, nhìn xem là của ngươi hoàng trùng lợi hại, còn là của ta năm thú hung mãnh." Nói xong, Tô Lâm liền chỉ huy năm thú tiểu niên nói, "Tiểu niên, cho ta xông đi lên, đem cái con kia đáng giận hoàng trùng cho xé rách rồi." "Ngào." Nam thú tiểu niên tại tiểu thuyết làm cho không gian chính giữa đã buồn bực một thời gian ngắn, thật vất vả có cơ hội đi ra đùa nghịch, tự nhiên thập phần ra sức địa xông tới. Và anh, huyết thủ độc y Biển Hồng nhưng căn bản tiểu không quan tâm cái này một chỉ kim đầu hoàng trùng vương sinh tử, trực tiếp theo kim đầu hoàng trùng vương trên đầu bay lên, mặc cho hung mãnh nam thú tiểu niên dùng cơ giác hung hăng địa đâm xuyên qua kim đầu hoàng trùng vương phần bụng. Dầm dầm á, một mảng lớn buồn nôn màu xanh lá chất lỏng theo kim đầu hoàng trùng vương phần bụng chảy ra, tràn đầy một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức. Đồng thời, một cỗ cực lớn tư tưởng chi lực cũng bừng lên. Là cái kia đói mạch tư tưởng phong bạo lực lượng. Không tốt. Tô Thế Tử, cháy mau. Ta đại ca đây là muốn tự bạo cái này chỉ kim đầu hoàng trùng vương. Dùng cái này đến từ bạo đói mạch, dẫn phát ra đói mạch tung tích tư tưởng huyễn cảnh phong bạo a. Nếu như một khi bị cái này huyễn cảnh phong bạo lây đến, sẽ rơi vào trong đó đói mạch huyễn cảnh nội. Như vậy tự bạo huyễn cảnh, so về bình thường huyễn cảnh, càng thêm đáng sợ. Một khi không cách nào theo huyễn cảnh chính giữa giải thoát đi ra, sẽ triệt để biến mất. Thân y Biển Yến thấy thế, lập tức kêu to, một bên hướng phía xa xa bỏ chạy, một bên la lên lại để cho Tô Lâm chạy mau. Thế nhưng mà, cái lúc này, Tô Lâm muốn chạy cũng đã chậm. Hắn đứng tại năm thú trên đỉnh đầu, khoảng cách kim đầu hoàng trùng vương là gần đây đấy, hắn đương nhiên cũng có thể tình tưởng cảm giác được, dùng cái này chỉ kim đầu hoàng trùng vương làm trung tâm, một cú cực lớn tư tưởng bạo tạc phong bạo đang tại tịch của tới. Ha ha, Tô Lâm, lão phu biết rõ trong tay của ngươi có một khối tương đương với bán thánh một kích thế tử lệnh, cho nên lão phu là sẽ không cho ngươi sử dụng cái này khối thế tử làm cho cơ hội. Cái này một đạo đối mạch, là ta tại man hoang chính giữa đem một chỉ trên 100 vạn man tộc bộ lạc tập thể dùng trận pháp vây khốn, sống sờ sờ đưa bọn chúng chết đói về sau luyện hóa đi ra đói mạch. Hôm nay ta tự bạo cái này một đạo đói mạch, dẫn phát ra tự bạo huyết cảnh, nhất định gây nên ngươi vào chỗ chết. Vèo một chốc, huyết thủ độc y biển hồng cũng lập tức theo tự bạo tư tưởng phong bạo chính giữa thoát thân mà ra. Chỉ có Tô Lâm một người bị toàn bộ tự bạo phong bạo một mực địa khóa chặt lại rồi. Không tốt, cái này một đạo đói mạch hiển nhiên là tận lực nhằm vào của ta. Đoán chừng ta tại thu phục bệnh mạch thời điểm, cái kia huyết thủ độc y biển hồng cũng đã biết, cho nên cô ý tại đói mạch tại đây bố trí cái bẫy, chờ ta nhảy vào đến. Hiện tại đã tới không kịp chạy ra phong bạo phạm vi rồi, chỉ có thể đủ kiên trì ngạnh xông vào, phá huyễn cảnh nói sau. Hít sâu một hơi, Tô Lâm trước ổn định lại chính mình trí hải, không thể ra hiện bối rối. Nếu như ngay cả chính mình trí hải đều bởi vì này không có dự liệu được tình huống mà xuất hiện bối rối, như vậy tư tưởng lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều, lâm vào huyễn cảnh chính giữa, rất khó tự kiềm chế rồi. Mà nhanh kế tiếp, cái kia chôn giấu trong lòng đất ở dưới một đạo đói mạch, ngay tại kim đầu hoàng trùng vương kiếp nổ phía dưới, triệt để bạo phát ra. Toàn bộ đói mạch huyễn cảnh, cuồng bạo địa trước mặt tịch cuốn tới, đem Tô Lâm cả người cho cuốn vào trong đó. Thế tử, thật vất vả chạy ra huyễn cảnh ảnh hưởng đến phạm vi đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, nhìn lại, Tô Lâm đã bị huyễn cảnh cho cuốn đi vào, lập tức lớn tiếng địa kêu lên. Đồng thời, nhìn về phía bên người thần y Biển Yến, lo lắng hỏi, "Biển thần y, làm sao bây giờ? Thế tử hiện tại đã bị cuốn vào huyễn cảnh chính giữa, y theo ngươi vừa mới theo như lời, cái này một đạo huyễn cảnh thế nhưng mà đói mạch tự bạo về sau hình thành đấy, tất nhiên hết sức kinh người. Chúng ta bây giờ, có lẽ muốn như thế nào cứu thế tử ạ?" Diệp đại học sĩ, vô dụng rồi. Nếu như là bình thường đói mạch huyễn cảnh, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp từ bên ngoài đem đói mạch tư tưởng quấy nhiễu hoặc là phá hư, huyễn cảnh liền tự sụp đổ, lâm vào huyễn cảnh chính giữa nho sĩ, tự nhiên cũng có thể bình yên vô sự. Biển Yến nói xong, lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng địa nhìn trước mắt tư tưởng phong bạo, lại nói, nhưng là bây giờ, ta đại ca không tiếc đem chọn nói đói mạch đều tự bạo rồi. Liên đói mạch đều không tồn tại rồi, toàn bộ biến thành cái này một đạo huyễn cảnh tư tưởng lực lượng, dựa vào ngoại lực, căn bản là không cách nào tiêu trừ cái này huyễn cảnh, chỉ có thể đủ áp vào nhập huyễn cảnh chính giữa Tô Thế Tử, chính mình xông đi ra. Tại sao có thể như vậy? Cái kia, cái này một đạo huyễn cảnh uy lực như thế nào? Thế tử, có mấy thành năm chắc có thể đi ra? Vừa nghe đến Biển Yến đều nói như vậy rồi, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tâm cũng là lộn bột một chốc, khẩn trương địa nhìn xem huyễn cảnh phong bạo. Rất khó. Cái này một đạo đói mạch, nếu quả thật như ta đại ca chỗ nói như vậy, là do trên trăm vạn man tộc chết đói tư tưởng oán khí luyện chế ngưng tụ ra đến đấy, như vậy sức mạnh bùng lên tiểu thật là đáng sợ. Huyễn cảnh hội sẽ trực chỉ trong đám người tâm chỗ yếu nhất, công kích người tư tưởng đoàn bản, so chu tâm đều đáng sợ hơn. Một khi bị huyễn cảnh công hãm tư tưởng, sẽ cái này huyễn cảnh phong bạo đồng dạng biến mất tại hư vô không gian chính giữa rồi. Biển Yến nói xong, nhìn phía phong bạo một chỗ khác, lúc này huyết thủ độc y Biển Hồng chính không chút hoang mang địa đứng ở phong bạo bên cạnh, cười ha hả địa hướng về phía Biển Yến kêu lên, "Tiểu Yến, ngươi chính là ta Việt quốc chi nhân, cớ gì muốn ngược lại trợ giúp nô quốc? Ngươi cũng đã biết, lúc này đây sâu bệnh, là càng quốc tiến công nô quốc rất trọng yếu một khâu. Đại ca, ta cũng không quan tâm cái gì nô quốc cùng Việt quốc, ta chỉ là không hy vọng ngươi bị người lợi dụng. Y thuật vốn là cứu người chi thuật, thế nhưng mà ngươi bây giờ lại dùng để giết hại chúng ta tộc dân chúng, có vi y đức. Thân là dẹp gia đình tôn, phải ngăn cản ngươi làm hết thảy. Ngươi hay vẫn là sớm cho kịp quay đầu lại là bờ a. Vạn chờ tới khi Ngô quốc bán thánh đến đây, ngươi khẳng định trốn không thoát." Biển Yến lần nữa khuyên nhủ. "Trốn? Ta vì sao phải trốn? Ha ha. Tiểu Yến, ngươi cũng thấy đấy, ta đã thành công giết chết bọn hắn Ngô quốc lớn nhất thiên tài, cũng thông qua sâu bệnh, thấp xuống Ngô quốc dân sinh cùng vận mệnh quốc gia. Lại để cho Ngô quốc dân chúng lòng người bàng hoàng, ta Việt quốc càng giáp đại quân, tất nhiên có thể quét ngang Ngô quốc quốc thổ." Huyết thủ độc y Biển Hồng chỉ vào huyễn cảnh phong bạo, nói ra, "Hơn nữa, ta cái này một đạo tân tân khổ khổ tích góp từng tí một luyện hóa đi ra đói mạch, chỉ chờ giết này thiên tài Tô Lâm về sau, vận dụng bí pháp, có thể nói sau trói chặt tư tưởng không phát tán, một lần nữa ngưng tụ trở thành đói mạch rồi. Ha ha, các ngươi đã như vậy có hào hứng, cùng với ta cùng nhau nhìn xem, Tô Lâm cái này trên đời thiên tài, là như thế nào chết ở của ta huyễn cảnh chính giữa a." Vung tay lên, huyết thủ độc y Biển Hồng liền từ cái kia tư tưởng phong bạo chính giữa, trực tiếp kéo ra khỏi đồng nhất hình ảnh đi ra, bên trên biểu hiện đấy, đúng là lâm vào huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm. Là thế tử. Biện thần y thì, xem ra thế tử hoàn toàn chính xác rơi vào trong đó huyễn cảnh, hôm nay chỉ có thể đủ dựa vào thế tử phá trận rồi. Thấy được hình ảnh chính giữa Tô Lâm, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp chìm thở ra một hơi, ánh mắt nghiêm trọng, trong nội tâm nhưng lại mong mỏi Tô Lâm nhất định phải phá trận an toàn đi ra. Ta tin tưởng Tô Lâm, hắn có được thầy thuốc chí thánh thương xót chi tâm, nhất định có thể phá vỡ cái này đói mạch huyễn cảnh. Lúc này Biển Yến cũng là cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Tô Lâm lâm vào huyễn cảnh chính giữa, duy nhất có thể làm đấy là bảo trì đối với Tô Lâm tin tưởng, chờ mong lấy hắn có thể thành công phá trận mà ra. Phá trận? Không có khả năng. Tiêu tính toán Tô Lâm có thể nhìn thấu cái này trong trận tư tưởng hàm nghĩa, thế nhưng mà ta tại trong trận còn chuyên vì hắn bố trí một đòn sát thủ. Ha ha, các ngươi đã cho ta không biết Tô Lâm thiên tài danh tiếng sao? Chờ xem đi. Huyết thủ độc y Biển Hồng nhưng lại thập phần tự tin địa đứng ở một bên, lắc đầu, thống khoái mà nói ra. Mà lâm vào huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm, tỉnh tỉnh hiểu hiểu tỉnh lại về sau, lại phát hiện hắn chung quanh cảnh tượng thập phần địa quen thuộc. quen thuộc sân nhỏ, quen thuộc sân phòng, quen thuộc cái kia một khóa cây hoẹ. Cái này, nơi này là nhà của ta. Phong vui cười huyện Tô phủ chính giữa. Thế nhưng mà ta rõ ràng nhớ rõ lúc này ta là ở Kinh Châu sa mạc chính giữa, đối kháng huyết thủ độc y biển hồng đó a. Cơ đầu, Tô Lâm nhìn trước mắt quen thuộc cảnh trí, xác định chính mình là về tới Phong vui cười huyện Tô phủ chính giữa đến rồi. Thử thăm dò, Tô Lâm theo xương phòng chính giữa đi ra. Hay vẫn là cái kia lủi bại xương phòng, nhưng là Tô phủ chính giữa, nhưng thật giống như lộ ra càng thêm địa rách nát đi lên. Kaka, mau ăn. Là Như Nhi thật vất vả tìm đến bánh bao không nhân đầu. Ngay tại Tô Lâm còn không có hoàn toàn làm tin tưởng tình huống thời điểm, sân nhỏ cửa ra vào, một thân vô cùng bẩn giống như tiểu ăn mày đồng dạng, hắc đầu mặt đen muội muội Tô Như, vội vã địa cầm trong tay lấy một khối tạm núc ních thoạt nhìn giống như thạch đầu bánh bao không nhân đầu, chạy tiến đến. Như Nhi, ngươi như thế nào? Như thế nào biến thành như vậy? Đến cùng làm sao vậy? Tô Lâm vừa nghi hoặc, khẽ vươn tay, lại phát hiện tay của mình cũng là đen xì đồng nhất, túi đầu nhìn xem trên người của mình, cũ nát biến thành màu đen thanh sam, toàn thân còn tản ra một cỗ đau xót hủ hương vị, cũng cùng Tô Như đồng dạng, như một cái tiểu ăn mày. Cái gì làm sao vậy hả? Kaka, ngươi nhanh ăn đi. Cái này một khối bánh bao không nhân đầu, Như Nhi cũng tìm vài đầu phố, mới từ trong bụi cỏ mặt nhảy ra đến. Vô cùng bận Tô Như đi đến trước, hai tay bưng lấy ngạnh cùng giống như hòn đá bánh bao không nhân đầu, nâng tại Tô Lâm trước mặt. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 417, ăn người. Cái này, Như Nhi, loại này bánh bao không nhân đầu đều hư mất, sao có thể ăn đây này? Tô Lâm vừa đem lời này nói ra miệng, liền phát hiện bụng của mình phát ra một hồi xì xào thanh âm, một cỗ bụng đói kêu vang cảm giác, lập tức đánh nút lại, toàn thân cao thấp cũng rất giống một chút khí lực cũng không có, giống như có lẽ đã đói bụng vài ngày bộ dạng. Kaka, đây đã là Như Nhi có thể tìm được tốt nhất ăn rồi. Ngươi hay vẫn là nhanh ăn đi. Đều ba ngày không có ăn cái gì. Tô Như có chút áy náy cúi đầu, sau đó quan sát cái này bánh bao không nhân đầu, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là đem nó đụng lên tiến đến cho Tô Lâm. Ta đây là làm sao vậy? Như Nhi, tại đây rốt cuộc là ở đâu? Vì cái gì? Tại sao phải biến thành như vậy? Ngươi không phải tại Kiến An phủ của ta Thế tử phủ chính giữa sao? Như thế nào đột nhiên một chốc? Đúng rồi, của ta trong túi càn khôn còn có ăn. Chứng kiến tình cảnh này, Tô Lâm có chút chịu không được á. Vội vàng muốn dùng thánh lực cùng tư tưởng câu thông chính mình túi càn khôn, thế nhưng mà, khẽ động dùng tư tưởng, Tô Lâm tiểu hoảng sợ phát hiện, hắn hiện tại, cái gì tư tưởng cùng thánh lực đều không thể vận dụng. Chí hải là hư vô đấy, cái gì túi càn khôn cùng bảo vật đều không thể vận dụng, thật giống như chúng cho tới bây giờ tiểu không tồn tại đồng dạng. Đến lúc này, Tô Lâm mới đột nhiên gian hiểu rõ ra. Huyễn cảnh, ta nhớ ra rồi. Ta đây là rơi vào này đói mạch bạo phát đi ra huyễn cảnh, không có nghĩ đến cái này huyễn cảnh mạnh như thế, vậy mà có thể đem của ta chí hải lực lượng đều phong ấn chặt. Tại huyễn cảnh chính giữa, ta nhưng lại ngay cả một điểm tư tưởng cùng thánh lực đều không thể sử dụng, bởi như vậy, ta đến cùng muốn thế nào phá trận à? Cố nén trong bụng đói khát, Tô Lâm còn không có đi ăn cái này một khối bánh bao không nhân đầu, chỉ là sờ lên tốt như cái đầu nhỏ. Nói với nàng nói, Như Nhi, cả ca không đói bụng. Hơn nữa, cái này bánh bao không nhân đầu ở đâu là người ăn đâu này. Nói xong, Tô Lâm liền đem cái kia một khối bánh bao không nhân đầu hung hăng địa hướng phía sân nhỏ nơi hẻo lánh ném ra ngoài. Thế nhưng mà, Tô Như thấy thế, lại lập tức kêu lớn lên, đuổi tới, "Kaka, ngươi biết Như Nhi tìm như vậy một khối bánh bao không nhân đầu, đến cỡ nào không dễ dàng sao? Ngươi còn ném đi. Ngươi không ăn, Như Nhi ăn." Nắm lên mất rơi trên mặt đất, trở nên càng tạng bánh bao không nhân đầu, Tô Như tốn sức dùng hàm răng từng miếng cắn xuống dưới. Sau đó gian nan địa hướng trong bụng nuốt. "Như Nhi, ngươi..." "Ai? Được rồi, chúng ta hay vẫn là ra đi xem. Bên ngoài rốt cuộc là một cái thế nào tình huống a?" Hiện tại đã biết rõ tới chính xác tại huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm. Tuy nhiên biết rõ trước mắt muội muội Tô Như bất quá là huyễn cảnh một cái huyễn giống như mà thôi, nhưng là hay vẫn là tránh không được đau lòng bắt đầu. Nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói, khẩn yếu nhất đấy chính là muốn tìm được phá trận phương pháp cùng cơ hội, chỉ muốn phá trận đi ra ngoài, có thể triệt để địa tiêu hủy cái này một đạo đói mạch. "Kaka, đừng, nơi khác đi, hiện tại đến chỗ đều tại mất mùa. Nghe nói hiện tại bên ngoài đã có người bắt đầu ăn người chết thi thể rồi, thật đáng sợ. Hơn nữa nghe nói nếu như người chết thi thể đều đã ăn xong, bọn hắn sẽ bắt đầu giết người sống đến ăn." Gian nan nuốt xuống bánh bao không nhân đầu về sau, Tô Như co lại trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói ra, "Không sợ, Như Nhi, có ca ca bảo hộ lấy ngươi. Đi, chúng ta tiểu đi ra bên ngoài nhìn xem, nói không chừng còn có thể tìm được một ít rất tốt ăn đồ ăn đây này." An ủi vài tiếng Tô Như, Tô Lâm liền mang theo nàng đi ra Tô phủ đại môn. Thế nhưng mà tại trải qua chính sảnh thời điểm, Tô Lâm lại thấy được một cái không tưởng được người, đó chính là hắn mẹ kế Tô Lưu Thị. Lúc này Tô Lưu Thị cả người đã đói bụng đến phải quần mình lại với nhau, xương bọc ra, không còn có từng đã là cái kia ngoan độc phu nhân bộ dạng, nằm trên mặt đất, thậm chí không nói nổi một lời nào. Mà ở Tô Lưu Thị bên người, là con của nàng Tô Văn, rơi lệ đầy mặt địa khóc nói, "Mẫu thân, mẫu thân, ngươi không thể chết được a. Mẫu thân, ai tới cứu cứu mẹ của ta a? Tô Lưu thị, Tô Lưu thị không phải đã bị chết sao? Không nghĩ tới, cũng tại cái này huyễn cảnh chính giữa, còn có thể phải nhìn nàng nữa." Ai? Chứng kiến như vậy Tô Lưu thị, Tô Lâm trong nội tâm cũng là không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ tới đã từng Tô Lưu thị đối với chính mình làm hết thảy, nhìn nhìn lại hôm nay bộ dáng của nàng, nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng. "Đại ca, tỷ tỷ, các ngươi có gì ăn hay không? Nhanh, cứu cứu mẹ của ta a. Mẹ của ta sẽ chết rồi. Muốn bị chết đói nữa à? Nàng đem ăn đều cho ta, thế nhưng mà, chính cô ta lại không có cái gì ăn." Nhìn thấy Tô Lâm cùng Tô Như hai người, Tô Văn liền lập tức như thấy cứu tinh đồng dạng, vọt lên, khóc lóc kể lể nói: "Không có. Tô Văn, mẹ của ngươi đối đãi với chúng ta ác như vậy độc, như thế nào còn có thể hy vọng xa vời chúng ta đi cứu nàng đâu này? Huống chi, hiện tại ta cùng ca ca mình cũng không có ăn rồi, ở đâu còn có ăn đi cứu tế mẹ của ngươi?" "Hừ." Tô Như rất không khách khí địa đối với Tô Văn nói ra, ngược lại là Tô Lâm có chút không đành lòng nói: "Tam đệ, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi ra bên ngoài tìm kiếm một phen, nhìn xem còn có gì ăn hay không a." Biết rõ là huyễn cảnh Tô Lâm, nghe được Tô Lưu thị đem duy nhất ăn đều cho nhi tử Tô Văn, cũng là khó tránh khỏi thổn thức một tiếng, đối với Tô Văn nói ra: "Tốt, cảm ơn đại ca, chúng ta đây, tranh thủ thời gian đi tìm ăn a. Chỉ phải tìm được ăn, mẫu thân sẽ không phải chết rồi." Tô Văn lập tức gật đầu nói đến, sau đó liền đi theo Tô Lâm cùng Tô Như sau lưng, xuất phủ đi. Tô Lâm cũng không có cảm giác được Tô Văn có cái gì không đúng, nhưng là Tô Văn đi tại Tô Lâm sau lưng thời điểm, lại đột nhiên phát ra quỷ dị một cái dáng tươi cười đến. Mà lúc này, tại sa mạc chính giữa, nhìn xem huyễn cảnh hình ảnh, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lại cau mày nói ra: "Viện thần Ilya, Tô Lâm tại huyễn cảnh chính giữa, hiển nhiên không cách nào sử dụng tư tưởng cùng thánh lực. Bây giờ là tại hắn phong vui cười huyện Tô phủ chính giữa, chỉ sợ là đói mạch cố ý kiến tạo một cái nạn đói huyễn cảnh, Tô Lâm muốn như thế nào mới có thể đối mặt ạ?" Đói mạch huyễn cảnh dụng ý, bởi vì nó là có chủ đấy, cho nên hẳn là bị đại ca của ta thao túng, ngay cả ta cũng không biết. Tô Lâm phải như thế nào mới có thể theo huyễn cảnh chính giữa đi ra? Ngươi xem, hiện tại Tô Lâm đã tìm được đệ đệ của hắn cùng muội muội, đoán chừng đi đến bên ngoài phủ thời điểm sẽ đụng phải càng nhiều nữa phiền toái. Biển Yến chầm chậm vào xa xa huyết thủ độc y biển hồng lộ ra tà ác dáng tươi cười, trong lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng nói ra: "Ai, vậy hy vọng thế tử có thể thông dong vượt qua a. Bất quá, vừa mới cái kia Tô Văn lộ ra dáng tươi cười, để cho ta có một loại cảm giác không rét mà run, tựa hồ cái này Tô Văn không quá đơn giản a." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp giác quan thập phần nhạy cảm, nói ra chính mình đối với Tô Văn cách nhìn đến. "A, cái kia Tô Văn, giống như đúng, xác thực có chút không đúng, trên người của hắn như thế nào đã có một cỗ tư tưởng chi lực?" Bị đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp một nhắc nhở, Biển Yến cũng lập tức phát hiện một vài vấn đề, kinh ngạc nói: "Bất quá, lúc này ở huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm, nhưng lại một điểm tư tưởng chi lực đều không có. Tự nhiên cảm giác không thấy Tô Văn khác thường, hắn mang theo Tô Văn cùng Tô Như, cẩn thận từng ly từng tí địa đi ra Tô phủ, lại càng thêm địa bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh rồi." Tiêu điều. Hoang vu. Lúc này, vốn phồn vinh phong vui cười huyện, đi đầy đường đều là thu phong điều hữu, rất nhiều co giúp ở ven đường nạn dân, đói bụng đến phải thật sự đi không được rồi, cứ như vậy nằm trên mặt đất bất động, hai tay của bọn hắn đều tràn đầy cáu bẩn, trên mặt cùng trên người cũng đều là bùn đen, cũng không biết là đối bao nhiêu thảo trồng chất cùng bùn đất, đi tìm đủ loại đồ ăn. "Ca ca, ta, chúng ta cẩn thận một chút. Những người kia, hội sẽ đem chúng ta trộm tới ăn hết." Tô Như rất sợ hãi co giúp ở Tô Lâm bên người, nàng mỗi một lần ra đi tìm đồ ăn, đều chờ đợi lo lắng, sợ bị người trộm tới. Thậm chí còn có nhiều lần là bị người đuổi theo, cuối cùng trốn về đến. "Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi." Nhìn quét một phen cảnh tượng trước mắt, Tô Lâm đã có thể cơ bản xác định, cái này huyễn cảnh chính giữa là thiết lập ra toàn bộ đại hoàn cảnh nạn đói, liền phong vui cười huyện chính giữa đại gia đình, cũng toàn bộ đã không có lương thực, đồng lòng đói bụng đến phải đi không đặng đường, bất tỉnh ngã xuống ven đường. Phía trước là mấy gia trước kia là nhà hàng, "Tam đệ, Như Nhi, các ngươi ở chỗ này chờ, ca ca đi bên trong cho các ngươi tìm một chút ăn." Đối mặt thiên tai đói khát, Tô Lâm nghĩ đến muốn phá giải, chỉ có thể đủ tìm kiếm đối kháng đói khát đích phương pháp xử lý rồi, hắn mang theo Tô Văn cùng Tô Như, đi tới một cái quán ăn trước mặt, sau đó một mình tiến nhập trong đó, tìm cả buổi, lại thất vọng phát hiện, bên trong những đồ ăn kia cũng sớm đã bị người đoạt cướp không còn, không còn có cái gì nữa. "Ca ca, như thế nào đây? Có lẽ đã không có a. Như Nhi cũng đi qua như vậy nhà hàng đi tìm, đều không có ăn rồi." Tô Như nháy nháy con mắt, lại đã không có trước khi tươi ngon mọng nước, đói bụng đến phải xanh xao vàng vọt, lại để cho người nhìn đáng thương không thôi. "Đại ca, làm sao bây giờ? Không có ăn, mẹ của ta sẽ phải chết rồi." "Không được, ta không thể để cho mẹ của ta chết. Ta tuyệt đối không thể để cho mẹ của ta chết." Tô Văn ánh mắt rất kiên định, lời nói chính giữa, để lộ ra đến cái kia một cô oán khí cùng không cam lòng, trực tiếp tiểu hướng về phía Tô Lâm mà đến. Lại để cho Tô Lâm có một loại ảo giác, phảng phất lúc này đối mặt Tô Văn không phải ảo giác. "Không có cách nào. Tô Văn, hiện tại chúng ta tìm không thấy đồ ăn, không có cách nào cứu Tô Lưu thị rồi." Cơ cơ đầu, Tô Lâm không muốn bị Tô Văn cái này cổ oán khí ảnh hưởng đến, nhưng lại rất ngạc nhiên, cái này huyễn cảnh chính giữa Tô Văn, như thế nào giống như vậy chân thật? Ai nói không có đồ ăn đấy, đại ca? Ngươi nhìn bên cạnh, bọn hắn những người kia không đã tìm được đồ ăn đến sao? Tô Văn phất tay một ngón tay, Tô Lâm hướng phía hắn chỉ hướng phương hướng nhìn lại, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ phát hiện, Tô Văn trong miệng mấy người kia, tìm được đồ ăn, dĩ nhiên là có giúp ở góc đường những đói khát kia mọi người. Ăn người? Hít một hơi lãnh khí, tuy nhiên biết rõ là huyễn cảnh, Tô Lâm hay vẫn là không tiếp thụ được loại hành vi này. Nhưng là, Tô Văn lại giữ tận che mặt không kêu lên, đúng, vẫn là ăn người. Đại ca, ta nhất định phải cứu mẹ của ta sẽ không để cho mẹ của ta chết. Cho nên, không có đồ ăn, vậy ăn người a. Hơn nữa, ta muốn ăn chính là ngươi. Chính là ngươi. Hại chết mẹ của ta, hiện tại. Ta muốn cho mẹ của ta đem ngươi cho ăn hết. Một báo trả một báo. Ha ha ha. Chương 418, nhập ma Tô Văn. Tô Văn. Ngươi. Ngươi không phải huyễn giống như, ngươi tuyệt đối không phải đói mạch diễn sinh đi ra huyễn giống như. Chứng kiến giữ tận che mặt khổng Tô Văn, Tô Lâm mới chính thức địa nghĩ tới. Cái này chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, tại Tô Lưu Thị chết về sau, đã bị Lưu gia dẫn tới Giao Châu đi. Thế nhưng mà, Tô Lâm bất luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, hội, sẽ, ở cái địa phương này đụng phải Tô Văn. Hơn nữa, xem Tô Văn bộ dạng, hiển nhiên là cũng sớm đã ở chỗ này chờ hắn rồi. Đúng. Ta không phải huyễn giống như, đại ca. Người giết mẹ của ta, càng thêm làm hại ta bởi vì hiếu đệ khai trí tư tưởng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiếu đệ lưỡng nan toàn bộ A. Ha ha. Thật sự là buồn cười, đại ca của ta giết mẹ của ta. Buồn cười ta trước khi còn nhận thức là mâu thân đối với các ngươi hai huynh muội thái quá mức cay nghiệt rồi. Giữ tận che mặt khẩu Tô Văn, dầm dầm một chốc, theo trong lồng ngực móc ra một con dao găm, đem đứng tại Tô Lâm phía trước Tô như cho một đạo cắt giống. Xuy. Cái kia nóng hổi máu tươi, cứ như vậy bừng lên. Tô Như hét lên rồi ngã gục, cả người ngã xuống vũng máu chính giữa. Như Nhi. Tô Lâm trừng lớn hai mắt, cắn đôi môi, nhìn trước mắt Tô Văn. Tuy nhiên hắn biết rõ cái này bị giết chết Tô Như chỉ là huyễn giống như, nhưng như cũ có một loại lòng như dao cắt cảm giác, đồng thời cảm thấy trước mắt Tô Văn, thật là đáng sợ. Mới 11 tuổi Tô Văn, tư tưởng lại bởi vì chính mình trở nên như thế cực đoan bắt đầu. Ha ha. Đại ca, ta không thể giết ngươi. Nhưng là, ta muốn ngươi xem rồi. Đói khát, là như thế nào từng bước một đem ra sử dụng ngươi. Làm ra chính ngươi nhất chuyện không muốn làm đến. Ha ha ha. Tiểu tính toán nơi này là huyễn cảnh, nhưng là, ngươi cũng trốn không thoát thân thể bản năng nhất đối với đồ ăn nhu cầu. Tô Văn nói xong, ngay tại Tô Lâm trước mặt, kéo lấy Tô như cái kia còn mạo hiểm huyết thi thể. Một đường hướng phía Tô phủ kéo tới. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Văn như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa, vẫn còn huyễn cảnh chính giữa chờ ta. Đây mới thực là Tô Văn, mà không phải huyễn cảnh biến hóa đi ra. Hắn đã giết huyễn cảnh bên trong Như Nhi. Thế nhưng mà ta hiện tại, rốt cuộc muốn làm như thế nào? Muốn thế nào mới có thể phá vỡ huyễn cảnh đâu này? Vốn cho rằng huyễn cảnh chỉ là đối với tư tưởng lý giải cùng thử thách, bên trong cũng chỉ có chính mình một cái chân thật người. Nhưng là hiện tại, Tô Văn xuất hiện, triệt để địa làm rối loạn Tô Lâm sở hữu cân nhắc cùng an bài. Nhất là vừa mới muội muội Tô Như bị cắt thiết hầu giết chết lập tức, Tô Lâm thật sự cảm nhận được một cỗ cuồng loạn bất lực. Kềm chế tư tưởng của mình không bị hết thảy trước mắt ảnh hưởng, nhưng là bụng đói kêu vang cái chủng loại kia đói cảm giác, rồi lại khu xử Tô Lâm muốn lập tức tìm được đồ ăn đến no bụng. Chơi ạ. Biển thân y y, đây là có chuyện gì? Huyễn cảnh chính giữa? Như thế nào? Như thế nào còn sẽ có Tô Lâm đệ đệ Tô Văn? Tại ngoài trận đứng ngoài quan sát đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, tuy nhiên vừa mới cũng đã nhìn ra cái kia Tô Văn có chút không đúng. Nhưng là hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Huyễn cảnh nội Tô Văn, vậy mà sẽ là chân nhân. Ta đã biết. Diệp đại học sĩ, vừa rồi ta đại ca Biển Hồng theo như lời. Đối phó Tô Lâm đòn sát thủ, không phải cái này huyễn cảnh bản thân, mà là ẩn nút tại huyễn cảnh chính giữa Tô Văn a. Thấy được Tô Văn lộ ra chân diện mục đến, thân y Biển Yến mới trong chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ đến, nói ra, bắt đầu ta tiểu kỳ quái, dùng ta đại ca Biển Yến đối với Tô Lâm rất hiểu rõ. Như là đã biết Tô Lâm là Ngô quốc đệ nhất thiên tài, cũng biết Tô Lâm lúc trước tiểu phá qua nhiều như vậy các loại mê trận cùng ảo trận. Lần này đối mặt đói mạch đảo trận, có lẽ cũng có rất lớn phá trận nắm chắc. Vì cái gì đại ca sẽ có tự tin cường đại như vậy, cho rằng có thể tại đây đói mạch đảo trận chính giữa đem Tô Lâm triệt để diệt sát đâu này? Nguyên lai, đòn sát thủ vẫn là Tô Văn, đại ca đây là muốn dùng Tô Văn đến triệt để quấy nhiễu Tô Lâm tư tưởng, lại để cho hắn bị đói mạch tư tưởng triệt để xâm nhập. Quá âm hiểm rồi. Hơn nữa, huyết thủ độc ý Biển Hồng khẳng định đến có chuẩn bị rồi. Tô Văn tất nhiên là cũng sớm đã nuốt ở cái này đói mạch bên trong. Nghe đến mấy cái này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng hiểu rõ ra. Nguyên lai like đây hết thảy đều là một cái bẫy, có lẽ theo cái kia huyết thủ độc y Biển Hồng đem hai cái tư tưởng chi mạch đưa đến Ngô quốc đến quấy nhiều Ngô quốc dân sinh bắt đầu, cũng đã là tại nhằm vào Tô Lâm thiết hạ độc kế rồi. Đại ca, nguyên lai like là như vậy, ta cảm nhận được cái kia Tô Văn trên người có nồng hậu dày đặc thầy thuốc tư tưởng, ngươi có phải hay không cũng sớm đã đem cái này Tô Văn cho thu làm đệ tử, vì chính là đối phó Tô Lâm hay sao? Đã biết chân tướng Biển Yến, lúc này càng là cau chặt lông mày, hướng về phía bên kia huyết thủ độc y Biển Hồng hét lớn, đây hết thảy đều là một hồi âm mưu, cực lớn âm mưu. Đại ca, ngươi đến cùng Việt quốc công phạm trọng cảnh, tại chủ tính lấy cái gì? Hôm nay đích thiên hạ chẳng lẽ không được chứ? cựu quốc chia đều thiên hạ, các dân chúng cũng có thể an cư lạc nghiệp đó a. Vì sao vừa muốn đổ sinh sự đoan à? An cư lạc nghiệp sao? Như vậy vẫn là thái bình thế giới sao? Quá ngây thơ rồi. Tiểu Yến, ngươi cho là mình chứng kiến đúng là toàn bộ sao? Ngươi nhìn xem, thánh điện cái kia bang láo ra hỏa sao? Cho là mình bước lên thánh đạo, đã trở thành bản thánh, có thể chúa tể chúng ta nhân tộc hết thảy sao? Có thể phong giết chúng ta muốn tấn chức thánh đạo cách sao? Ha ha, ta chính là muốn đẩy trở mình thánh điện, đến lúc đó, thánh điện những thánh điện kia sách cổ, tư tưởng chi mạch, còn không phải là vì ta sở dụng à? Huyết thủ độc y biển hồng cất tiếng cười to vài tiếng, sau đó lại chỉ vào đói mạch chính giữa Tô Lâm nói ra, cái này Tô Lâm, là lúc này đây đại kiếp tiến đến rất quan trọng yếu nhân vật. Ta đã tìm được hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ Tô Văn, chính là muốn đem Tô Lâm trên người khí vận được chuyển tới Tô Văn trên người, đến lúc đó, ta thao túng Tô Văn, đại kiếp phía dưới, ta liền có vô số khí vận ngưng tụ. Mà ngay cả thánh điện cũng không dám trực diện phong mang của ta. Đại kiếp, khí vận. Đại ca, ngươi chẳng lẽ thật sự cùng với thánh điện đối nghịch sao? Thánh điện là chúng ta cả nhân tộc tinh anh chỗ, bọn hắn gánh vác thủ vệ chúng ta nhân tộc không bị yêu man xâm phạm trách nhiệm. Cũng là chúng ta nhân tộc mặc dù có thể sừng sững tại thiên nhân đại lục ở bên trên không ngã hậu thuẫn, ngươi cùng thánh điện đối nghịch, không khác lấy trứng chọi đá đấy, hay vẫn là sớm cho kịp thu tay lại à? Biển Yến lắc đầu, nhìn xem chấp mê bất ngộ đại ca, thở dài. Nhưng là, Biển Yến chứng kiến huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm, cũng hay vẫn là ôm lo lắng sắc mặt, bởi vì hắn đã phát hiện Tô Lâm tư tưởng thật sự bị Tô Văn cho dao động cùng ảnh hưởng tới. Cũng khó trách, Tô Văn dù sao cũng là Tô Lâm đệ đệ, hơn nữa vừa mới Tô Văn làm những chuyện kia nói những lời kia, đối với Tô Lâm ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Ta chính là muốn nghịch thiên cải mệnh. Ta làm nghề y nói không được mà nói. Ta đây tiểu dụng độc y chi đạo, giết ra một đầu thánh đạo đến. Huyết thủ độc y biển hồng âm độc cười cười, sau đó liền lại đánh nữa một đạo tư tưởng tiến vào huyễn cảnh chính giữa, khiến cho toàn bộ huyễn cảnh chính giữa thời gian tựa hồ lại nhanh chóng nhanh hơn bắt đầu. Không được, bất kể như thế nào, đi theo cái kia Tô Văn nhìn xem, hắn rốt cuộc muốn làm mấy thứ gì đó, ta mới có thể mới đi ứng đối phương pháp. Chịu đựng bụng đói khát, Tô Lâm đuổi theo, hắn tiến vào Tô phủ chính giữa, thấy được, lúc này Tô Văn vậy mà tàn nhẫn bắt đầu tách rời Tô Như thi thể, sau đó bên kia lại đem Tô Như huyết nhục sống sờ sờ cho ăn hắn hấp hối mâu thân Tô Lưu thị. Mâu thân, ăn. Ăn đi. Ha ha. Ăn sạch những bất hiếu này còn cái huyết nhục. Người sẽ sống lại. Người nhất định sẽ sống lại. Văn Nhi bất hiếu, lại để cho ngài bị người hại chết. Bất quá hôm nay Văn Nhi nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Ăn. Ngươi ăn. Ăn đi. Ha ha ha. Tô Văn giữ tợn che mặt hổng, quay đầu nhìn về phía đi vào Tô phủ Tô Lâm, còn cười hướng Tô Lâm lóe lên trên tay máu chảy đầm địa khối thịt, đối với Tô Lâm âm âm thanh nói, đại ca, ngươi đã đến rồi. Đói sao? Muốn hay không nếm một khối đâu này? Đây chính là ngươi thân sinh muội muội trên người mới lạ huyết đục đây này. Tô Văn, ngươi, ngươi tại sao phải biến thành như vậy? Tô Lưu thị chết, là nàng gieo gió gặt bao đấy, vì sao ngươi còn chấp mê bất ngộ ạ? Hiếu đạo không phải ngươi như vậy đấy, ngươi như vậy là ngu hiếu, ngươi là và mà, ngươi biết không? Chứng kiến cái này tàn nhẫn buồn nôn hình ảnh, Tô Lâm nhịn không được hơi khô hẹ mà bắt đầu, nhưng là trong bụng cái loại nầy đói khát cảm giác thống khổ, lại một lần nữa đánh nút lại, hắn không thể không gượng chống lấy không nhiều lắm thể lực, lời lẽ chính nghĩa khích lệ Tô Văn quay đầu lại là bờ, ngươi ngu hiếu không thể làm, Tô Văn, quay đầu lại là bờ. Không cần trợ trụ vi ngược rồi. Cái gì quay đầu lại là bờ? Đại ca, nếu như ta quay đầu lại rồi, mẹ của ta nàng có thể lại sống lại sao? Cái gì gieo gió gặt bão? Ta tiểu chỉ biết là mẹ của ta là vì ngươi mà chết đấy, vẫn là bị ngươi hại chết. Cho nên ta vô luận dùng biện pháp gì, cũng muốn thay mẫu thân báo thủ. Mắt đỏ Tô Văn vọt tới Tô Lâm trước mặt, đưa máu chảy đầm địa hai tay, thấp giọng nói, đại ca, ta biết rõ ngươi là thiên tài. Trên người của ngươi càng có một cỗ thiên đại khí vận. Hôm nay ta chính là đến hưng lấy ngươi đây hết thảy. Ngươi cứ yên tâm đem của ngươi thiên tài cùng số mệnh đều cho ta đi. Đệ đệ ta sẽ giúp ngươi đi hoàn thành hết thảy thiên đạo sứ mạng. Nói xong, Tô Văn liền đem cái kia từng khối đỏ tươi huyết nục đặt ở Tô Lâm trước mặt loạn choạng nói ra, ăn. Thấy được sao? Như mẫu thân của ta như vậy ăn hết. Chỉ cần ăn hết, ngươi tiểu cũng không đói bụng. Ăn hết, ngươi thì có khí lực rồi. Ăn hết, ngươi mới có thể còn sống sót, ngươi mới có thể có tư tưởng a. Và anh. Trong nháy mắt này, Tô Lâm cảm giác được vô số cảm giác đói bụng tràn ngập thân thể của mình. Nguồn gốc từ sinh vật bản năng nhất cái chủng loại kia đối với đồ ăn khao khát, dày vò lấy thân thể của hắn mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ở vào loại cảm giác này, Tô Lâm thật sự đã không cách nào rất nghiêm túc đi suy tư, trong đầu của hắn chính giữa, tựu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là ăn. Mau chóng tìm được ăn đồ vật, đến lấp đầy cái này lộc cộc bụng đói, mau chóng bổ khuyết cái này đói khát hư không cảm giác. Đến, ăn đi. Đại ca, đây chính là nhất máu tươi huyết nục. Hương vị ngọt ngào ngon miệng. Là ngươi thân muội muội huyết nục a. Chỉ cần ăn nó đi, ngươi tiểu cũng không đói bụng. Chương 419, Hiếu Phú phá trận. Và Ma Tô Văn đem huyết nhục giao cho Tô Lâm trong tay, mà Tô Lâm lúc này cũng đã bị mất phương hướng, bắt đầu từng điểm đem huyết nhục giơ lên, hướng phía miệng của mình đưa đi. Không có thể ăn a. Thế tử, ngươi nếu như ăn hết, tiêu triệt để rơi vào tay giặc rồi, ngươi sở hữu tinh thần cùng tư tưởng đều bị chính ngươi bán rẻ. Sở hữu khí vận cùng tài hoa đều bị Tô Văn cướp đoạt rồi. đang trông xem thế nào đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, lúc này cũng là khẩn trương kêu lớn lên. Đáng tiếc thanh âm của hắn tại ảo trận bên ngoài, Tô Lâm căn bản là nghe không được nhắc nhở của hắn. Diệp đại học sĩ, không có tác dụng đâu. Chúng ta đã cái gì đều không làm được, chỉ có thể đủ dựa vào Tô Lâm tư tưởng của mình rồi. Có thể hay không tại cuối cùng này trước mắt, kháng cự đói khát bản năng cùng cảm giác. Nếu như là tại không có bị quấy nhiễu dưới tình huống, ta tin tưởng Tô Lâm khẳng định có thể kháng cự đấy, sau đó thuận lợi xuất trận. Nhưng là bây giờ, Tô Lâm tư tưởng đã bị Tô Văn trùng kích một lần, tư tưởng một khi không kiên định rồi, tiểu dễ dàng bị người có cơ thừa dịp. Biển Yến phân tích nói, mà lúc này đây, sa mạc bên này lại lục tục ngao ngoe địa có quốc tử giám học sinh theo Tô Lâm bọn người vết bánh xe đuổi theo. Xã trưởng, mau nhìn. Bên kia vẫn là hoàng trùng ngọn nguồn rồi. Dĩ nhiên là đói mạch khí tức, khó trách. Cái này đói mạch thật cường đại a. Phương Nghị đuổi theo, rất xa liền cảm nhận được đói mạch khí tức. Bất quá, cái kia Phương Tuấn Kiệt lại càng thêm nhạy cảm phát hiện đói mạch đã bị tự bạo rồi, lập tức cẩn thận nói, mọi người cẩn thận một điểm, cái này một đạo đói mạch đã bị người dẫn để nổ rồi. Hội sẽ hình thành đáng sợ đói mạch ảo trận, lâm vào trong đó, rất khó đi tới. Hôm nay chỉ sợ Tô Lâm bọn người tiểu lâm vào trong đó. Ha ha, xã trưởng, đây chẳng phải là rất tốt? Tô Lâm lâm vào ảo trận chính giữa, hắn khẳng định ra không được rồi. Cái này đói mạch tư tưởng lực lượng to lớn như thế, chúng ta lập tức phát tin tức cho ta Ngô Quốc bán thánh hoặc là đại nho, thỉnh bọn họ chạy tới phá trận chẳng phải được sao? Phương Nghị nhạc đạo, không có đơn giản như vậy, ta có thể cảm nhận được Tô Lâm hẳn là tại trận pháp chính giữa. Các ngươi xem ảo trận chính giữa hình ảnh tựa hồ còn bị người thể hiện rồi đi ra, chúng ta chú ý tiến lên, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, không bị trận pháp tịch cuốn vào, có thể nhìn xem lúc này rốt cuộc là một tình huống gì. Xuất lĩnh lấy những pháp gia này xã học sinh, còn có một chút đến tiếp sau đuổi theo mặt khác văn xã các học sinh. Phương Tuấn Kiệt cẩn thận từng ly từng tí địa đi tới ảo trận trước mặt, liền kinh ngạc thấy được Diệp Hồng Nghiệp cùng Biển Yến, càng có huyết thủ độc y Biển Hồng. Diệp đại học sĩ, các ngươi Tô xã xã trưởng Tô Lâm đâu này? Chẳng lẽ thật sự tiến nhập ảo trận chính giữa? Còn có cái kia, chẳng lẽ vẫn là trong truyền thuyết huyết thủ độc y Biển Hồng? Nguyên lai like đây hết thảy sâu bệnh đều là hắn ở sau lưng đạo diễn sao? Phương Tuấn Kiệt không hổ là phương gia lợi hại nhất thiên tài, đã đến hiện trường, xem xét tình thế, tiểu đoán được một cái 89/10. Phương xã trưởng, chúng ta thế tử đích thật là bị nhốt tại huyễn cảnh chính giữa. Người coi mặt trên hình ảnh, lúc này đang tại chịu đựng cuối cùng thử thách. Thắng bại lúc này một lần hành động rồi. Diệp Hồng Nghiệp khẩn trương nói, đói mạch huyễn cảnh thử thách. Đó là thì người, Tô Lâm, hắn có thể hay không chịu đựng như vậy thử thách đâu này? Đã minh bạch tình thế về sau, sở hữu các học sinh cũng đều khẩn trương lên, nhất là Phương Tuấn Kiệt, lập tức âm thầm phát một đạo thánh lực thư. Như kinh thành Phương Thái Phó bẩm báo bên này tình huống, đặc biệt là cái kia huyết thủ độc y Biển Hồng. Mà lúc này Tô Lâm lại cũng không biết, tại huyễn cảnh bên ngoài, có nhiều người như vậy chú ý lúc này lựa chọn của mình. Tư tưởng của hắn có chút đã bị mất phương hướng, hoặc là nói là lý trí đã đánh mất, bị thân thể cái loại này đói khát cho đã khống chế. Ăn đi, đại ca. Đây chính là đệ đệ ta thật vất vả tìm tới cho ngươi mỹ thực a. Ăn nó đi, ngươi có thể hoàn toàn giải thoát rồi a. Tô Văn lúc này trí khiếu chính giữa, một tia tư tưởng lực lượng bắt đầu hiện lên đi ra. Hắn mặc dù mới vừa mới khai trí hơn nửa năm, nhưng là bái tại huyết thủ độc y Biển Hồng môn hạ, tự nhiên bị hắn dùng đặc thù quán đỉnh bí pháp, năm gần 11 tuổi, lại đã có được tú tài văn vị thực lực. Lúc này, Tô Văn là dùng thầy thuốc dùng để gây tê thuật, bắt đầu tiến thêm một bước thôi miên cùng hướng dẫn Tô Lâm đi ăn cái này một khối tô như thịt. Ăn, ăn đi. Tô Lâm, ăn hết cái này ngon thịt về sau, ngươi có thể cùng ta đồng dạng á. Ha ha. Huyễn cảnh diễn biến đi ra Tô Lưu Thị, cũng giữ tận địa lao đến. Tại Tô Lâm trước mặt, dương nhanh múa vớt, hấp dẫn kêu lên. Ta thật đói, ta muốn ăn. Thế nhưng mà, cái này, đây là muội muội tôi như thịt ta. Không đúng, đây là tại huyễn cảnh chính giữa, cũng không phải chân chính tôi như thịt, ăn đi. Ăn hết về sau, sẽ không khó chịu. Không được, ta không khuất phục phục, nhân tộc sở dĩ có thể từng bước một trưởng thành là thiên nhân đại lục lớn nhất chủng tộc, liền là vì nhân tộc có được tư tưởng, có được đạo đức, có được tinh thần, có được luân lý, có thể kềm chế thân thể bản năng nhất cùng xúc động. Giờ này khắc này, Tô Lâm chí hải chính giữa lại bắt đầu sinh ra lấy kịch liệt xung đột. Tuy nhiên bị cái kia đói mạch lực lượng phong tỏa lấy không thể vận dụng chí hải nội tư tưởng, nhưng là trong đó tư tưởng lại bắt đầu va chạm sinh ra kịch liệt tư tưởng hỏa hoa bắt đầu. Người sở dĩ là người, liền là có thể sinh ra tư tưởng, khống chế thân thể bản năng. Trong tay cầm lấy muội muội Tô Như huyết nục, Tô Lâm tại đặt ở trong miệng trước một khắc, ánh mắt chính giữa liền có thể bay lên từng đợt hiểu ra đến, đói khiến cho được thân thể sinh ra ăn, thế nhưng mà ăn không thể dựa vào thân thể bản năng đi ăn. Ta muốn khống chế thân thể của mình, ức chế không chính xác bản năng. Dừng lại. Tại thời khắc này, Tô Lâm sở hữu động tác đều dừng lại xuống. Hắn chí hải chính giữa, cái kia một bản mang theo hắn đi vào Thiên Nhân Đại Lục Vô Tự Thiên Thư, đột nhiên phát ra từng đợt ánh sáng, tại hắn chí hải chính giữa điểm phát sáng lên. Sau đó bắt đầu phá tan. Vang một tiếng. Tại Tô Lâm toàn bộ chí hải chính giữa, một tiếng vang thật lớn, giống như là buồn trồn phá đồng dạng. Đói mạch phong tỏa ở Tô Lâm chí khiếu, lúc này bị triệt để đạt thông. CCCC4. Nương theo lấy Tô Lâm chiều sâu suy nghĩ, vô số tư tưởng hỏa hoa từ trong đó tóe phát ra rồi. Tô Lâm cũng theo Chí Hải khôi phục sử dụng, mãnh địa một chốc đem con mắt trừng khai, hai đạo trí tuệ chi quang sáng ngời địa bắn đi ra. 3. Một thanh đem trong tay huyết nục quăng đi ra ngoài, Tô Lâm giải khai đói mạch phong tỏa, trong tay lập tức xuất hiện một căn quỷ ngưu đan thanh bút, trên không trung xoát xoát huy sái mà bắt đầu. Tô Văn, ngươi hiếu là ngu hiếu. Vừa rồi ta không cách nào vận dụng tư tưởng cùng thánh lực, không cách nào thuyết phục ngươi. Nhưng là hiện tại, ta đột phá đói mạch phong tỏa, sẽ đưa ngươi đây là ngày hiếu phú, cho ngươi triệt triệt để minh bạch, đến cùng chính thức hiếu đạo là thế nào. Xoát xoát xoát. Kim sắc thánh lực lớn chữ, mang theo một tia lôi đình lực lượng, tại đây đói mạch huyễn cảnh chính giữa vang lên. A. Không. Tô Lâm, ta là vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi. Mặc kệ ngươi nói như thế nào đều tốt, ta sẽ không nhìn ngươi hiếu phú. Nhìn thấy kế sách của mình thất bại, Tô Văn khán đáo Tô Lâm vừa viết ra mấy cái thánh lực lớn chữ, cũng đã có chút tư tưởng hỏng mất, chung quanh hết thể cũng bắt đầu hòa tan bắt đầu. Tô phủ cảnh tượng thời gian dần qua biến thành hư vô, bên ngoài trên đường phố những chết đói kia dân chúng cũng nhạt nhòa không còn, toàn bộ huyễn cảnh không gian chính giữa chỉ còn lại Tô Lâm cùng Tô Văn hai người. Tô Lưu Thị cùng Tô Như thi thể cũng đã không tồn tại rồi. Mà những đói kia mạch tư tưởng lúc này tiểu hiện ra tại Tô Văn trước mặt, hóa thành một đạo màu đen đói long, dương nhanh múa vướt muốn hướng phía Tô Lâm nào tới. Đây là đói long. Thế tử, nhanh ghi hiếu phú, dùng hiếu đạo tư tưởng chi long, diệt sát đói long. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đã toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên rồi, thấy được Tô Lâm tại giai đoạn khẩn yếu nhất, nghịch chuyển tình thế, hôm nay khoảng cách phá trận cũng chỉ còn lại có từng bước. Tô Lâm, nhanh a. Tô Lâm, ngươi nhất định phải thắng a. Không hổ là chúng ta quốc tử giám đệ nhất thiên tài học sinh a. Tô Lâm, thế nhưng mà ngay cả chúng ta quốc tử giám mấy đại mê trận cũng có thể phá vỡ đấy, cái này tiểu tiểu đói mạch đảo trận, khẳng định cũng là không thành vấn đề. Tại thời khắc này, huyễn cảnh bên ngoài đang xem cuộc chiến những quốc tử giám kia các học sinh, cũng đều không tự giác địa đứng ở Tô Lâm bên này, chờ mong lấy Tô Lâm có thể chiến thắng vậy cũng ác đói long, đánh bại Tô Văn, phá vỡ cái này đói mạch tư tưởng chi trận. Xã trưởng, cái này Tô Lâm thật sự là thật lợi hại, tại tình huống như vậy phía dưới, lại vẫn có thể cuốn tình thế. Mà ngay cả Phương Nghị không thừa nhận cũng không được, Tô Lâm thật sự là quá thiên tài rồi, ám thầm bội phục nói. Phương Tuấn Kiệt tắc thì là khẽ cười cười, sau đó lắc đầu nói ra, "Phương Nghị, chúng ta pháp gia xã đệ nhất văn xã, lúc này đây, thật sự muốn nhường lại rồi." Mà lúc này, ảo trận bên ngoài huyết thủ độc y biển hồng, đối mặt Tô Lâm biểu hiện, nhưng lại sâu sắc nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo bình thường chẳng cảnh, tại hắn nghĩ đến, Tô Lâm coi như là lại đại thiên tài, cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá đói mạch phong tỏa, vận dụng trí hải đó a. Không, trên người của hắn chẳng lẽ là có thần khí đã ngoài bà bối mới có thể tại cuối cùng trước mắt đột phá phong tỏa. Ngã xuống đất một luồng lương khí, huyết thủ độc y biển hồng đúng là vẫn còn không có hoàn toàn ngờ tới Tô Lâm chỗ có át chủ bài, hắn lại làm sao có thể biết rõ Tô Lâm có được một bản thần bí vô tự thiên thư, thậm chí là so về những cái gọi là kia thần khí càng thêm thần bí cùng lợi hại bà bối. Tô Văn, rút lui, chúng ta đã thua, làm trễ mãi thời cơ tốt nhất rồi, nếu ngươi không đi tiểu không còn kịp rồi. Cảm nhận được mấy cố cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, huyết thủ độc y biển hồng đã không có lại có thể làm chiến thắng giết chết Tô Lâm tin tưởng rồi, vội vàng vung tay lên, liền định theo ảo trận chính giữa đem Tô Văn cho kiếm đi ra. Thế nhưng mà cái lúc này Tô Văn đã đỏ lên mắt, hướng phía Tô Lâm giống lên một tiếng, "Không, Tô Lâm, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, vì mẹ của ta báo thủ. Đây là ngày hiếu phú tiễn đưa ngươi, Tô Văn, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu trong đó tư tưởng." Một quyển sách hiếu phú hoàn thành, Tô Lâm tư tưởng khẽ động, xoát một chốc, đánh vào Tô Văn trên người. Chương 420, biển ra ý thư. Ngu hiếu, nguy hiếu, cái gì nha mới thật sự là hiếu đạo? Sao vậy dạng hiếu đạo mới được là đáng giá kiên trì cùng đi tuân theo đây này? Lúc này, theo Tô Lâm đây là ngày hiếu phú chính giữa, đều có thể tìm được đáp án. Nhất là đối với Tô Văn loại này hãm sâu với ngu hiếu trong tư tưng nho sĩ mà nói, đây là ngày hiếu phú lực sát thương càng là mạnh mẽ vô cùng. Ầm ầm. Lúc này Tô Văn bị Tô Lâm đây là ngày hiếu phú rắn rắn chắc chắc địa đánh vào trên người, cả người trí hải liền lâm vào đồng nhất hỗn độn chính giữa. Lúc trước Tô Văn chỗ kiên trì những hiếu đạo kia tư tưởng, những phải kia bảo hộ mẫu thân, thay mẫu thân báo thủ tư tưởng, tại một khắc cũng không có tình bị Tô Lâm hiếu phú cho đánh nát rồi. A không, không có khả năng, ta không có sai, sai chính là đại ca, mặc kệ mẫu thân làm sai cái gì nha, đại ca cũng không thể giết nàng. Không không không, ta không phải ngu hiếu. Lâm vào điên cuồng trạng thái Tô Văn vẫn còn ý đồ thuyết phục chính mình, cho tới nay cũng không có làm sai, nhưng là hắn trí hải chính giữa những tan tác kia tư tưởng cũng đã rõ ràng đã chứng minh hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Không tốt, cái này Tô Lâm vậy mà dùng trấn quốc cấp bậc hiếu phú đến công kích Tô Văn, không thể để cho hắn thực hiện được, cái này Tô Văn là duy nhất có thể ngăn được cùng chuyển đổi Tô Lâm trên người khí vận nhân vật mấu chốt. Tại ảo trận trường phong bên ngoài huyết thủ độc y biển hồng thấy thế, kêu to không tốt, lập tức chí khiếu chính giữa đánh ra từng đạo độc tính tư tưởng đến. Tô Văn, lúc này không đi, càng đợi khi nào, nhanh chóng theo vi sư tư tưởng chạy ra huyễn cảnh. Nhanh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia huyết thủ độc y biển hồng tư tưởng trực tiếp xuyên thủng đói mạch huyễn cảnh, vậy sau rồi mới xâm nhập trong đó, xây dựng một đạo cầu vồng, đem Tô Văn cả người đều cuốn vào trong đó. Thế tử thắng. Biển thần y gì thế nhưng mà, cái kia biển hồng muốn chạy trốn rồi. Sao vậy xử lý? Chúng ta có động thủ hay không? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp có chút do dự kêu lên, hắn cũng không quá đáng là đại học sĩ văn vị, căn bản không phải Biển Hồng cái này đến gần vô hạn với bán thánh đại nho đỉnh phong đối thủ. Đồng dạng, Biển Yến sắc mặt tiểu càng thêm khó coi, một phương diện, Biển Hồng là huynh trưởng của hắn, một phương diện khác, đứng ở gia tộc cùng thầy thuốc tư tưởng góc độ bên trên, hắn là nhất định phải diệt sát Biển Hồng chất độc này đi. Kỳ thật, cái này chàng diện thập phần thú vị. Biển Yến gặp phải vấn đề, cùng Tô Lâm gặp phải kỳ thật là giống nhau. Đều là cùng chính mình chí thân huynh đệ ở giữa mâu thuẫn cùng vấn đề, lúc này đây đối mạch quyết đấu, trên thực tế cũng là đối với Tô Lâm cùng Biển Yến cái này hai đội huynh đệ ở giữa tư tưởng dạy vào cùng khảo nghiệm. Không. Nhìn xem lập tức muốn bỏ chạy huyết thủ độc y Biển Hồng, Biển Yến cuối cùng nhất vẫn lắc đầu một cái thôi, nói ra, Diệp đại học sĩ, chúng ta không phải là ta đại ca đối thủ. 10 năm trước khi, hắn cũng đã theo thầy thuốc đại nho, biến thành độc y đại nho. Hiện tại, liền tư tưởng chi mạch đều đã tìm được biện pháp ngưng tụ, chắc hẳn lực lượng càng là mạnh mẽ. Trừ phi chúng ta có được Tô Lâm thế tử lệnh, có thể dùng bán thánh một kích, nếu không là giết không được hắn. Ai? Ta cũng biết, nhưng là cái này chẳng phải là thả hổ về rừng sau hoạn vô cùng a. Vừa mới cái kia Biển Hồng cũng nói, thế tử đệ đệ Tô Văn sẽ là thế tử sơ hở duy nhất, lại để cho Tô Văn tiểu như thế bị bẹp Hồng cho cướp bóc đi nha, tương lai chỉ sợ muốn gây đại phiền phải a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thở dài, cũng không có tiến lên ngăn trở Biển Hồng ra ngoài, ngược lại là nhìn trước mắt sẽ phải tán loạn đói mạch huyết cảnh, lắc đầu nói ra, thế tử lập tức cũng muốn đi ra. Lúc này đây đói mạch huyết cảnh, chỉ sợ đối với thế tử chính mình mà nói, cũng là một lần tư tưởng thăng hoa. Quả nhiên, đương huyết thủ độc y Biển Hồng mang theo Tô Văn bỏ trốn mất dạng sau khi, đói mạch huyết cảnh liền bắt đầu chính mình sụp đổ, thân ở trong đó Tô Lâm, cảm khái ngàn vạn, đem sở hữu đói mạch còn lại tư tưởng, bắt đầu hướng chính mình trí khiếu bên trong thu nạp. Đói là bất luận cái gì tánh mạng duy trì xuống dưới bản năng nhất một loại, chỉ có đói bụng mới có thể đi săn thức ăn, mới sẽ bắt đầu không ngừng mà mạnh mẽ chính mình, do đó tranh đoạt sinh tồn không gian. Có thể nói, đói lực lượng, nhưng thật ra là lớn nhất. Bởi vì bất luận cái gì tánh mạng tồn tại lớn nhất mục tiêu cùng ý nghĩa, không phải là vì tiếp tục tồn tại xuống dưới sao? Đang không ngừng hấp thu đói mạch tán loạn tư tưởng Tô Lâm, tiến thêm một bước cảm nhận được đói loại tư tưởng này bổn nguyên cùng chỗ lợi hại. Ta tại đói mạch tư tưởng dưới tác dụng, thậm chí cũng có thể nhẫn tâm đi gặm thức ăn thân muội muội huyết nục. Có thể thấy được, tại đói khát dưới tác dụng, bất luận cái gì không có khả năng đều có thể hóa thành khả năng. Vèo. Đương trước mắt huyễn cảnh từng điểm tán loạn, sa mạc bổn nguyên cảnh tượng thời gian dần qua hiện ra, Tô Lâm biết rõ, hắn đã triệt để theo đói mạch huyễn cảnh chính giữa đi ra. Tuy nhiên không phải chính diện đem cái kia đói mạch theo tư tưởng mặt bên trên cho phá vỡ, nhưng là Tô Lâm mục đích đã đến, lại để cho cái kia huyết thủ độc y Biển Hồng mang theo Tô Văn đào tẩu, đói mạch liền tự sụp đổ. Thế tử, người không sao chớ? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vội vàng nên đón tiếp lấy, dùng tư tưởng quan sát Tô Lâm cao thấp một chuyến, phát hiện Tô Lâm cũng không có cái gì nhà trở ngại, mới hoàn toàn địa yên tâm lại. Ta không sao, bất quá, lão Diệp, đệ đệ của ta Tô Văn đã bị cái kia huyết thủ độc y Biển Hồng thu làm đệ tử. Ta cảm thấy được, tương lai hắn có thể sẽ trở thành ta tư tưởng tu hành lớn nhất trở ngại. May mắn, ta đã đem hiếu phú tư tưởng triệt để địa đã đánh vào hắn chí hải chính giữa. Ra huyễn cảnh, Tô Lâm quét một vòng tứ phương, phát hiện Phương Tuấn Kiệt bọn người cũng đuổi theo, liền lại cười cười, đối với Phương Tuấn Kiệt nói ra, thật là không có ý tứ a. Phương huynh, hiện tại hai sâu bệnh cũng đã tiêu trừ. Chỉ sợ lúc này đây tỉ thí, là ta thắng rồi. Tô huynh tài hoa cùng năng lực, hoàn toàn chính xác đủ để là ta quốc tử giám học sinh chính giữa đệ nhất. Tô xã tuy nhiên người quả, nhưng là chỉ cần có Tô huynh như vậy trụ cột tại, cũng đủ để trở thành ta quốc tử giám đệ nhất văn xã rồi. Tuy nhiên Vương Tuấn Kiệt trong nội tâm còn có một chút không phục, nhưng là không thừa nhận cũng không được, Tô Lâm lúc này đầy thật sự thắng. Hơn nữa, hắn triển hiện ra lực lượng cùng tư tưởng, là viễn siêu quốc tử giám những tiến sĩ này thiên tài. Cái kia liền đa tạ Phương huynh thừa nhận, bất quá, đây hết thảy hay là muốn đợi đến lúc quốc tử giám kết toán học phần sau này mới có thể xác định. Tô Lâm biết rõ, đã đến Vương Tuấn Kiệt cái này cấp độ sau này, đối với thắng bại cũng đều là có khả năng thua lên, có lẽ tại tranh đấu thời điểm còn có thể đùa nghịch một ít âm mưu quỷ kế, nhưng là một khi thắng bại đã phân, là sẽ không chơi xấu cùng không chịu thua. Cho nên, dứt khoát Tô Lâm cũng làm một chốc người tốt, chứng kiến Vương Tuấn Kiệt phía sau cơ hồ sở hữu quốc tử giám các học sinh đều đuổi đến nơi này, liền đưa tay rầm rầm một chốc, đem một ít còn ẩn nút trong sa mạc hoàng trùng chứng dùng đói mạch tư tưởng cho triệt để ấp chứng kích hoạt trở về, kêu lên, hôm nay, tại đây còn sót lại lấy đại khái 50 vạn hoàng trùng, chúng cũng không có hoàng trùng vương lãnh đạo, cho nên mọi người có thể thỏa thích giết chóc vậy sau rồi mới kiếm lấy học phần a. Ông ông ông. Tô Lâm vừa dứt lời, sở hữu quốc tử giám các học sinh đều hưng phấn, nhao nhao thao nổi lên văn bảo cùng thánh lực pháp thuật, gia nhập đánh chết hoàng trùng đại quân đội ngũ chính giữa. 50 vạn hoàng trùng, 1000 chỉ bình thường hoàng trùng là một học phần, ít nhất cũng có 500 học phần, nơi này có hơn 100 tên quốc tử giám học sinh, bình quân mỗi người cũng có thể kiếm được 5-6 học phần, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Đương nhiên, lúc này đây lớn nhất người thắng hay vẫn là Tô Lâm, không nói trước hắn đánh chết những hoàng trùng kia cùng dạng trùng kiếm lấy mấy ngàn học phần. Chỉ cần lúc này đây đánh cuộc thắng lợi, sẽ phải theo Phương Tuấn Kiệt trô đo thăng đến 5000 điểm, vẫn là một món tài sản khổng lồ rồi. Thế tử, chúng ta bây giờ đâu này? Giao Châu cùng Kinh Châu sâu bệnh tai họa ngầm đã tiêu trừ. Chúng ta là không phải có lẽ trở lại kinh thành báo cáo kết quả công tác đi hả? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tiến lên, nói ra. Ừ. Lão Diệp, là nên dẹp đường hồi phủ rồi, hơn nữa. Thanh Minh lập tức tiểu đã tới rồi, sách phần sắp mở ra. Lão Diệp, chúng ta cũng phải bắt nhanh thời gian, nếu không cản không nổi sách phần lịch luyện, mất đi cái này một cơ hội duy nhất tiểu đáng tiếc. Tô Lâm tính toán một cái, Tết Thanh Minh lập tức tiểu đã tới rồi, nằm ở Cựu Quốc Trung ương sách phần, rất nhanh muốn mở ra. Đây chính là một lần đạt được thượng cổ thánh thư hồn phách cùng tư tưởng tinh hoa cơ hội tốt, thậm chí so về một ít tư tưởng chi mạch đều càng thêm khó được. Nghe nói, rất nhiều chư tử bách gia bản thảo cũng bị Tần Thủy Hoàng hủy với một khi, trong đó tinh hoa sách hồn đều tại sách phần nội du đang lấy. Nếu là có thể đủ đạt được những tư tưởng này tinh hoa sách hồn, như vậy tại tu luyện đối ứng bách gia tư tưởng bên trên sẽ có không tưởng được thần kỳ hiệu quả. Thậm chí cũng có thể đem những sách này hồn làm tinh vi luyện chế ra thánh khí khí linh, khiến cho thánh khí tiến thêm một bước tiến hóa thành vi thần khí. Tóm lại, sách hồn chỗ tốt rất nhiều, là ngay cả bán thánh đều khát vọng lấy được bảo bối một trong. Tô Lâm thật vất vả tại phủ thử thời điểm, đã lấy được như thế một lần tiến vào sách phần cơ hội, đương nhiên nhớ kỹ trong lòng, tính toán lấy thời gian, đã không sai biệt lắm. Ấn á. Thế tử, đã như vậy, chúng ta tiểu bên trên Tô Lâm xe, trở lại kinh thành đi thôi. Ngươi thả ra cái này 50 vạn hoàng trùng, cũng đủ những học sinh này giết một ngày. Thả ra Tô Lâm xe, lại đem Tô Diệp bọn người gọi tới, mọi người liền lên Tô Lâm xe. Bất quá, cái kia thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ lại hướng Tô Lâm chắp tay, cáo từ nói, đã Tô thế tử phải về Ngô Quốc đô thành, tại hạ liền bất tiện đi theo rồi. Nơi này là ta dẹp ra biển giao y thư, tuy nhiên là của ta bản chép tay, nhưng lại cũng ẩn chứa ta dẹp ra thầy thuốc tư tưởng tinh hoa. Tô thế tử đã có được ta thầy thuốc thương xót chi tâm, là ta thầy thuốc tư tưởng tốt nhất truyền thừa chi nhân, tại hạ hy vọng Tô thế tử có thể đem cái này thầy thuốc tư muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Biển thần y yên tâm đi, ta sở tu luyện tư tưởng so sánh đặc biệt, có thể kiêm dung bách gia tư tưởng, trung đồng tiến. Thầy thuốc tư tưởng là chúng ta tộc có thể dừng chân toàn bộ thiên nhân đại lục trọng yếu tư tưởng một trong, ta nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu. Tiếp nhận cái kia một bản biển giao y thư, Tô Lâm biết rõ đây chính là có tiền cũng mua không được quý giá sách vở, trong đó ghi lại thầy thuốc pháp thuật, thậm chí liền thánh điện Hàn Lâm viện đều không có, đây là người ta dẹp ra gia truyền bí điển. Chương 421, đệ nhất văn xã. Kinh Châu, Giao Châu hai địa phương sâu bệnh đã dẫn phát Ngô Quốc hơn 10 vạn dân chúng thương vong, vô số ruộng tốt hoang vu. Mà đồng thời, tại Ngô Quốc cùng Việt Quốc biên cương chỗ giao giới, tại sâu bệnh phát sinh về sau, rồi lập tức có 5 vạn cảng giáp đại quân trùng kích Ngô Quốc biên quan. Bất quá hạnh được đại tướng quân Trầm Nhược Hư dẫn theo 10 vạn biên cương đại quân, đem 5 vạn cảng giáp cho đánh tan rồi. Về sau, Trầm Nhược Hư nghe theo quốc quân Tôn Kiến Thực thánh chỉ, chuẩn bị muốn cho một bộ phận ngàn ngưu vệ tiến vào Giao Châu cùng Kinh Châu tiêu diệt sâu bệnh thời điểm, liền lại đã nghe được hai địa phương sâu bệnh đã hoàn mỹ giải quyết tin tức, cho nên án binh bất động, không để cho càng đội có ngóc đầu trở lại, thừa dịp hư mà vào cơ hội. Đương nhiên, làm ra lớn như vậy cống hiến không phải người khác, đúng là Ngô Quốc trấn quốc công, Tô gia thế tử, quốc tử giám học sinh cử nhân Tô Lâm. Tại đói mạch huyễn cảnh tan vỡ về sau ngày thứ hai, Tô Lâm cũng đã điều khiển lấy Tô Lâm xe, đi suốt đêm trở về quốc tử giám chính giữa rồi. Quốc quân Tôn Kiến Thực nghe vậy lại hỉ, lại tự mình ban bố một đạo thánh chỉ, hung hăng địa ca ngợi Tô Lâm một phen. Mà quốc tử giám những tê kia rượu lão sư, ngoại trừ cùng Châu gia quan hệ tốt mấy cái bên ngoài, đại đa số đều là viện tu gật đầu, khẳng định Tô Lâm tên thiên tài này thực lực. Ha ha, Tô Lâm, ngươi cũng đã biết, hiện tại chúng ta Tô xã học phần tổng cộng có bao nhiêu đến sao? Nói ra thật là khó có thể tin a. Hơn 8000 học phần a. Ha ha. Tiêu tính toán còn không có lấy được Phương Tuấn Kiệt cái kia 5000 điểm tiền đặt cược, chúng ta Tô xã cũng đã là quốc tử giám đệ nhất văn xã rồi. Về tới quốc tử giám về sau, Tô Diệp cũng đã không thể chờ đợi được đem những hoàng trùng kia cùng dạng trùng thi thể đi hối đoái học phần. Sau đó Dương Dương đắc ý hướng Tô Lâm cùng mọi người công bố hiện tại Tô xã tổng học phần cùng bài danh. Hơn 8000 học phần. Quốc tử giám đệ nhất văn xã. Có lẽ nghe rất đơn giản, nhưng là phải biết rằng chính là Tô xã chính giữa thành viên tổng cộng tiểu mới chỉ có 5 người. Hơn nữa, bọn hắn đại bộ phận đều là cử nhân cùng tú tài, có thể nghĩ, cùng những thứ khác văn xã so với, cái này văn vị đẳng cấp thoạt nhìn cảm giác đầu tiên vẫn là keo kiệt cực kỳ. Quốc tử giám chính giữa học phần là khó khăn nhất kiếm tiền, một học phần cũng có thể khó chết một gã tiến sĩ. Lại càng không cần phải nói là 8000 học phần rồi, mà ngay cả trước khi xếp hàng thứ nhất pháp gia xã, cũng không quá đáng là chỉ có hơn 7000 học phần mà thôi. Bọn hắn hay vẫn là tại toàn bộ xã hơn 10 tên tiến sĩ dưới sự nỗ lực mới tích lũy nhiều như vậy, bình quân mỗi một gã nho sĩ cũng không quá đáng là hơn 10/100 học phần cống hiến mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tô xã chính giữa mỗi một gã thành viên đều là hơn 1000 học phần. Tô Lâm danh nghĩa có 5000 điểm, mà Tô Diệp có hơn 2000, những thứ khác vài tên Tô xã thành viên chia sẻ hơn 1000 học phần. Ha ha. Diệp ca, ta nói không sai a. Hiện tại chúng ta Tô xã đã là quốc tử giám đệ nhất văn xã rồi, nhất định sẽ có rất nhiều học sinh muốn gia nhập chúng ta Tô xã. Nhưng là, tại xét duyệt thành viên mới bên trên, chúng ta nhất định phải thận trọng. Hơn nữa, ha ha, chúng ta chỗ ở có phải hay không có lẽ phải thay đổi nữa nha. Pháp gia xã cái kia một tòa phủ đệ, hay vẫn là rất không tệ. Hiện tại quy chúng ta. Tô Lâm cũng là ha ha cười cười. Dựa theo quốc tử giám quy củ mà nói, pháp gia xã cái kia một tòa phủ đệ là thuộc về quốc tử giám đệ nhất văn xã đấy, hôm nay quốc tử giám đệ nhất văn xã đã bị Tô xã đoạt đến rồi. Tự nhiên mà vậy, pháp gia xã sở hữu thành viên nên muốn theo cái kia một tòa phủ đệ chính giữa rút khỏi đến, đem phủ đệ tặng cho Tô xã rồi. Đúng nga. Ta như thế nào đem điểm này đem quên đi, thật tốt quá. Tô Lâm, ta hiện tại tiểu lập tức lại để cho người đi thông chi pháp gia xã dọn nhà. Hắc hắc. Chúng ta cũng có thể tại quốc tử giám chính giữa ở lại tốt nhất phủ đệ rồi. Với tư cách Tô gia đại công tử, ở kinh thành bên ngoài, Tô Diệp cho tới bây giờ đều là dùng thế tử đệ tử thân phận cao cao tại thượng. Nhưng là đi vào kinh thành về sau, nhất là tại quốc tử giám chính giữa, bên trong học sinh, cơ hồ học thức cùng thân phận đều không thể so với hắn chênh lệch. Hắn cái này Tô gia đại công tử, tại quốc tử giám chính giữa, cũng không quá đáng là cái học sinh bình thường, thậm chí còn là trung hạ tiêu chuẩn đấy, khắp nơi đã bị xa lánh cùng khinh bỉ. Nhưng là hôm nay đây này, hắn hay là hắn, văn vị vẫn chỉ là cử nhân, nhưng lại bởi vì Tô Lâm cái này đều là cử nhân thiên tài, hợp thành độc thuộc về Tô gia văn xã Tô xã, sau đó lại đang trong vòng 10 ngày, một lần hành động lại để cho Tô xã đã trở thành toàn bộ quốc tử giám chính giữa đệ nhất văn xã. Đây đối với Tô Diệp mà nói, quả thực là cùng nằm mơ đồng dạng, không thể tin được rồi. Ừ. Diệp ca, những điều này giao cho ngươi đi quản lý a. Ta hiện tại nhất định phải lập tức xuất phát, tiến về trước Cựu Quốc Trung ương sách phần. Tô Lâm nhẹ gật đầu, nói ra: "Tô Lâm, ngươi cứ yên tâm đi. Văn xã sự tình, ta sẽ đều quản lý tốt. Hơn nữa, chờ Phương Tuấn Kiệt sau khi trở về, ta nhất định sẽ lại để cho hắn đem cái kia 5000 điểm quay tới. Kể từ đó, ngươi sẽ gặp thành cho chúng ta quốc tử giám chính giữa, đệ nhất danh học phần đột phá 1000 điểm học sinh rồi. Đến lúc đó, ngươi thì có tư cách vào nhập đạo mạch chính giữa linh ngộ. Cái này một đầu đạo mạch. Thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có người đi vào đó a." Tô Diệp rất là hâm mộ nói: "Ngươi xấu hổ là chúng ta Tô gia thiên tài, liền bán thánh lao ra tử bọn hắn đều đối với ngươi cùng khen." "Đạo mạch, ta cũng thập phần rất hiếu kỳ, bất quá, Diệp ca, ta muốn dùng ta hiện tại cử nhân văn vị, tiến vào đạo mạch còn không phải quá đủ tư cách. Đợi đến lúc của ta văn vị đã đến tiến sĩ hoặc là đại học sĩ về sau, lại tiến vào đạo mạch đi lĩnh ngộ a. Dù sao, tiến vào đạo mạch một lần, cần hao phí 1000 điểm học phần, nếu như không có lúc này đây sâu bệnh, chúng ta căn bản là không cách nào gom góp nhiều như vậy học phần. Bất quá hiện tại mấu chốt nhất đấy, hay vẫn là sách hồn. Đối với cái kia thần bí đạo mạch, Tô Lâm cũng hết sức tò mò, bất quá hiện tại hắn muốn làm chính là muốn kiềm chế ở lòng hiếu kỳ của mình, đem sở hữu tâm tư chuẩn bị đến tiến vào sách phần chính giữa. Bởi vì sách phần mở ra, cũng không phải mỗi một năm đều có đấy, tiến vào sách phần tư cách cũng thập phần có hạn, mỗi một quốc gia đều có hạn ngạch. Thiên Nhân Đại Lục 9 cái quốc gia, theo tú tài đến tiến sĩ thiên tài, đều có tư cách vào nhập trong đó. Hơn nữa, Tô Lâm cũng là mới hiểu rõ đến đấy, hắn tư cách này, còn không phải hoàn toàn tiến vào sách phần tư cách, chỉ là tiếp cận sách phần bên ngoài huyễn cảnh tư cách. Có thể hay không chính thức tiến vào sách phần nội, đi cùng những tràn đầy kia tư tưởng sách hồn trao đổi, muốn xem riêng phần mình bổn sự. Lúc này đây tiến vào sách phần, là cựu quốc thiên tài đều có đi vào. Không thiếu một ít bán thánh thế gia thiên tài. Đến lúc đó, khẳng định có không ít cựu gia của ta an bài người mượn cơ hội muốn đối với ta ra tay. Trước khi nhị thúc tiểu từng nói qua, lúc này đây sách phần chính giữa, tất nhiên hội sẽ tràn đầy đủ loại nguy cơ. Ra nước ngoài tử giam, Tô Lâm về tới trấn quốc công trong phủ, cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp hiệp, lái Tô Lâm xe, ý định hướng sách trước mộ phần đi. Liên đối với đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thương lượng nói: "Lão Diệp, ngươi nói, ta tiến vào sách phần về sau, cần làm mấy thứ gì đó dạng chuẩn bị đâu này? Muốn hay không trước đó cùng một ít giao hảo nho sĩ liên minh, sợ bị người hạ độc thủ đâu này? Đây là có tất yếu đấy, thế tử, cần phải trải qua tiểu tính toán thực lực của ngươi xa cao hơn giống như bình thường cử nhân. Nhưng là tại sách phần như vậy chỗ đặc thủ, gặp phải lại là các quốc gia thiên tài, khó tránh khỏi sẽ bị người vây công cùng hạ độc thủ. Dĩ vãng mỗi một lần sách phần mở ra, đều có rất nhiều thiên tài vẫn lạc tại trong đó." Các quốc gia cùng từng cái thế gia cũng đều rất khó truy cứu trong đó trách nhiệm. Cho nên, tiến vào sách phần kỳ thật cũng tương đương ký một cái giấy sinh tử, tiến vào trong đó nguy hiểm là muốn chính mình gánh chịu. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp một bên lái Tô Lâm xe phương hướng, một bên cẩn thận gật đầu nói ra: "Ừ, điểm này ta là biết đến, bất quá, của ta chuẩn bị ở sau vẫn tương đối hơn, thế tử làm cho cũng đủ để phát ra bán thánh một kích rồi. Nhưng là không đến thời khắc mấu chốt ta sẽ không sử dụng. Chỉ có điều, hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người. Không biết lúc này đây tiến đến sách phần thiên tài chính giữa, có hay không ta nhận thức?" Tô Lâm nhận thức bán thánh thế gia thiên tài cũng không ít, bất quá đại bộ phận đều là cùng hắn giao thủ qua. Nhưng là, nhận thức Tô Lâm thiên tài ngược lại sẽ thêm nữa, dù sao trong vòng một tháng liên tiếp làm ra mấy thủ trấn quốc thi từ thiên tài, tại nơi này thiên nhân đại lục ở bên trên, chỉ sợ là điên cuồng được rồi. Muốn ra khỏi thành rồi. Thế tử, ra kinh thành. Chúng ta hướng phương bắc đi. Dùng chúng ta Tô Lâm xe tốc độ, chỉ cần không đến thời gian một ngày, liền có thể đến Mạn Dương sách phần rồi. Ở kinh thành đường đi chính giữa, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng không dám đem cái này Tô Lâm xe tốc độ hoàn toàn đều phát huy ra đến. Bất quá hiện tại vừa ra kinh thành, Tô Lâm xe chạy nhanh lên rộng rãi quan đạo, tiêu không tất yếu bất quá như vậy cố kỵ, Diệp Hồng Nghiệp trong trước mắt, liền đem Tô Lâm xe tốc độ nâng lên cực hạn, phát ra rầm rầm rầm thanh âm đến. Thế nhưng mà, vừa lúc đó, nội thành toàn bộ đột nhiên chạy tới một thất han huyết bảo mã, truyền đến một cái giòn giòn rã rã dễ nghe giọng nữ: "Tô thế tử, xin chờ một chút." "Ồ, lão Diệp, không đúng. Như thế nào giống như có người đang gọi ta ạ? Còn là một nữ nhân. Mau dừng lại đến xem." Tô Lâm nghe vậy, hướng phía sau lưng nhìn lại, là sững sờ, hắn thấy được trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lúc này chính cưới một thất tuấn mỹ han huyết bảo mã, theo cửa thành hướng của bọn hắn chạy như điên mà đến. Hiên ngang tư thế vai hùng, lúc này trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền thật ứng với một câu như vậy lời nói, bậc cân quắc không thua đấng mày râu a. Dục ngựa lao nhanh, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương hán huyết bảo mã tại tốc độ bên trên, nhưng vẫn là không kịp Tô Lâm Tô Lâm xe. Nhưng là, dù là như thế, tại Tô Lâm lại để cho Diệp Hồng Nghiệp đem tốc độ hạ về sau, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương hán huyết bảo mã hay vẫn là đuổi theo. Trưởng công chúa, không biết gấp gáp như vậy đuổi theo học sinh, có lúc nào sao? Tô Lâm chầm chậm vào đuổi theo đổ mồ hôi đầm địa trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, cười chắp tay nói ra: "Tô Lâm, nghe nói ngươi việc này muốn đi sách phần, đúng không?" Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đem tóc dài đánh trúng, nói ra: "Đúng vậy, chẳng lẽ trưởng công chúa cũng muốn một đạo sao?" Tô Lâm cười hỏi: "Không có sai, bổn công chúa cũng muốn đến sách phần. Muốn với ngươi một đạo a a." Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương không khách khí nói. Chương 422: Tiến về trước sách phần. Đuổi theo dĩ nhiên là Ngô Quốc trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, nàng nghe nói Tô Lâm cũng muốn đến sách phần đi, cho nên liền một đường cưỡi nàng Hãn Huyết Bảo Mã đuổi theo. Thế nhưng mà ai biết, nàng Hãn Huyết Bảo Mã vậy mà đuổi không kịp Tô Lâm cơ quan xe, mới chỉ có thể lớn tiếng la lên, lại để cho Tô Lâm chậm lại chờ nàng một chút. Cái kia cảm tình tốt, đã trưởng công chúa cũng muốn đi trước sách phần, không bằng hạ mình đến ta cái này Tô Lâm trên xe đến, nói cách khác, chỉ sợ trưởng công chúa Hãn Huyết Bảo Mã là theo không kịp ta Tô Lâm xe tốc độ. Tô Lâm cười cười, mở ra thùng xe màn cửa, mời trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói: "A, Tô Lâm, vừa rồi bổn công chúa tiểu kỳ quái, ngươi cơ quan này xe tốc độ phi thường cực nhanh, không biết cần tiêu hao bao nhiêu thánh lực à? Từ nay về sau cho tiến về trước Cựu Quốc giao giới Mạn Dương sách phần, chỉ sợ có hơn vạn dặm đường xá, ngươi tiểu như thế một mực tiêu hao thánh lực khu động cơ quan xe. Cái này được bao nhiêu thánh lực ngân phiếu à? Dù là sinh ra ở hoàng gia trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, cũng là tiêu hao không nổi ngân phiếu đến khu động cơ quan xe. Dù sao cơ quan tốc độ xe độ mặc dù nhanh, thế nhưng mà mỗi đi một dặm địa đều muốn tiêu hao không ít thánh lực. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là gân gà mà tồn tại." "Trưởng công chúa, lời ấy sai rồi. Chúng ta thế tử phát minh cái này một cỗ cơ quan xe, cũng không cần tiêu hao thánh lực. Chỉ cần liên tục không ngừng địa thiêu đốt than tuổi là được. Ngay thỉnh xem, chúng ta tại thùng xe phía sau, có chuyên môn gia đình tại phụ trách tăng thêm than tuổi, đồng thời có một cái túi càn khôn dùng để nở rộ đại lượng than đá." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cười cười, liền dẫn trưởng công chúa Tôn Lăng Hương vây quanh Tô Lâm xe phía sau, đem động lực trang bị bày ra cho nàng xem, giải thích nói: "Hơn nữa, Tô Lâm xe ngày đi có thể vượt qua 2000 dặm, cũng có thể hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng nghỉ chạy đi. Cho nên, theo chúng ta kinh thành đến Mạn Dương sách phần bên ngoài, chỉ cần 7 ngày tả hữu thời gian, chính dễ dàng tại Thanh Minh 2 ngày trước đổi tới." "Cái gì nha? Ngày đi vượt qua 2000 dặm? Vậy mà có thể như thế nhanh? Diệp đại học sĩ, ngươi không có cùng bổn cung nói đùa sao?" Dù là kiến thức rộng rãi trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, cũng là lại càng hoảng sợ. Có chút không tin tưởng nói, bổn công chúa Hãn Huyết Bảo Mã cũng mới ngày đi hơn 1000 ở bên trong, hơn nữa mỗi đi một thời gian ngắn, liền cần dừng lại nghỉ ngơi một lát. Người cái này Tô Lâm xe, vậy mà có thể so sánh của ta Hãn Huyết Bảo Mã còn lợi hại hơn. Trưởng công chúa, vừa mới lao Diệp nói đều không có sai. Cái này Tô Lâm xe, cùng bình thường cơ quan xe khác nhau rất lớn, trưởng công chúa như là không tin. Có thể đi lên. Thể nghiệm một phen liền đã biết. Tô Lâm cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp vươn tay ra mời trưởng công chúa Tôn Lăng Hương. "À, cái này, có thể là của ta Hãn Huyết Bảo Mã sao vậy xử lý?" Chứng kiến Tô Lâm như thế chủ động mời chính mình, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ngược lại là sắc mặt một hồng, nắm Hãn Huyết Bảo Mã trên người đổ mồ hôi đầm địa, cắn cắn bờ môi, vớt ve một chốc chính mình la khinh váy, nói ra: "Cái kia như vậy đi, ta lại để cho Hãn Huyết Bảo Mã chính mình trở về. Vậy sau rồi mới ngồi trên người Tô Lâm xe, với ngươi cùng nhau đến sách phần đi, như thế nào?" Đã trưởng công chúa nể mặt, Tô Lâm tự nhiên không thắng vinh quang. Thế là hồ. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền thành công địa bước lên Tô Lâm cái này một cỗ khai hướng sách phần Tô Lâm xe, nương theo lấy ầm ầm thanh âm, hướng phía phương Bắc Quan Đạo chạy tới. Mà nhưng vào lúc này, quốc tử giám chính giữa, pháp gia xã xã trưởng Phương Tuấn Kiệt vừa mới đem người về tới quốc tử giám chính giữa, liền lập tức phát hiện Tô Lâm Tô xã đạt được học phần đã vượt qua pháp gia xã. Hơn nữa, hắn còn cần thực hiện đồ ước, đem 5000 điểm hoa quy đến Tô Lâm danh nghĩa. Kể từ đó, trước kia xếp hàng thứ nhất pháp gia xã lập tức liền từ top 10 tên biến mất không thấy, mà Tô Lâm Tô xã ngược lại là thoáng cái càng cư đã trở thành đệ nhất danh, mà khởi suất là hơn 1.3 vạn học phần, trở thành quốc tử giám từ trước tới nay học phần tối đa văn xã. Hoa, hơn 1.3 vạn học phần, cái này Tô xã thật là nghịch tiên. Bọn hắn thành lập mới 10 ngày không đến thời gian a, cái này Tô Lâm quả nhiên là thiên tài a. Chỉ có 5 người Tô xã lại có thể trở thành đệ nhất văn xã, không biết Tô xã hiện tại còn yếu nhân sao? Ta cũng muốn gia nhập Tô xã rồi, không nghĩ tới Tô Lâm một cái cử nhân vậy mà có thể tiêu diệt như vậy hơn hoàng trùng cùng giặc trùng. Nghe nói lúc này đây cuối cùng nhất tại Kinh Châu sa mạc chính giữa thời điểm, Tô Lâm càng là trực diện trong truyền thuyết biến mất 10 năm huyết thủ độc y Biển Hồng, liên Biển Hồng đều không phải là đối thủ của hắn đây này. Chậc chậc chậc, xem ra lúc này đây chúng ta Ngô Quốc là đã ra một cái đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt thiên tài rồi. Ta cũng muốn gia nhập Tô xã, không biết Tô xã hiện tại thu người điều kiện hà khắc sao? Nếu như có thể tiến vào Tô xã, có phải hay không có thể đạt được Tô Lâm chỉ điểm ạ? Ta gần đây nghe nói, Tô gia ban thánh Tô Túng, còn có binh gia đại nho Phương Sủng, đều là tại Tô Lâm chỉ điểm phía dưới mới đột phá bình cảnh. Tô Lâm tuy nhiên hiện tại văn vị thấp, thế nhưng mà hắn đối với tư tưởng lĩnh ngộ, liền một ít bán thánh đều là mặc cảm a. Đương quốc tử giám tế rượu điện chính giữa, Tô xã danh tự xuất hiện tại cây cột trên nhất quả nhiên thời điểm, sở hữu quốc tử giám các học sinh, không còn có dám xem thường Tô Lâm. Cũng không còn có người cảm thấy Tô Lâm nói lời cùng làm một chuyện, là không biết lượng sức được rồi. Người thế gian sự tình đều là như thế này, mọi người rất ít cười nhạo giấc mộng của ngươi, mà là cười nhạo thực lực của ngươi. Chỉ có thực lực của ngươi xa xa không xứng với giấc mộng của ngươi thời điểm, ngươi nói ra mục tiêu của ngươi cùng mộng tưởng, sẽ bị người vô tình đả kích cùng trào phúng. Mà khi thực lực của ngươi đã chứng minh năng lực của ngươi, có thể chạm đến thậm chí là đạt tới mộng tưởng mục tiêu, liền không còn có người dám xem thường ngươi. Hiện tại quốc tử giám chính giữa các học sinh, đối với Tô Lâm quan niệm cũng đã xảy ra nghiêm trọng cải biến, hoặc là nói là 180 độ chuyển biến. Theo bắt đầu đối với Tô Lâm ghen ghét cùng trào phúng, đến sau đến khiếp sợ, lại đến cuối cùng nhất không phải không thừa nhận Tô Lâm năng lực, thậm chí bắt đầu đối với Tô Lâm sùng bái mà bắt đầu. Người đặc tính ngay ở chỗ này, mặc dù những quốc tử giám này các học sinh đều là thế gia tinh anh, cũng chạy không thoát nhân tính chính giữa một ít thói hư tật xấu. Đương bọn hắn chứng kiến thấy danh mạch bọn hắn còn ưu tú thiên tài thời điểm, thường thường trước tiên chọn đả kích cùng trào phúng, nhưng khi tên thiên tài này biểu hiện ra ngoài vượt xa quá tài năng của bọn hắn cùng bổn sự, những học sinh này sẽ chuyển biến trở thành sùng bái cùng kính phục. Diệp ca, lần này, chúng ta Tô xã thật sự đã trở thành quốc tử giám nội đệ nhất văn xã rồi. Đến lúc đó, chúng ta Tô gia coi như là danh xứng với thực bán thánh thế gia, tại quốc tử giám chính giữa cũng có thể thành lập chính mình mạnh mẽ văn xã, vì Tô gia sau đến bọn trải bằng con đường rồi. Đương Tô xã các thành viên đều chuyển vào trước kia pháp gia xã chính là cái kia khu nhà cấp cao phủ đệ chính giữa sau này, nhị công tử Tô Hoang rất là tự hào đối với đại công tử Tô Diệp nói ra. Đúng nha, nhị đệ, đều là may mắn mà có Tô Lâm một sự. Nếu như không có Tô Lâm, chúng ta coi như là phấn đấu cả đời cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được nhiều như vậy học phần. Cho nên nói, Tô Lâm là chúng ta Tô gia tương lai hy vọng, hắn gánh chịu nổi chúng ta Tô gia thế tử danh xưng. Hơn nữa, lúc này đây tiến đến sách phần, tin tưởng Tô Lâm nhất định sẽ có đại thu hoạch. Tô Diệp chứng kiến văn xã cửa ra vào cái kia nối liền không dứt muốn gia nhập Tô xã quốc tử giám học sinh, nội tâm cũng tuân ra hiện ra một cỗ tự hào cảm giác đến. Bất quá, đối với gia nhập Tô xã thành viên, bọn họ là phải đi qua nghiêm khắc sàng chọn. Tô xã cùng những thứ khác văn xã bất đồng, cuối cùng là muốn dùng Tô gia đệ tử làm hạch tâm đấy, cho nên hấp thu vào mặt khác học sinh, không thể là cùng Tô gia là địch thế gia, hơn nữa, tại Tô xã chính giữa, cũng phải kinh thụ càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng, mới có thể đạt được nhất định được quyền lợi. Nhưng là tức đã là như thế, muốn gia nhập Tô xã học sinh, cũng hay, vẫn là tại Tô xã cửa ra vào, sắp xếp nổi lên hàng dài. Bọn hắn chính giữa rất nhiều, đều là hướng về phía Tô Lâm mà đến đấy, hy vọng có thể đi theo thiên tài Tô Lâm, lại để cho tư tưởng của mình càng thêm tinh thâm bắt đầu. Đương nhiên, lúc này Tô Lâm cũng không biết quốc tử giám nội tình huống. Hắn ngồi ở Tô Lâm trên xe, rất nhanh cũng đã ra kinh thành khu vực, tại đồng nhất hoang vu bên trên bình nguyên, rất nhanh rong rồi lấy. Thật nhanh. Tô Lâm, ngươi quả nhiên không có nói sai. Ngươi cái này một cỗ Tô Lâm xe, thật là một cỗ hiếm có bảo bối a. Nếu là bổn công chúa có như thế một cỗ Tô Lâm xe, tất nhiên muốn lái nó đi khắp toàn bộ thiên nhân đại lục. Lên xe cũng có trong chốc lát rồi, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương một mực cũng rất tốt kỳ Tô Lâm xe chính thức năng lực, có phải thật vậy hay không như Tô Lâm nói như vậy thần kỳ. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiệm chứng, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng không khỏi không tin tưởng, Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp nói là sự thật, Tô Lâm xe tốc độ, đích thật là hạn huyết bảo mã gấp 2 đã ngoài, hơn nữa là không cần thiết hao tổn thánh lực. Cái này còn không đơn giản sao? Trưởng công chúa, đợi đến lúc của ta Tô Lâm xe có thể lượng sản sau này, ta liền tiễn đưa ngươi một cỗ. Đến lúc đó sẽ là so cái này một cỗ Tô Lâm xe càng thêm nhanh mà ổn. Tô Lâm vừa cười vừa nói, hắn hôm nay đã nhận được tương khai vật phát tới thánh lực truyền thư, kiến tạo Tô Lâm xe căn cứ đã kiến thành rồi, cũng đã bắt đầu quy mô hóa chuẩn bị sản xuất Tô Lâm xe rồi. Cho nên, khoảng cách Tô Lâm xe đại lượng phòng vân bán cũng đã gắn liền với thời gian không còn sớm. Cái gì nha? Tô Lâm, ngươi nói có thể thật sự? Như thần kỳ như vậy bà bối, ngươi vậy mà chịu đưa cho ta? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nghe xong, đôi mắt đẹp ngay tại Tô Lâm trên người vờn quanh lấy. Cái này cùng thế kỷ 21 những nữ nhân kia, đột nhiên nghe được bạn trai muốn tặng cho chính mình một cỗ bảo mã đồng dạng hưng phấn. Trưởng công chúa, hiện tại ngươi có thể sẽ cảm thấy như vậy Tô Lâm xe rất thần kỳ cùng quý giá. Bất quá, ta tin tưởng, không đến một năm, như vậy Tô Lâm xe sẽ tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục thịnh hành bắt đầu. Đến lúc đó, trưởng công chúa ngươi có thể tại trên quan đạo chứng kiến lui tới loại này xe. Đương nhiên, ta muốn tặng cho trưởng công chúa chắc chắn sẽ không là bình thường cái chủng loại kia, cho ta trước ở chỗ này bán một cái tiểu cái nút, đến lúc đó, trưởng công chúa liền sẽ biết rồi. Dựa theo Tô Lâm trong nội tâm ý định, là muốn theo như trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mắt như vậy tộc hoàng gia đệ tử nhập thủ, đem ô tô khái niệm dẫn vào toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục. Cái gọi là trên làm dưới theo, đến lúc đó theo hoàng tộc nhập thủ đều sử dụng loại này ô tô, muốn đẩy đi bắt đầu thì càng thêm dễ dàng. Chương 423, Xuân Thu Sách Hồn. Toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục đều sử dụng như vậy cơ quan xe. Điều này sao có thể? Chắc hẳn, muốn kiến tạo như vậy một cỗ cơ quan xe, rất không dễ dàng đâu. Nếu chỉ là sĩ tộc sử dụng mà nói còn có thể lý giải, Tô Lâm ý của ngươi, chẳng lẽ nói là muốn cho bình dân dân chúng đều dùng tới như vậy Tô Lâm xe sao? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đã bị Tô Lâm mà nói cho rung động đã đến, vốn như vậy hình thái Tô Lâm xe cũng đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Thế nhưng mà nàng thật không ngờ, Tô Lâm vậy mà sẽ nhớ muốn tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục mở rộng như vậy Tô Lâm xe. Không nói những thứ khác, chỉ cần là những Tô Lâm này xe chế tạo, nếu là dân chúng bình thường cũng sử dụng, cũng không phải là mấy vạn chiếc cùng hơn 10 vạn chiếc vấn đề, mà là thua ngàn vạn chiếc, thậm chí là mấy tỷ chiếc đến tính toán rồi. Đúng là như thế, hôm nay chúng ta Thiên Nhân Đại Lục những xe ngựa này cái gì đấy, hiệu suất thật sự là quá thấp. Dân chúng bình thường, nếu là muốn từ phía trên Nhân Đại Lục cái này một đầu đến bên kia, chỉ sợ cần đã nhiều năm thời gian. Nếu mà có được của ta Tô Lâm xe, tối đa tại nửa tháng tả hữu thời gian, liền có thể làm được. Tô Lâm rất tự tin gật đầu nói ra, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là cười ha hả địa nhìn xem có chút ngốc trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, nói ra, trưởng công chúa không muốn không tin, lão Diệp ta vốn cũng không phải rất tin tưởng. Thế nhưng mà từ khi thấy được thế tử cùng tương tiến sĩ một ít cải tiến cùng nghiên cứu về sau, tự không thể không tin tưởng. Thế tử nói hoàn toàn chính xác, rất nhanh có thể thực hiện, như vậy một cỗ Tô Lâm xe, kỳ thật chế tạo lên thành phẩm cũng không cao, mấy lượng bạc có thể chế tạo ra đến. Hơn nữa, nếu như thế tử lại để cho tương tiến sĩ đem cái gì dây chuyển sản xuất cho chế tạo tốt, nghe nói có thể đem thành phẩm áp xúc đến mấy lượng bạc ở trong đây này. Diệp đại học sĩ, ngươi nói là cái gì? Cái này. Như vậy một cỗ thần kỳ cơ quan xe, vậy mà chỉ cần mấy lượng bạc là có thể chế tạo đi ra. Đây không phải thiên đại vui lùa sao? Bổn công chúa trên người tùy tiện một kiện đồ trang sức đều không chỉ mấy lượng bạc, coi như là ta Hãn Huyết Bảo Mã trên người yên ngựa đều là hơn 1000 lượng bạc rồi. Như vậy một cỗ ngày đi 2000 dặm cơ quan xe, vậy mà chỉ cần mấy lượng bạc. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lại một lần nữa bị thật sâu rung động ở, không là vì nàng chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội, mà là Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp nói Tô Lâm xe thật sự đã vượt qua hắn lý giải phạm chủ rồi. Tại nàng xem ra, mấy lượng bạc thật là cái gì cũng không làm được. Thế nhưng mà, lại có thể luyện chế ra như vậy một cỗ cơ quan xe tới, quả thực là làm cho nàng không thể tưởng tượng rồi. Đúng là như thế, trưởng công chúa, hiện tại đã đến thử sản giai đoạn. Tin tưởng chúng ta theo sách phần đi ra về sau, liền có thể chứng kiến từng chiếc Tô Lâm xe xuất hiện tại trên quan đạo rồi, đến lúc đó, ta liền đưa cho trưởng công chúa một cỗ xa hoa nhất cơ quan xe a. Ngồi ở cơ quan trên xe, Tô Lâm cứ như vậy cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Bởi vì cái này một cỗ cơ quan trong xe không gian coi như là khá lớn đấy, hiện tại chỉ đã ngồi Tô Lâm, Diệp Hồng Nghiệp cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ba người. Còn lộ ra so sánh trống trải, cho nên cũng không cảm thấy buồn bực cái gì. Gần đây đều là lập tức phụ nữ trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, cũng sẽ không có cái gì say xe biểu hiện, cho nên trên đường đi cùng Tô Lâm đều là cười cười nói nói, một bên hưởng thụ lấy cao tốc người đi đường khiếp sợ, một bên lại bị Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp quán thâu rất nhiều về Tô Lâm xe tri thức cùng tin tức. Nguyên lai dưới đời này, thật sự có lợi hại như vậy thiên tài. Cái này Tô Lâm, may mắn là ở ta Ngô quốc chính giữa, nếu là sinh ra ở Việt quốc, tất nhiên sẽ là ta Ngô quốc họa lớn trong lòng a. Khó trách lúc này đây Việt quốc phát binh. Hội chủ muốn hướng phía Tô Lâm mà đến, cái kia huyết thủ độc y biển hồng thậm chí còn chuyên môn vì Tô Lâm bố trí một cái bẫy. Trước khi trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đối với Tô Lâm tài hoa, cũng đều là tin đồn, kết hợp chính mình đối với Tô Lâm thi từ lĩnh ngộ. Cảm thấy Tô Lâm như là cái loại nảy cao cao tại thượng không ai bị nổi thiên tài. Nhưng là thẳng cho tới hôm nay, cùng Tô Lâm bản thân mặt đối mặt xâm nhập nói chuyện phiếm về sau, nàng mới cảm giác được Tô Lâm thiên tài chỗ đáng sợ. Những thứ khác cái gọi là thiên tài, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng tiếp xúc qua không ít, thậm chí là chính thức thánh nhân thế gia Khổng gia ưu tú truyền nhân. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng đã gặp một hai cái. Nhưng là những thiên tài này, thiên tài đều biểu hiện ở tương đối cao tư tưởng mặt, bọn hắn có thể lĩnh ngộ rất tinh thâm tư tưởng, có thể đối với tiên thánh tư tưởng có rất tốt lý giải cùng truyền thừa. Nhưng là, Tô Lâm không những được làm được những này, ngược lại còn có rất nhiều người khác không tưởng được nghĩ cách cùng sáng ý, có thể đem một ít tư tưởng hóa thành có thể thực hành sách lược. Ví dụ như cái này Tô Lâm xe, cũng được không được phát minh, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương có thể thấy được, là Tô Lâm kết hợp được Mặc gia tư tưởng phát minh sáng tạo ra đến. Cái này liền khiến cho Tô Lâm thiên tài trở nên thập phần địa không giống người thường, có thể nói là phi thường tiếp đất khí cái chủng loại kia, đương nhiên, cũng là phi thường đáng sợ. Đúng rồi, trưởng công chúa, lúc này đây, ngươi cũng muốn đi trước sách phần, cũng biết, lần này tới sách phần có nào thiên tài sao? Trên đường đi chuyện phiếm đều là nói Tô Lâm xe, bất quá lời nói cũng nói không sai bị lắm, Tô Lâm thiếu chút nữa liền Tô Lâm xe bí mật quan trọng nhất đều cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói. Cho nên, nói một lúc sau, tiểu lại thay đổi chủ đề, hỏi thăm về trưởng công chúa Tôn Lăng Hương về sách phần tin tức đến rồi. Tô Lâm, mỗi một lần sách phần mở ra, đều hấp dẫn các quốc gia thiên tài đến đây. Trên cơ bản đều là bán thánh thế gia thiên tài, những thiên tài này cũng là vì sách phần chính giữa sách hồn mà đến. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, theo ta được biết, lúc này đây đến một ít thánh nhân thế gia chính giữa, so sánh đáng giá coi trọng có Khổng gia, Châu gia, Quý gia, Lữ gia trở. Những thế gia này đều không thể khinh thường, còn có một chút những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử, mỗi một gã đều là thiên tài, bọn hắn rất nhiều đều là theo man hoang chính giữa gấp trở về đấy, đối với bọn hắn mà nói, trải qua vô số lần sống hay chết thử thách, thực lực đều so đồng văn vị nho sĩ mạnh mẽ nhiều lắm. Cho nên, Tô Lâm ngươi ngàn vạn không thể dùng phất lờ. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương sắc mặt rất nghiêm túc nói, nàng vốn lúc này đây là không có ý định tiến về trước sách phần đấy, bởi vì dùng thực lực của nàng, tiêu tính toán tiến vào sách phần chính giữa, cũng cơ hồ rất khó đạt được sách hồn thừa nhận, trên cơ bản 8 phần hội sẽ tay không mà về, nhưng lại muốn gặp phải một ít nguy hiểm. Bất quá, đương nàng biết rõ Tô Lâm cũng muốn đi trước sách phần về sau, tiểu dứt khoát kiên quyết ra đi đuổi theo Tô Lâm mà đến. Đương nhiên, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng đúng lúc này đầy tiến về trước sách phần một ít bán thánh thế gia đệ tử, thông qua chính mình cách, làm một phen tìm hiểu, vừa vặn tiểu nói cho Tô Lâm nghe. Không ra. Thế nhưng mà, thánh nhân Khổng Tử lão sư Khổng gia, cái kia nhưng là chân chính thánh nhân thế gia à? Nghe nói Khổng gia đệ tử cũng sẽ không dễ dàng đi ra lịch luyện đấy, Khổng gia chính mình có một phương lịch luyện không gian thế giới kia mà. Tô Lâm nghe được Khổng gia cũng có đệ tử đến rồi về sau, sắc mặt cũng là biến đổi, dù sao chính hắn coi như là Khổng Tử đệ tử, cùng Khổng gia đệ tử xem như cực kỳ có sâu xa được rồi. Mặt khác, dù sao chính thức thánh nhân thế gia, tiêu Khổng gia như vậy một cái, Tô Lâm đương nhiên có thể so với so sánh ngoài ý muốn rồi. Đúng vậy, nghe nói lúc này đây Khổng gia là vì đến sách phần chính giữa, đi tìm cái kia một bản bị Tần Thủy Hoàng thiêu hủy xuân thu sách hồn. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhẹ gật đầu nói ra, lúc trước Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, thiêu hủy tất cả gia nho sĩ điển tịch vô số kể, trong đó có thánh nhân Khổng Tử tự tay viết một bản xuân thu, đây chính là tập kết thánh nhân Khổng Tử tư tưởng cùng trí tuệ. Tại sách phần chính giữa hình thành xuân thu sách hồn, qua nhiều năm như vậy, Khổng gia tổng cộng phái 5 lần đệ tử tiến vào sách phần chính giữa, đều không có thể đem sách hồn cho mời đi ra. Cho nên lúc này đây có lẽ xem như Khổng gia lần thứ 6 thử a. Dĩ nhiên là xuân thu sách hồn. Khó trách. Khó trách Khổng gia đệ tử hội sẽ coi trọng như vậy, mong rằng đối với tại thánh nhân thế gia mà nói, mặt khác chư tử bách gia những sách kia hồn cũng không nhìn trong mắt bọn họ. Cũng chỉ có thánh nhân Khổng Tử xuân thu sách hồn mới có thể hấp dẫn bọn hắn tiến vào sách hồn chính giữa. Nghe được là xuân thu sách hồn, Tô Lâm trong nội tâm cũng là có chỗ rung động. Phải biết rằng Xuân Thu là thánh nhân Khổng Tử tự mình sáng tác có chứa sử gia tư tưởng trước tác, cũng là thánh điển một trong đó ẩn chứa thánh nhân trí tuệ cùng tư tưởng, là không gì sánh kịp. Nếu như nói có thể có được cái này một cái Xuân Thu sách hồn, chỉ sợ liền có thể tương đương có được Khổng Tử thánh nhân ở một bên chỉ điểm tư tưởng tác dụng. Một cái thánh nhân tại ngươi trí hải chính giữa chỉ điểm tu luyện của ngươi tư tưởng, cái này sẽ là một cái thế nào hiệu quả đâu này? Ngẫm lại cũng đủ để làm cho lòng người triệu bành trướng đi lên. Cái gì? Khổng gia lại ý định tiến vào sách phần chính giữa cướp lấy Xuân Thu sách hồn đến sao? Xem ra bọn hắn cho tới nay đều không có hết hy vọng à. Bất quá, cái này Xuân Thu sách hồn thật sự là quá khó mà đã lấy được, nó một mực cần nút tại sách phần chỗ sâu nhất, cơ hồ có rất ít nho sĩ có thể đi đến cái chỗ kia. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nghe vậy cũng là kinh ngạc kêu lên, Tô Lâm liền kỳ quái mà hỏi thăm, "Lão Diệp, nói xem, sách phần chính giữa là thế nào một cái cấu tạo hay sao? Chẳng lẽ nói, từng cái sách hồn hoạt động khu vực còn có điều bất đồng sao?" "Đúng vậy a." "Thế tử, lão Diệp ta mặc dù không có tiến vào qua sách phần, nhưng là ta tại thánh điện chính giữa nhậm chức thời điểm, không ít bán thánh đệ tử đều tiến vào qua sách phần. Bất quá, bọn hắn chính giữa những người kia, rất nhiều đều là tại sách phần tầng thứ nhất liền bại lui rồi. Sách phần chính giữa thế giới là tư tưởng thế giới, vô số sách hồn bị đốt cháy về sau, tư tưởng của bọn hắn cũng không có bị mẫn diệt, ngược lại riêng phần mình giao hòa cùng tu luyện thành tinh, tạo thành sách hồn. Nhất là bọn hắn chính giữa, hội sẽ đào thải mất sách vở chính giữa rất nhiều bã tồn tại, cuối cùng còn lại đến toàn bộ đều là tinh hoa chỗ. Đây cũng là tất cả mọi người không tưởng được đấy. Liên Tần Thủy Hoàng cũng không nghĩ tới. Hắn cái nà. Y thì hay một mùi lửa, chẳng những không có đem sách vở chính giữa tư tưởng đốt rủi, ngược lại là đem bên trong bã thiêu hủy rồi, để lại tinh hoa đắc ý tạo thành sách hồn. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp chậm rãi đem tự mình biết về sách phần bộ phận nói ra, mà những bã kia sẽ tại sách phần bên ngoài, hình thành một tầng lại một tầng trở ngại. Chương 424, Di Nhân. Sách vở chính giữa bã cùng tinh hoa, tại Tần Thủy Hoàng một hồi đốt sách đại hỏa chính giữa, bã cùng tinh hoa đều bị ra khỏi đi ra, cuối cùng nhất tinh hoa ngược lại bị lịch luyện đã trở thành sách hồn. Tô Lâm còn là lần đầu tiên nghe được quan với sách hồn tồn tại, đồng thời cũng đúng với hiện tượng này trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ. Một bản ẩn chứa tư tưởng sách vở chính giữa, chỗ thuyết minh cùng chịu tại đấy, đều là trước tác người tư tưởng. Thế nhưng mà những tư tưởng này, không nhất định hết tất cả đều là đúng đích. Mặc dù là thánh nhân Khổng Tử, tại trình bày rất nhiều tư tưởng thời điểm, cũng sẽ biết xen lẫn một ít không chính xác tư tưởng nhận thức. Thế nhưng mà những không chính xác này tư tưởng, thường thường lại hội sẽ bởi vì thánh nhân quan hoàn mà bị vô hạn phóng đại. Những là này thánh điện chờ kinh nghĩa sách vở chính giữa ba chỗ. Tại nơi này tư tưởng thế giới chính giữa càng lâu, Tô Lâm ngược lại càng có thể lý giải tư tưởng ảo diệu hòa cường đại. Đồng thời, cũng đúng với những sáng tạo kia cùng đưa ra bất đồng tư tưởng chủ trương chư tử bách gia thánh nhân, càng thêm địa khâm phục cùng tôn sùng. Nhưng là, những này chư tử bách gia thánh nhân, bọn hắn cũng không phải bất luận cái gì tư tưởng chủ trương đều là chính xác. Mỗi một nhà tư tưởng chủ trương, trên thực tế đều là một cái khách quan bên trên chính xác đồ vật, nhưng là từ khác nhau góc độ bên trên cùng sự kiện bên trên, tuy nhiên cũng không thích hợp. Cho nên, mới sẽ xuất hiện bách gia đua tiếng, đối với đồng nhất kiện chính vụ cùng một vấn đề, chư tử bách gia căn cứ riêng phần mình tư tưởng, hội sẽ không có cùng xử lý phương pháp. Hơn nữa, chư tử bách gia trong tư tưởng, rất nhiều đi vào chỗ nhầm lẫn sai lầm tư tưởng, cũng đã trở thành những trước tác này chính giữa bã tồn tại. Mà Tần Thủy Hoàng tại khai sáng đại nhất thống tần hướng sau khi, là nhìn thấu chư tử bách gia những bã này, rơi xuống đại trí nguyện to lớn, muốn đem chư tử bách gia học thuyết đều đốt đi, muốn dùng chính mình vương bá tư tưởng, dùng vận mệnh quốc gia đến thống nhất thiên hạ quốc thổ cùng thiên hạ dân chúng tư tưởng. Vận mệnh quốc gia chi hỏa, bao la địa tại Mạn Dương thiêu đốt trên trăm ngày. Nhưng là những vận mệnh quốc gia này chi hỏa, chẳng những không có đem những này trừ tử bách gia thánh nhân bản thảo sách vợ thiêu đốt hầu như không còn, ngược lại là đem bên trong bã cùng tinh hoa cho chia lìa ra. Trong đó tinh hoa tạo thành có mình tư tưởng trí tuệ sách hồn, mà những bã kia lại đã trở thành quay chúng quanh tại sách hồn bên ngoài một tầng trở ngại cùng mê trận, không ngừng mà ngăn cản ngoại nhân tiến vào sách phần chính giữa. Lão Diệp, chắc hẳn lúc này đây sách phần mở ra, đến đây từng cái thế gia đệ tử không phải ít. Chúng ta có lẽ muốn đề cao cảnh giác, phòng bị một ít có khắc giáp tâm nhân vật. Tô Lâm nhẹ gật đầu, khoảng cách đến sách phần còn có mấy ngày thời gian, trên đường đi vẫn còn là thập phần bình tĩnh. Dù sao đều là tại Ngô quốc lãnh thổ quốc gia đất liền trên quan đạo, cũng không có đụng với cái gì nhà trở ngại. Mà cái kia trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, vốn hữu đối với Tô Lâm học thức cùng tài hoa thập phần thưởng thức. Trên đường mấy ngày nay thời gian đến, cùng Tô Lâm có thể nói vẫn là tại gấp rút đầu gối trường đàm, theo chư tử bách gia tư tưởng đến Ngô quốc dân sinh phát triển, nàng như thế một kẻ nữ lưu, lại cũng có thể cùng Tô Lâm chậm rãi mà nói, thậm chí theo Tô Lâm đích thoại ngữ chính giữa, hấp nhận được rất nhiều hữu dụng trong tư tưởng cho đến. Cái này trưởng công chúa quả nhiên không đơn giản a. Khó trách trong triều có hy vọng đàm nói lúc trước Ngô quốc tiên hoàng thậm chí cân nhắc muốn đem quốc quân vị chuyển cho thân nữ nhi Tôn Lăng Hương rồi. Có thể thấy được, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương bất kể là tại tư tưởng hay vẫn là dũng như bên trên, đều vượt xa giống như bình thường hoàng thất công chúa. Tô Lâm trước khi đối với trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng không biết, tại hoàng cung chính giữa cũng không quá đáng là gặp mặt một lần. Hắn vẫn cảm thấy loại này rất xinh đẹp lại tinh xảo hoàng thất công chúa. Tuy nhiên ngoài chăn múc bờ bảng vi hiền lương thuộc đức hoàng gia nữ biểu tượng, nhưng là cuối cùng có lẽ cũng không quá đáng là bình hoa đồng dạng tồn tại a. Nhưng là mấy ngày nay một phen hiểu rõ cùng bắt chuyện, Tô Lâm mới chính thức hiểu rõ đến một cái có được tư tưởng cùng trí tuệ nữ nhân khủng bố. Thậm chí kết hợp trưởng công chúa Tôn Lăng Hương những ngôn luận này, Tô Lâm có thể rất dễ dàng phát hiện, Nô quốc năm gần đây quốc quân Tôn Kiến thực chế định những lợi kia quốc lợi dân phát triển chính sách bên trong đều có trưởng công chúa Tôn Lăng Hương bóng dáng ở trong đó. Đây cũng chính là nói, cho tới nay còn khuê nữ không có xuất giá trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, trên thực tế tại hoàng cung chính giữa lại đã trở thành hắn huynh trưởng quốc quân Tôn Kiến thực người nhiều mưu trí. Trưởng công chúa, trước khi ngươi đã nói, lúc này đây thánh nhân thế gia Khổng gia cũng sẽ có đệ tử đến đây sao? Theo ta được biết, Khổng tử thế gia là chưa bao giờ sẽ để cho đệ tử tham gia khoa cử cuộc thi. Bọn hắn đệ tử cũng rất ít xuất thế lộ diện, không biết lúc này đây, bọn hắn vì cái này Xuân Thu Sách Hồn, sẽ để cho cái gì nha dạng đệ tử xuất mã đâu này? Cái này Xuân Thu Sách Hồn đối với bọn hắn Khổng gia mà nói, thật sự có như vậy trọng yếu sao? Nhớ tới trước khi trưởng công chúa Tôn Lăng Hương theo như lời đấy, lúc này đây Khổng gia cũng sẽ phái người tiền đến, nhất là vì cái kia Xuân Thu Sách Hồn, cho nên trên ngựa muốn đến Mạn Dương thời điểm, Tô Lâm lại lần nữa nhắc lên vấn đề này. Khổng gia cùng rất nhiều á thánh thế gia đều là ít hiện thế, bởi vì nghe nói bọn hắn là tự nhiên mình đại thế giới không gian, Khổng gia tựa hồ là lúc trước Khổng thánh nhân lưu lại Xuân Thu đại thế giới, cho nên bọn hắn đệ tử ở trong đó đại bộ phận cũng có thể dựa vào thánh nhân truyền thừa tăng lên văn vị, không cần muốn dựa vào thánh điện khoa cử cuộc thi. Bọn hắn chỉ có tại toàn bộ thiên nhân đại lục nhân tộc phát sinh trọng đại nguy cơ thời điểm mới sẽ phái ra đại lượng đệ tử đến đây. Bằng không mà nói, mặc dù có số ít đệ tử đến thiên nhân đại lục cựu quốc lai lịch luyện, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc này đây, ta cũng là theo hoàng huynh chỗ đó nghe nói, thánh điện bên kia đã thông chi đi ra ngoài, Khổng gia lúc này đây sẽ phái ra thế hệ này thiên tài tiến sĩ Khổng Hóa Di tiến về trước sách phần. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đôi mắt đẹp lưu chuyển, lắc lư lấy váy thơm, cùng Tô Lâm cẩn thận nói. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đồng thời ở một bên bổ sung nói, thế tử, cái này Khổng Hóa Di lại nói tiếp cùng thế tử ngươi tại phụ thử chính giữa chủ trương quan điểm hay vẫn là thập phần gần cảm thấy. Nghe nói cái này Khổng Hóa Di là tuân theo Khổng Tử cư chín di tư tưởng lý niệm, muốn triệt để đem Man Di trở tộc hóa nhập người của chúng ta tộc chính giữa đến. Khổng Hóa Di nếu là thật sự người cũng như tên, đi cái kia Hóa Di hành động vĩ đại, hoàn toàn chính xác giá trị làm cho người khác kính nể. Bất quá cái này hóa chữ tốt ghi, nhưng là muốn triệt để đem Man Di hóa thành chúng ta tộc một bộ phận, sao mà khó khăn a? Tính đến trước mắt mới chỉ, Tô Lâm cũng chỉ có điều bái kiến một ít bán thánh thế tử đệ tử, cũng chưa từng gặp qua á thánh thậm chí Khổng gia thánh nhân thế gia đệ tử. Tại Tô Lâm trong mắt xem ra, bán thánh thế gia đệ tử kỳ thật cùng bình thường thế tử đệ tử cũng không có khác nhau rất lớn. Chỉ có điều bán thánh thế gia đệ tử từ nhỏ kinh nghiệm tư tưởng giáo dục cùng một ít ngoại giới lịch luyện hoàn cảnh, có thể làm cho bọn hắn so bình thường thế gia đệ tử càng thêm ưu tú mà thôi. Mà á thánh cùng thánh nhân tại toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa, nhân tộc phát triển trên vạn năm lịch sử đến nay, căn bản sẽ không vượt qua hai cánh tay số lượng. Cho nên như vậy á thánh cùng thánh nhân thế gia, bọn hắn đệ tử tất nhiên cùng bình thường bán thánh thế gia đệ tử có bất đồng thật lớn. Chính như vừa mới trưởng công chúa Tôn Lăng Hương theo như lời đấy, á thánh cùng thánh nhân thế gia nhất lộ ra lấy một điểm tiểu biểu hiện ở bọn hắn đệ tử là hoàn toàn cùng khoa cử chế độ chóc bong ra. Những á này thánh cùng thánh nhân thế gia đệ tử chưa bao giờ cần thông qua khoa cử chế độ tăng lên văn vị. Hơn nữa thế gia chính giữa có được á thánh cùng thánh nhân lưu lại đại thế giới, đây mới là mặt khác bán thánh thế gia xa xa so ra kém nguyên nhân căn bản. Hơn nữa thế tử, chỉ sợ ngươi còn không biết, cái này Khổng Hóa Di nhưng thật ra là lúc trước Khổng Tử cư chín di thời điểm lưu lại nhất mạch, hắn bản thân tiểu có chứa di tộc huyết thống, nghe nói trên người của hắn như trước có được di tộc nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật là trọng đồng. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp rất là thận trọng nói, kỳ thật tại Khổng gia chính giữa, di tộc huyết thống người đời sau là không ít. Vậy cũng là Khổng gia người rất ít hiện thế một nguyên nhân a. Trọng đồng. Cùng Ngu Thuấn đồng dạng, Ngu Thuấn nghe nói cũng là trọng đồng. Có thể thấy được, chúng ta tộc Thánh Hoàng Ngu Thuấn vô cùng có khả năng lúc trước cũng là di tộc. Nhưng là tại thánh nhân Khổng Tử xem ra, tư tưởng chi đạo là không có cửa hộ có khác. Khổng thánh nhân muốn làm đấy, cũng không phải là đem người tộc nhốt lại tại trường thành bảo hộ trong phạm vi, mà là muốn dùng nhân tộc tư tưởng chi đạo đi đồng hóa những man di kia cùng yêu tộc nhóm. Tô Lâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn kỳ thật tại phủ thử thời điểm, có thể tại khảo sát nhằm vào man di chính sách thời điểm liên tiếp viết ra 9 cái hóa chữ, cũng đã biểu lộ hắn loại tư tưởng này. Kỳ thật cũng là cùng thánh nhân Khổng Tử tư tưởng nhất tiếp cận nghĩ cách, hơn nữa, lúc ấy Khổng Tử là bản thân đi thực tiễn đồng hóa di tộc nghĩ cách, cũng thành công đem bên trong 9 di cho đồng hóa tiến nhập nhân tộc. Chỉ có điều, những 9 này di nhân tộc hiện tại còn cùng chúng ta Thiên Nhân Đại Lục nhân tộc tại bên ngoài bên trên có khác nhau rất lớn, so sánh thụ chính thống nhân tộc bài xích. Tóc đen, da vàng cùng mắt đen, đầu người thân nhân, đây là đối với nhân tộc chính thống nhất định nghĩa. Mà những 9 kia di chi tộc chính giữa, tiểu có không ít là tóc vàng mắt xanh, thậm chí còn có một chút chiều dài điều cánh, mỏ nhọn chờ cầm loại đặc thủ. Cho nên, có chút Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc nhân tộc đều đùa giỡn xưng 9 di chi nhân vi điều tộc hoặc là điều nhân. 9 di nằm ở Tây Phương, trước mắt đã cùng ta trong Nguyên Cựu Quốc có không ít thương mậu vãng lai. Bởi vì thánh nhân Khổng Tử hóa di tư tưởng, trong đó rất nhiều di nhân bắt đầu không ngừng mà học tập chúng ta nhân tộc tư tưởng, bất quá bọn hắn cũng không pháp tham gia chúng ta khoa cử cuộc thi, cho nên cho tới nay bọn hắn chính giữa nho sinh cũng chỉ là chỗ với một cái khai trí trạng thái, chỉ có số rất ít có thể thông qua Khổng gia tán thành tại Khổng gia thánh khí phía dưới tăng lên văn vị. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tinh tế nói ra, vậy sau rồi mới còn cười cười hỏi Tô Lâm nói, Tô Lâm, ngươi có từng bái kiến di nhân bộ dạng? Những tóc vàng mắt xanh kia, hoặc là tóc trắng mắt màu lục di nhân, có thậm chí còn chiều dài cánh. Thoạt nhìn bộ dáng thập phần buồn cười, buồn công chúa đã từng ngay tại một lần tiếp nhận Tây vực di quốc triều công chính giữa, được chứng kiến không ít di nhân. Tuy nhiên những di nhân này, so về những man tộc kia người càng thêm giống chúng ta nhân tộc, nhưng nhìn lấy hay, vẫn là thập phần không được tự nhiên. Ở một bên ngạc nhiên địa nghe hai người tự thuật Tô Lâm, trong nội tâm đã có một cái đối với di nhân đại khái hình tượng hiểu rõ, tóc vàng mắt xanh, chẳng phải vừa vặn cực kỳ giống đời trước trên địa cầu những người phương Tây kia sao? Chương 425, Tô Lâm dĩ nhiên là ngươi. Tóc vàng mắt xanh, cái này là di nhân tướng mạo. Khó trách. Bất quá, muốn cho 9 di chi nhân, thậm chí man tộc những mã kia man nhân cùng như man triệt để dung nhập chúng ta nhân tộc chính giữa đến, đích thật là gánh nặng đường xa. Mặc dù Tô Lâm đưa ra hóa tư tưởng, nhưng là chân chính lại để cho hắn suy nghĩ giống như cùng những man di kia cùng một chỗ sinh hoạt, hắn cũng là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận, lại càng không cần phải nói không có tư tưởng chi lực nhân tộc dân chúng rồi. Di tộc nhân khả năng còn tốt một chút, tóc vàng mắt xanh cùng cánh hội, sẽ so những đầu bò kia cùng đầu ngựa càng thêm dễ dàng tiếp nhận nhiều lắm. Đúng đích, thế tử, tiểu ngay cả hôm nay thánh điện chính giữa thánh nhân nhóm cũng đều phân thành vài phái, tại tranh luận vấn đề này. Thậm chí, mấy vị bán thánh cũng bởi vì việc này, lẫn nhau khởi xướng qua tư tưởng nguyện cố gắng đấu kia mà. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít man tộc cùng yêu tộc thế lực đang làm nhiều lấy. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói xong sau khi lại thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc chính là hôm nay chúng ta tộc cũng không có mới á thánh cùng thánh nhân xuất thế, bằng không mà nói, do á thánh thống lĩnh thánh điện, muốn hoàn toàn đồng hóa man gì cũng thực sự không phải là việc khó a. Chư tử bách gia thánh nhân, á thánh cùng khổng thánh, đến cùng đều đi đâu vậy đâu này? Từ lần trước á thánh mạnh tử xuất hiện sau này, cơ hồ sở hữu viễn cổ thánh nhân nhóm đều nhạt nhòa không còn. Ở trong đó đến cùng liên lụy đến cái gì nha dạng bí mật đâu này? Tô Lâm nghe vậy, trong óc chính giữa cái này cho tới nay tiểu xoắn xuýt lấy vấn đề của hắn, lại sụp đổ đi ra. Trước đó lần thứ nhất tại quốc tử giám chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Chí Hải Nội, đụng phải pháp gia bán thánh Hàn Phi tử hiện thánh thời điểm, Tô Lâm tiểu muốn nếu hỏi điều này vấn đề, đáng tiếc không có cơ hội hỏi thăm. Những mạnh mẽ này chư tử bách gia bán thánh, á thánh cùng thánh nhân, đến tột cùng đi đâu vậy đâu này? Rốt cuộc là vẫn còn Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, hay vẫn là tại suy nghĩ viên vong thiên? Cũng hoặc là như là xem qua những tiểu thuyết kia đồng dạng, mở thế giới của mình cùng không gian đâu này? Tô Lâm toàn bộ đều không được biết. Tô Lâm thậm chí ngay cả mình như thế nào đến như thế một cái thần kỳ tư tưởng thế giới cũng không biết, toàn bộ dựa vào chính là cái kia một vốn đã biến thành vô tự thiên thư luận ngữ. Tô Lâm, lúc này đây ngoại trừ Khổng gia bên ngoài, cũng không có thiếu bán thánh thế gia đệ tử đến đây. Bọn hắn đại bộ phận đều là nhận lấy gia tộc trưởng bối sự phó thác, đến tìm kiếm tổ tiên bán thánh bản thảo sách hồn. Người Tô gia tựa hồ cũng là lúc trước tung hoành ra bán thánh Tô Tần đời sau, không biết Tô bán thánh có từng nhắc nhở ngươi tìm kiếm Tô tử sách hồn à? Chứng kiến trầm tư Tô Lâm, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương vừa cười lấy hỏi. Kỳ thật, lúc này đây đến đây sách hồn, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng là mang theo sứ mạng đến đây đấy, bọn hắn Tôn gia kỳ thật định đứng lên là binh thánh Tôn Vũ nhất mạch. Cho nên gánh vác tìm kiếm Tôn tử binh pháp sách hồn nhiệm vụ đến đây. Tô tử, đây không phải là đã thất truyền đã lâu sao? Chẳng lẽ nói, lúc trước Tần Thủy Hoàng tại đốt sách chôn người tại thời điểm, cũng sưu tập đã đến Tô tử bản thảo, vậy sao rồi mới ở trong đó đốt cháy? Tô Lâm nghi hoặc nói, hắn thư đến hồn cũng là vội vàng ra đi đấy, cũng không có cùng Tô Cận, Tô Trung bọn người tiếp xúc, cho nên căn bản cũng không biết còn có như thế một gia tộc nhiệm vụ kia mà. Bất quá, đang lúc Tô Lâm nghi hoặc thời điểm, đột nhiên xa xa kim quang lóe lên, một đạo thánh lực truyền thư liền bay tới. Thế tử, là đưa cho ngươi thánh lực truyền thư, đoán chừng rất có thể là Tô gia thư nhà. Ba một chốc, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp bắt lại thánh lực truyền thư, triển khai xem xét. Quả nhiên bên trên là một cái kim long lánh tô chữ. Tô gia đến thư nhà. Ồ, hay, vẫn là lão gia tử cho ta sao? Chẳng lẽ thật sự bị trưởng công chúa nói trúng rồi sao? Tô Lâm tiếp nhận thánh lực truyền thư, triển khai xem xét, quả nhiên thật đúng là như trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đoán trước cái kia dạng. Bán thánh Tô Túng ở nhà sách chính giữa cũng là hy vọng Tô Lâm lúc này đầy tiến vào sách hồn chính giữa, có thể tìm kiếm được năm đó bị đốt cháy Tô Tử sách hồn đến. Tô Tử cuốn này sách, liên bản đơn lẻ cũng đã thất truyền rồi. Hiện tại duy nhất có thể đạt được Tô Tử trong đó nội dung đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể đủ theo sách phần chính giữa. Đạt được sách hồn tán thành, vậy sau rồi mới có thể tại sách hồn trở lại như cũ phía dưới, lại để cho Tô Tử chính giữa tinh hoa nội dung tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Thấy được thư nhà bên trên nội dung, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhíu mày còn nói thêm, "Thế tử, hơn nữa, ngươi cũng không có đọc qua Tô Tử, chỉ sợ liên tại sách phần nội gặp được Tô Tử sách hồn cơ hội đều không có. Theo ta được biết, tiến vào sách phần sau này, đụng phải trạng thái thiên kỳ bách quái, nhưng là muốn triệu hồi ra sách hồn đích phương pháp xử lý, bình thường đến nói nhất định phải đem chọn quyển sách nội dung đều sách viết ra mới được. Cho nên, rất nhiều thất truyền sách cổ thánh điển, chúng ta mặc dù biết rõ tại sách phần chính giữa có sách của nó hồn, nhưng căn bản không cách nào triệu hoán đi ra. Nguyên lai là như vậy, xem ra tiến vào sách hồn sau này cũng là muốn tìm vận may rồi. Cũng không biết đến lúc đó có bao nhiêu bán thánh thế gia đệ tử đến cùng ta cùng nhau cạnh tranh rồi." Đem thư nhà thu vào, Tô Lâm tạm thời cũng đem cái này hạng nhất nhiệm vụ ghi tạc chí hải chính giữa. Hắn hiện tại còn không biết sách phần chính giữa cụ thể tình cảnh, chỉ có thể nói tạm thời thử một lần a. Đến lúc đó, tiến vào sách phần nội, lại tùy cơ ứng biến. Lập tức muốn đến Mạn Dương sách phần rồi. "Thế tử, người xem, phía trước có hai thất chạy trốn giáp mã, người bình thường là rất khó lấy tới giáp mã đấy, nhất là cái này hai thất hay, vẫn là màu bạc giáp mã, ngày đi 2000 dặm là không nói chơi. Đoán chừng chính là muốn đi Mạn Dương sách phần bán thánh đệ tử." Khống chế lấy Tô Lâm xe, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp phát hiện ở phía trước trên quan đạo, có hai thất màu bạc giáp mã chở hai gã nho sĩ tại chạy như điên. Lúc trước hắn tại thánh điện thời điểm, tiểu đã từng được an bài chăm sóc qua thánh điện cái kia một đám giáp mã, đến đây phong vui cười huyện đường giám sát thời điểm, cũng khống chế lấy một thất bướng bình tĩnh tình kim sắc giáp mã, cho nên đối với giáp mã khí tức trên thân hết sức quen thuộc. Màu bạc giáp mã. Theo cái phương hướng này đi đấy, tất nhiên là ta Ngô Quốc bán thánh đệ tử, chẳng lẽ sẽ là ta nhận thức sao? Nếu như ta đoán không sai, Quý Vũ cùng Châu Tử đủ hai người, cũng là có tư cách tiến vào sách phần. Thật sự hội sẽ như thế xảo sao? Lão Diệp, khu xa truy đi lên xem một chút. Một đường đi tới, đều là so sánh cô đơn đấy, Tô Lâm cũng không có chứng kiến mặt khác tiến về trước sách phần bán thánh đệ tử. Cho nên, tới gần Mạn Dương sách phần, phát hiện hai gã, trong nội tâm tự nhiên hưng phấn lên, mệnh lệnh Diệp Hồng Nghiệp tăng thêm tốc độ, đuổi theo cái kia hai thất màu bạc giáp mã. Mà lúc này, phía trước cái kia hai thất màu bạc giáp mã phía trên, thật đúng là bị Tô Lâm cho đã đoán đúng. Không phải người khác, đúng là Quý Vũ cùng Châu Tử Đủ, hai người hiện tại cũng đã cùng Tô Lâm đồng dạng, là cử nhân văn vị. Đương nhiên, đều là Ngô Quốc bán thánh thế gia, Quý Vũ cùng Châu Tử Đủ hai người cũng đúng lẫn nhau hết sức quen thuộc. Theo quan ngoại nhập Ngô Quốc bắt đầu, hai người đánh lên rồi, vẫn tại phân cao thấp, cưới không sai biệt lắm lực lượng màu bạc giáp mã, điên cuồng mà một đường so biện phi chạy tới. Chỉ có điều, bởi vì hai người dưới háng giáp mã tốc độ đều không sai biệt lắm, cho nên một đường đến đây đều là chung đồng tiến, bất phân thắng bại. "Quý huynh, ngươi cùng ta đều đã từng thua ở nọ vậy thiên tài Tô Lâm thủ hạ. Mà bây giờ, hai người chúng ta màu bạc giáp mã, tốc độ cũng đều không sai biệt lắm, thật sự chính là hữu duyên a." Châu Tử Đủ tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, dùng ngựa lao nhanh, còn vừa hướng Quý Vũ chậm rãi mà nói bắt đầu. "Châu huynh, quả thật như thế, cũng không biết, lúc này đây Tô Lâm có thể hay không đến đây sách phận, phải biết rằng, theo ta được biết, quốc gia khác những bán thánh kia đệ tử, đều chờ đợi cùng Tô Lâm phân cao thấp chút đấy. Chúng ta Ngô Quốc thật vất vả ra Tô Lâm như thế một cái kinh thế thiên tài, đoán chừng bọn hắn muốn liên thủ chèn ép Tô Lâm rồi." Quý Vũ ăn mặc màu đen rộng bảo, còn đeo đỉnh đầu màu đen mũ, túi đầu, dùng ngựa lao nhanh, tuy nhiên không bằng Châu Tử Đủ như vậy rào rạt xuất khí, bất quá lại càng nhiều một phần sử gia nghiêm cẩn cũng ít xuất hiện. Nghe nói lúc này đây liền Khổng gia đều phái người đến, cái này chỉ sợ là lần thứ 5 phải tìm Xuân Thu sách hồn đi à nha. "Ha ha, chúng ta cũng là gánh nặng đường xa. Bất quá, quý huynh, xương của ta mã khả là một mực đều không có đem hết toàn lực a. Sách phần lập tức thì ở phía trước rồi, ta định có thể so sánh ngươi tới trước." Cười lớn một tiếng, Châu Tử Đủ xuất ra âm dương hai mặt phiến triều bái lấy dưới háng màu bạc giáp mã hung hăng địa một cái, vậy sau rồi mới liền thấy kia giáp mã ra sức tê minh một tiếng, tốc độ mãnh địa nhanh hơn gần gấp đôi, nhanh chóng cùng Quý Vũ kéo ra trên lệnh. "Ha ha, Châu huynh, tiểu đợi đến ngươi phát ra tuyệt chiêu đến đây này. Ta đã sớm để phòng ngươi rồi, đã cho ta Quý Vũ sẽ không có sau tay sao? Xem ta sử ra Xuân Thu bút pháp." Dầm dầm một chốc, Quý Vũ cũng từ trong lòng móc ra một cây kim sắc cán bút, hướng dưới háng màu bạc giáp mã nhẹ nhẹ một chút, lập tức, giáp mã cũng chạy vội đi ra ngoài, nhanh chóng lại đuổi theo Châu Tử Đủ giáp mã. "Ồ, xem ra là ta đánh giá thấp Quý huynh rồi. Không nghĩ tới Quý huynh liền Xuân Thu bút pháp cũng học xong, lần này, đoán chừng hai ta là cùng nhau đến Mạn Dương sách phần rồi." Lại một lần nữa bị Quý Vũ giáp mã đuổi theo, Châu Tử Đủ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra: "Thế nhưng mà, Hai người này đọ sức vẫn chưa hết, chợt nghe đến phía sau một hồi ầm ầm cực lớn tiếng vang, một cỗ không cần ngựa lôi kéo cơ quan xe, tựu như thế mạnh mẽ đâm tới địa vọt lên. À, quý huynh, ngươi mau nhìn. Đây là cái gì nha cơ quan xe, tốc độ thật không ngờ cực nhanh à. Châu Tử Đủ bị giật mình, vội vàng khống chế được dưới háng màu bạc giáp mã hướng bên cạnh tránh đi. Quý Vũ nghe được động tĩnh hướng phía sau xem xét, cũng là bị lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, kêu lên, sao vậy, chuyện quan trọng? Trên xe là người phương nào? Ngươi cũng đã biết hai ta là ai, cũng dám như thế xông tới chúng ta. Cái này Quý Vũ cùng Châu Tử Đủ đều là bán thánh thế tử đệ tử, địa vị tự nhiên là siêu nhiên với bình thường thế gia đệ tử, cho nên có người dám can đảm lợi dụng cơ quan xe như thế khiêu khích bọn hắn, tự nhiên tại trước tiên tiểu chọc giận Quý Vũ. Hai người màu bạc giáp mã tiểu như thế ngăn ở Tô Lâm xe trước mặt, nổi giận đùng đùng, muốn xem cái này lớn mật chi nhân cuối cùng cái gì nha địa vị. Thế nhưng mà, đương cái kia cơ quan xe tại trước mặt bọn họ chậm rãi ngừng lại, vậy sau rồi mới xem một cái đằng trước thân ảnh quen thuộc đi xuống thời điểm, Quý Vũ cùng Châu Tử Đủ cũng nhịn không được kinh hô lên, Tô Lâm, dĩ nhiên là ngươi. Chương 426, sách phần chấn. Nơi này khoảng cách Mạn Dương sách phần còn có 20 dặm đường, một đường lái màu bạc giáp mã lẫn nhau không phục đọ sức Châu Tử Tề cùng Quý Vũ hai người, lại bị Tô Lâm cái này một cỗ cơ quan xe cho ngăn lại. Hai người vốn còn muốn cẩn thận nhìn một chút, rốt cuộc là ai như thế lớn mật, dám ngăn lại hắn hai người màu bạc giáp mã. Nhưng là, trên xe thân ảnh quen thuộc một chốc đến, hai người liền lập tức chịu phục rồi. Hơn nữa, hai người đều vui mừng địa đi ra phía trước, cười chắp tay hoan nghênh Tô Lâm rồi. Tô huynh, ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên đến rồi. Trước khi, ta nghe nói ngươi tại Giao Châu cùng Kinh Châu diệt sát nạn châu chấu, còn tưởng rằng ngươi không rảnh đến đây sách phần đây này. Quý Vũ vượt qua một chốc theo màu bạc giáp lập tức đến ngay, đi đến Tô Lâm trước mặt, rất nhiệt tình nói. Quý huynh nói đã có thể không đúng, ta tiểu nói dùng Tô huynh bổn sự. Cái kia chính là một ít côn trùng, đối với Tô huynh mà nói, lại có gì khó đâu này. Tiểu ngay cả chúng ta tại man hoang chính giữa lịch luyện, cũng không thường xuyên muốn đối phó một ít do tư tưởng chi mạch diễn sinh đi ra yêu thú sao? Tô huynh tuy nhiên văn vị không cao, nhưng là đối với tư tưởng lĩnh nộ cũng tuyệt đối là không người có thể địch. Châu Tử Tề cũng không cam chịu yếu thế, thay đổi một trương khuôn mặt tươi cười, ba người đều đứng tại Tô Lâm xe trước mặt, cười cười nói nói. Châu huynh, Quý huynh, thật là đúng dịp a. Ta tiểu nói trên đường đi sao vậy không có chứng kiến ta Ngô Quốc Nho sĩ tiến về trước sách phần đây này. Nguyên lai hai người các ngươi vậy mà nếu như này tuyệt hảo tọa kỵ, mà ngay cả của ta Tô Lâm xe đều thiếu chút nữa đuổi không kịp a. Có thể nhìn thấy nhị vị nhân huynh, thật là thật tốt quá. Gặp quả nhiên là Châu Tử Tề cùng Quý Vũ hai người, Tô Lâm cũng là vui mừng nhướng mày. Dù sao, lúc này đây tiến về trước sách phần, đều là dùng từng cái quốc gia tên ngạch vi đơn vị đấy, Thiên Nhân Đại Lục 9 cái quốc gia. Từng quốc gia cũng chỉ có như vậy 2-3 cái tên ngạch có thể tiến vào sách phần. Tô Lâm tự nhiên không muốn đụng với cựu gia của mình thế lực, cái này Quý Vũ cùng Châu Tử Tề tuy nhiên đều đã từng là đối thủ của hắn. Nhưng là đều là loại với cái loại nảy tốt cạnh tranh, tại cạnh tranh chính giữa lẫn nhau tầm đó đều có chỗ tiến bộ hào hữu. Ha ha. Tô huynh, có thể đừng cao hứng được quá sớm. Ta tuy nhiên tại phủ thử trước mặt mọi người vô ý thua ở trên tay của ngươi, nhưng là lúc này đây đến sách phần, ta nhưng là phải một tuyết trước hổ thẹn đấy, Tô huynh ngươi cần phải lo lắng rồi. Quý Vũ xếp đặt bày động ở bên hông cái kia một mặt đại nho văn bảo sử kính, tin tưởng tràn đầy địa đối với Tô Lâm nói ra. Ai? Quý huynh, ngươi tỉnh lại đi. Tô huynh có thể không tới phiên ngươi đánh bại. Ta tại Châu thử chính giữa may mắn cùng Tô huynh giao thủ, tuy nhiên đồng lòng cũng bất hạnh bị thua, nhưng là hiện tại, ta cũng là báo lấy một tuyết trước hổ thẹn tâm tình đến. Hắc hắc. Đương nhiên, cùng Tô huynh tư tưởng giao phong, mặc dù là thua, đối với ta mà nói, cũng là được lợi rất nhiều. Cái lúc này, Châu Tử Tề cũng không cam chịu yếu thế địa đứng dậy, trong tay lắc lư lấy âm dương hai mặt phiến, nói ra: "Tốt rồi, tốt rồi. Quý huynh, Châu huynh, nhị vị đều là bán thánh thế gia đệ tử. Lúc này đây, chúng ta thế nhưng mà đại biểu cho Ngô Quốc tên ngạch tiến vào sách phần, không biết hội sẽ đụng với mặt khác tám quốc cái gì nha dạng nho sĩ đối thủ. Hiện tại sao vậy có thể nội chiến bắt đầu đâu này? Dù sao hai người các ngươi chẳng qua là muốn đánh bại ta mà thôi, cái kia nếu không, ta nhận thua tốt rồi." Tô Lâm chứng kiến hảo thắng tâm rất mạnh hai người, cũng hay nói dần nói, vậy sau rồi mới chỉ vào chính mình phía sau Tô Lâm xe nói ra. "Nhị vị cũng nhìn thấy ta cưới cái này một cỗ Tô Lâm xe đi à nha. Theo sách phần trở về sau này, ta có thể tặng hai vị nhân huynh một người một cỗ, đến lúc đó nhị vị nhân huynh xuất hành, có thể không cần lại ủy lại giáp mã rồi, như vậy một cỗ Tô Lâm xe có thể cho các ngươi trong vòng một ngày, liền từ Ngô Quốc tiến vào man hoang ở chỗ sâu trong." "Thật sự? Vậy thì tốt quá. Tô huynh, ta xem, ngươi cái này có phải hay không có chút tại lôi kéo ta hai người à?" Quý Vũ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiểu nhắm vào Tô Lâm cái kia một cỗ Tô Lâm xe, chỉ có điều ngại với mặt mũi, không biết nên sao vậy mở miệng, cho nên mới quanh có lòng vòng địa kể một ít có không có. Mà Châu Tử Tề nghe vậy thì là vỗ tay lại khen, cười nói, "Ta đã sớm nghe nói Tô huynh nghiên cứu chế tạo ra một loại không cần hao phí thánh lực, hơn nữa tốc độ vừa nhanh cơ quan xe. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ là của ta thật không ngờ, Tô huynh thật không ngờ hùng hồn, liền như thế bảo bối, cũng có thể tiện tay tống xuất ta." "Ha ha. Nhị vị nhân huynh, Mạn Dương thì ở phía trước rồi. Không bằng nhị vị đem giác mã thu lại, cùng nhau lên tới ta cái này Tô Lâm xe tới tiến về trước. Trên xe còn có ta Ngô Quốc trưởng công chúa điện hạ tại." Tô Lâm cười cười, vậy sau rồi mới mời hai người lên xe. Dù sao lúc này đây hắn muốn đi vào sách phần chính giữa, đối mặt chính là cựu quốc quốc gia khác nho sĩ, hơn nữa ít nhất đều là bán thánh thế gia nho sĩ, cũng không biết cụ thể tình thế cùng tình huống. Quý Vũ cùng Châu Tử Tề hai người đều là Ngô quốc bán thánh đệ tử, cùng quan hệ của hắn giao tình cũng không tính chênh lệch, tự nhiên là bạn không phải rồi. A, Trường công chúa điện hạ đã ở. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, từng nghe gia phụ đã từng nói qua, quốc quân vẫn muốn theo sách phần chính giữa, tìm được một tờ Tôn Tử binh pháp bút tích thực tàn trang. Nếu như là sách hồn tiểu tốt hơn. Trường công chúa điện hạ hiển nhiên là vì cái này mà đến a. Quý Vũ nghe xong trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đã ở, liền tinh thần tỉnh táo, vỗ tay tán thưởng nói, Tô huynh thật là tốt diễm phúc, có thể cùng trưởng công chúa điện hạ một đường bắt chuyện mà đến. Đúng vậy a. Tô huynh không chỉ có tài hoa giống như gấm, mà ngay cả cái này, diễm phúc cũng là sâu a. Ha ha. Trường công chúa điện hạ thế nhưng mà quốc quân hòn ngọc quý trên tay, nếu là Tô huynh có thể ở rể hoàng thất, chắc hẳn tương lai tất nhiên có thể có càng thêm nhảy vọt phát triển a. Bất khả hạn lượng. Nghe vậy, Châu Tử Tề cũng là loạn hay nói giỡn nói ra. Tô Lâm đương nhiên đành phải lắc đầu, cười nói, nhị vị chớ có nói bậy rồi, chỉ sợ trưởng công chúa đã trong xe nghe được hai người các ngươi loạn ngữ, xem hai người các ngươi sao vậy giao đại. Quả nhiên, Tô Lâm vừa dứt lời, màn xe tiểu lại bị mở ra, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương từ đó chân thành hạ bước, ung dung đẹp đẽ quý giá địa nói một câu, là ai ở sau lưng loạn nhai bổn công chúa cái lưỡi à? Bái kiến trưởng công chúa điện hạ, ha ha, ta cũng không biết ta. Trưởng công chúa điện hạ, ta thế nhưng mà vừa ở đây, có thể không có nghe được có người nói chuyện à? Vừa thấy được trưởng công chúa Tôn Lăng Hương thật sự xuống xe đến rồi, Quý Vũ lập tức đem chỗ có quan hệ đều bỏ ngay sở, giả bộ như cái gì nha cũng không biết. Ừ, Quý Vũ, còn có Châu Tử Tề. Nguyên lai Quý gia cùng Châu gia lúc này đây là phái hai người các ngươi đến đây nữa à? Được rồi, Tô Lâm cái này một cỗ cơ quan xe thật đúng là rất không tệ đấy, hai người các ngươi muốn cùng nhau đi lên sao? Vừa mới rảnh rỗi nói toán ngữ, bổn công chúa tiểu xem như là gió thoảng bên tai rồi. Bất quá lần này tiến vào sách phần chính giữa, chúng ta Ngô quốc nho sĩ, tất nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, mới có thể rất tốt tìm kiếm được sách vợ tàn trang cùng sách hồn. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tập trung nhìn vào Quý Vũ cùng Châu Tử Tề hai người, vậy sau rồi mới trong nội tâm liền lập tức đã có so đo, cười mời hai người lên xe. Nào dám không tòng mệnh. Đã trưởng công chúa mời, ta Quý Vũ cầu còn không được a. Châu huynh nghĩ sao? Quý Vũ cười nhìn về phía Châu Tử Tề, Châu Tử Tề đương nhiên cũng là nhẹ gật đầu, chắp tay nói, đúng vậy. Châu công tử cùng Quý công tử đều cùng nhau lên xe đến đây đi. Khoảng cách sách phần chỉ có 20 dặm lộ rồi, Tô Lâm xe chỉ cần không đến một khắc chung thời gian, liền có thể đuổi tới. Ngày mai mới được là thanh minh. Đoán chừng hôm nay những quốc gia khác kia nho sĩ cũng đã tại sách phần trên thị trấn ở lại rồi. Mỗi một năm thanh minh đều là sách phần trấn náo nhiệt nhất thời điểm a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cái lúc này cũng đẩy ra màn xe, lại để cho Quý Vũ cùng Châu Tử Tề hai người lên xe đến rồi. Trong miệng hắn sách phần trấn vẫn là tại sách phần bên ngoài tự nhiên hình thành một cái thành trấn. Bởi vì sách phần mỗi một năm thanh minh đều triển khai lỗ hổng, cung cấp các quốc gia đạt được tư cách nho sĩ tiến vào trong đó tìm kiếm sách hồn, cho nên liền dần dần náo nhiệt, tạo thành thành trấn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn hay vẫn là tại đây tới gần sách phần địa phương, hội sẽ thường xuyên không hiểu xuất hiện một ít trang sách tàng cuốn, là lúc trước Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tại thời điểm không có thiêu khô sạch một ít bán thánh bản thảo. Mặc dù lớn bộ phận đều là một chữ nửa câu, nhưng là giá trị đều là xa xỉ. Hơn nữa, sách phần bên ngoài bã huyễn cảnh, tiến vào trong đó cũng có lịch luyện tư tưởng tác dụng, rất nhiều đạt tới tiến sĩ văn vị nho sĩ, cũng thường xuyên hội sẽ nghĩ biện pháp tiến vào bã huyễn cảnh nội lịch luyện tư tưởng, tìm kiếm cảnh giới đột phá. Cho nên, cứ thế mãi sách phần chân chính giữa tự nhiên mà vậy tiểu tụ tập không ít ý định thư đến phần lịch luyện nho sĩ. Nô quốc lúc này đây có lẽ chính là chúng ta mấy người đến đây sách phần rồi. Châu công tử, Quý công tử còn có Tô thế tử, người ba người đều là bất thế thiên tài. Bổn công chúa tiến vào sách phần sau này, tiểu trông cậy vào người ba người vi bổn công chúa hộ giá hộ tống rồi. Rộng rãi thùng xe chính giữa, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ngọt ngào địa cười cười, đối với ba người thi cái lễ, nói ra: trưởng công chúa khách khí, chúng ta Nô quốc nho sĩ tự nhiên nên đoàn kết lại. Chỉ có điều, lúc này đây liền Khổng gia đều người đến. Sợ là bọn hắn đã trước đó xem bói đã qua, lúc này đây chỉ sợ là 50 năm một lần xuân thu sách hồn vung lòng lúc sau. Quý Vũ cái lúc này biểu lộ cũng có chút nghiêm túc, vậy sau rồi mới Châu Tử Tề cũng là nhẹ gật đầu nói ra, xuân thu sách hồn một khi vung lòng, sẽ kéo càng nhiều nữa sách hồn sinh động, có thể gặp phải sách hồn sát suất liền sâu sắc tăng lớn. Cho nên, lúc này đây các quốc gia đoán chừng đều có không ít bình thường không đến sách hồn cường đại thế gia đệ tử đến đây rồi. Ta cũng đã nhận được gia tộc lão tổ tông dặn dò, muốn lợi dụng tốt cái này một cơ hội duy nhất, tận lực tranh thủ thời gian, đi tìm sách hồn. Xem ra lúc này đây cạnh tranh hội sẽ càng thêm địa kịch liệt, các ngươi xem phía trước vẫn là sách phần chấn rồi, rất rõ ràng lúc này đây thư đến phần nho sĩ nhiều vô cùng. Đẩy ra màn xe, Tô Lâm chỉ vào tiến về trước cách đó không xa sách phần chấn, liền có thể xem đến lúc này lui tới xe ngựa cùng ngựa nối liền không dứt, rất nhiều thương nhân càng là nắm chặt cơ hội này, đem sách phần chấn cho rằng một cái trạm trung chuyển, rất nhiều bình thường khó gặp bảo bối cùng tài liệu cũng có thể tại sách phần chấn chính giữa chứng kiến. Lao Diệp, theo quan đạo lái vào đi. Sách phần chấn, chúng ta cũng tới. Theo Tô Lâm ra lệnh một tiếng, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp khống chế được Tô Lâm xe phương hướng, chuyển đổi con đường, trực tiếp lên nối thẳng sách phần trấn quan đạo, mở đi vào. Chương 427, quần anh tập trung. Ầm ầm. Nương theo lấy Tô Lâm xe cái này cực lớn động tĩnh, chung quanh trên quan đạo những xe ngựa kia cùng ngựa, nhao nhao đều chỉ có thể hướng bên cạnh đường đường, vậy sau rồi mới kinh ngạc địa nhìn xem, cái này một cỗ không cần ngựa mà mạo hiểm hỏa cỗ xe, đều đang suy đoán, cái này một cỗ lợi hại cơ quan xe, cuối cùng cái gì nha đại nhân vật đến. Ha ha. Tô Minh, ngươi Tô Lâm xe quả nhiên ra lấy hết danh tiếng a. Ngươi nhìn xem bên kia, là Sở Quốc Khuất gia người, bọn hắn đầu lĩnh chính là tiến sĩ thế tử Khuất Bình phụ, ngồi hay, vẫn là một thất kim sắc giáp mã, đều muốn tránh đi ngươi Tô Lâm xe mũi nhọn a. Quý Vũ ngồi ở Tô Lâm trên xe, một đường theo sách phần bên ngoài chấn mở tiền đến, hương phấn mà kêu lên. Sở Quốc Khuất gia. Thế nhưng mà cái kia Khuất Nguyên bán thánh người đời sau. Tô Lâm nghe vậy, cũng là chú ý địa hướng phía cái kia kim sắc giáp trên lưng ngựa chủ nhân nhìn lại, chỉ thấy đó là một gã toàn thân áo trắng người trẻ tuổi, đại khái 18-19 tuổi, tiến sĩ văn vị, toàn thân có một loại cùng thế tục không hợp nhau cảm giác. Liếc mắt nhìn tiểu lại để cho người cảm thấy một hồi thấu tâm tư tưởng tinh lọc chi lực. Đúng là, Tô Minh, không nghĩ tới lúc này đây liền Sở Quốc Khuất gia cũng tới. Hẳn là, bọn hắn thật sự cảm thấy, liền Khuất Thánh Nhân Thiên Vấn Sách Hồn cũng sẽ xuất hiện tại sách phần chính giữa sao? Châu Tử tê nhẹ gật đầu, cũng tò mò nói, cái kia Khuất Bình phụ nghe nói là Khuất gia sổ từ ngàn năm nay, lợi hại nhất một gã thiên tài, kế thừa Khuất Nguyên Thánh Nhân tư tưởng cùng tinh thần. Nguyên lai là như vậy, Khuất Nguyên Thiên Vấn Sách Hồn, hoàn toàn chính xác. Đối với Khuất gia lực hấp dẫn thập phần to lớn. Cái kia, Châu Minh, ngươi nhìn xem, chung quanh nơi này còn có quốc gia khác bán thánh thế gia đến rồi sao? Tô Lâm đi tới nơi này Thiên Nhân Đại Lục cũng mới không đến một năm này. Tuy nhiên Tô gia cũng tấn chức đã trở thành bán thánh thế gia, nhưng là cuối cùng bù không được Quý Vũ cùng Châu Tử Tề hai nhà bọn họ ra như vậy bài bán thánh thế gia, chỉ cần tại nhân mạch quan hệ bên trên, Tô Lâm tiểu căn bản không nhận biết một gã quốc gia khác bán thánh thế gia đệ tử. Mà Châu Tử Tề cùng Quý Vũ thường xuyên tại Man Hoang chính giữa lịch luyện, còn có đã bị từng cái bán thánh thế gia đệ tử mời tham gia một ít thế gia văn sẽ cùng hội thi thơ, tự nhiên nhận ra người liền có hơn một điểm. Hơn nữa, bọn hắn đại đa số đều là cùng tuổi thiên tài, đối với lẫn nhau đương nhiên đều quen thuộc rất nhiều. Mạnh gia, Châu Quốc Mạnh gia, Tô Minh, ngươi xem bên phải chính là cái kia, là A Thánh Mạnh Tử người đời sau, Mạnh Hạo Thanh, tiến sĩ văn vị. Lúc này đây vậy mà cũng tới sách phần rồi. Chẳng lẽ nói, là tới cùng Khổng gia Đoạt Xuân Thu sách hồn sao? Châu Tử Tề quét mắt một phen người phía trước bầy, có chút ngoài ý muốn nói ra. Cái gì nha? A Thánh Mạnh gia cũng tới. Châu Quốc năm nay không phải đại hạ sao? Chỉ cần theo ta Ngô Quốc mua lương thực vẫn là những năm qua gấp hai. Mạnh gia vậy mà ngay tại lúc này còn sẽ phái ra Mạnh Hạo Thanh đến đây sách phần chính giữa, xem ra cũng là có toan tính như đó à. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương rất nhạy cảm địa cũng đã tóm được điểm này, kinh ngạc nói, đồng thời trong nội tâm đã đem lúc này đây sách phần chi hành trọng yếu trình độ lại một lần nữa địa cất cao mà bắt đầu. Thế tử, hiện tại tiến nhập sách phần trấn chính giữa. Tô Lâm xe tốc độ chậm lại, phía trước hay vẫn là hỗn loạn đường đi, ta cảm thấy được. Mọi người chúng ta có thể xuống xe, đem Tô Lâm xe cho thu lại rồi. Lúc này đã qua sách phần trấn cửa thành, bên trong đường đi cũng không có mặt khác đô thành cái kia sao rộng lớn, cho nên Tô Lâm xe tiến vào trong đó sau này, cơ hồ là nửa bước khó đi, hoàn toàn bị chen chúc đám biển người như thủy triều cho đánh bạc ở, cho nên Diệp Hồng Nghiệp mới chỉ có thể thỉnh trên xe các vị xuống xe đi bộ. Vậy sau rồi mới đem Tô Lâm xe cho thu vào tụ lý càn khôn không gian chính giữa. Châu huynh, Quý huynh, Trường công chúa điện hạ, ta còn tưởng rằng cái này Mạn Dương sách phần sẽ là một cái rất hoang vu địa phương, nhưng lại thật không ngờ, lại vẫn sẽ ở sách phần bên cạnh, có được một tòa như thế phồn hoa thành trấn. Hơn nữa các ngươi xem, những dân chúng này chính giữa, đại bộ phận cũng không phải nho sĩ. Hơn nữa là qua lại các quốc gia thường nhân, tại đây cũng là cựu quốc giao giới một trong đó điểm. Những thương nhân kia vậy mà dùng sách phần trấn làm một cái trong kế điểm. Xuống xe, thấy được chung quanh lui tới thương mậu cỗ xe cùng dân chúng thương nhân, Tô Lâm nhịn không được phát ra như vậy cảm khái đến. Đương nhiên, càng làm cho hắn để ý chính là thỉnh thoảng theo bên người đi qua một ít bán thánh thế gia đệ tử, hắn đếm. Chỉ cần cái này xe nửa canh giờ chính giữa, hắn cũng đã thấy được không dưới 10 vị bán thánh thế gia đệ tử rồi. Cái này nếu là ở bình thường, một cái huyện chính giữa đều không nhất định có thể chứng kiến một gã bán thánh đệ tử. Nhưng là hôm nay, nhiều như vậy bán thánh thế gia đệ tử, toàn bộ đều hội tụ đến như thế một cái biên giới chín trong nước tiểu thành trấn, vì chính là ngày mai Tết Thanh Minh sách phần mở ra. Đúng vậy a. Cũng may mắn là tại đây tạo thành một cái thành trấn, ha ha. Bằng không thì Tô Minh, chúng ta hôm nay sẽ phải tiếp tục tại hoang dạ chính giữa ngủ ngoài trời rồi. Châu Tử Tề cười cười, vậy sau rồi mới rất phong nhã địa lắc lư lấy cái kia một thanh đại nho văn bảo cấp bậc âm dương hai mặt phiến. Chỉ vào phía trước một cái khách điếm nói ra, Tô Minh, cái này Long Môn khách điếm chính là sách phần chân chính giữa tốt nhất khách điếm, bên trong có chuyên môn vì các quốc gia đến đây sách phần bán thánh đệ tử dự lưu gian phòng, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở cái này Long Môn khách điếm a. Long Môn khách điếm, ha ha, cái tên này tốt, đã như vậy tất cả mọi người ở chỗ này chúng ta cũng không ngoại lệ rồi, sẽ ngủ ở Long Môn khách điếm a. Khó trách ta vừa mới chứng kiến nhiều bán thánh thế gia đệ tử đều hướng phía Long Môn khách điếm đi đây này. Tô Lâm hơi ngẩng đầu chứng kiến Long Môn khách điếm cái kia biển chữ vàng, tư tưởng lại có chút trôi nổi, nhớ tới tại xa xôi trên địa cầu đã từng cũng có như vậy một cái Long Môn khách điếm, bất quá nhưng lại tồn tại với võ hiệp điện ảnh chính giữa. Tóm lại, Long Môn khách điếm chính là một cái thị phi nhiều khách điếm đại biểu tử. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không cho rằng hiện tại bọn hắn chính là không phải hội, sẽ, không nhiều lắm, chỉ cần như thế hơn bán thánh thế gia đệ tử tụ tập cùng một chỗ, như thế nhiều thiên tài tụ tập cùng một chỗ, tiểu tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết sự cố. Năm người tiến nhập Long Môn khách điếm chính giữa, báo ra riêng phần mình danh hiệu, trưởng quầy liền nhanh chóng lại để cho tiểu nhị thay 5 người chuẩn bị 5 cái thượng đẳng sương phòng. Đương nhiên, đương Tô Lâm báo ra danh hiệu của mình sau này, toàn bộ Long Môn khách điếm chính giữa nội tại uống rượu dùng bữa những nho sĩ kia, cũng khó khăn miễn ngẩng đầu lên, khác loại nhìn Tô Lâm liếc. Tô huynh, xem ra ngươi bây giờ đã thật là thanh danh tại bên ngoài nữa à? Lối ra vẫn là trấn quốc thi từ Ngô quốc thiên tài, khó tránh khỏi sẽ để cho quốc gia khác nho sĩ khắc sâu ấn tượng à? Quý Vũ thấy thế, cười cười, nói ra. Quý huynh chê cười, bất quá, cái này Long Môn khách điếm chính giữa, đại bộ phận đều ở bán thánh thế gia đệ tử, chúng ta chính dễ dàng thám thính một chốc bọn hắn hư thật, cũng tốt biết rõ ngày mai đến cùng hội sẽ đụng với cái gì nha dạng đối thủ a. Tô Lâm lại đối với bên cạnh Châu Tử Tề nói ra, Châu huynh, ta xem ngươi một đường tới, yên lặng gật đầu nhiều lần, chắc hẳn đã nhận ra không ít bán thánh thế gia đệ tử đi à nha. Tô huynh, không nghĩ tới ngươi còn một mực tại quan sát ta, hoàn toàn chính xác, lúc này đây đến đây sách phần bán thánh đệ tử tuy nhiên so thường ngày thiếu đi một tí, nhưng là thực lực lại càng thêm mạnh mẽ. Một ít ít thư đến phần thế gia, lần này cũng đều đến rồi, nói thí dụ như Khổng gia, nói thí dụ như Mạnh gia, cái này hai nhà nho sĩ, bình thường đều là không đến sách phần đến. Dù sao, bọn hắn thế gia chính giữa tích lũy đã đầy đủ nhiều hơn, cũng không phải quá khuyết thiếu sách hồn đến tăng thực lực lên. Chỉ có thật sự lại để cho bọn hắn có bức thiết cần sách hồn xuất thế thời điểm, mới sẽ khiến bọn hắn coi trọng. Châu Tử Tề biểu lộ nghiêm trọng nói, vậy sau rồi mới dừng một chút sau này, lại bình thường trở lại một chốc, bất quá, chúng ta cũng chưa chắc muốn quá mức khẩn trương, dù sao, tiến vào sách phần sau này, tiểu riêng phần mình dựa vào biện pháp rồi. Sách hồn cũng không phải gặp tiểu nhất định có thể thu phục, còn phải xem riêng phần mình tư tưởng lĩnh ngộ mới có thể. Đúng là như thế, Tô Lâm, bổn công chúa lúc này đây phải tìm Tôn Tử binh pháp sách hồn cùng tàn trang nhiệm vụ, đã có thể nhờ vào ngươi. Mượn cơ hội này, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng cởi đem cái này quang vinh nhiệm vụ đặt ở Tô Lâm trên vai. Trưởng công chúa, ngươi cái này đã có thể coi trọng ta. Ngươi xem ta mới bất quá cử nhân văn vị, trưởng công chúa chính ngươi cũng đã là tiến sĩ thực lực. Dựa vào ta có thể không đáng tin cậy. Tô Lâm cười cười, khoát tay nói ra, huống chi, ta còn không biết sách phần chính giữa là cái gì nha tình huống đây này. Nói không chừng, liền đạo thứ nhất bã huyễn cảnh còn không thể nào vào được đây này. Cho nên không dám nói khoác lác, đến lúc đó mất mặt chẳng phải là ném đại phát. Tô Lâm, ngươi cũng đừng có khiêm tốn. Mà ngay cả ta hoàng huynh đều gọi khen ngươi cho ta Ngô quốc chỉ vẹn vẹn có thiên tài, ngay cả chúng ta Ngô quốc hiếu đạo đều bị ngươi một lần nữa sửa lại, 24 hiếu đồ đều không có thể ngăn cản tư tưởng của ngươi. Tin tưởng lúc này đây sách phần, ngươi cũng có thể chưa từng có từ trước đến nay. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ngược lại là đối với Tô Lâm rất có lòng tin, cầm gian phòng tên cửa hiệu sau này, cùng với Tô Lâm cùng lên lầu. Gian phòng của nàng vừa vặn tại Tô Lâm bên cạnh, đi vào phòng trước khi, càng là đôi mắt đẹp lưu chuyển mà đối với Tô Lâm trừng mắt nhìn. Ai? Lão Diệp, xem ra cái này trưởng công chúa thật sự lại coi trọng ta rồi. Chỉ sợ tiến nhập sách phần sau này, ta nếu không muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn phải nghĩ biện pháp giúp nàng một thanh. Tô Lâm trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, đối với bên người đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói ra. Ha ha, thế tử, đây là của ngươi này phúc khí mới đúng a. Phải biết rằng, chúng ta Ngô quốc trưởng công chúa thế nhưng mà hưởng dự thiên nhân đại lục cựu quốc đấy, bao nhiêu quốc gia hoàng tử cùng thế gia đệ tử hướng quốc quân cầu thân đều không được, hiện tại xem ra, trưởng công chúa chỉ sợ là đối với thế tử cố ý rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp còn ngại không đủ loạn địa cười nói, Tô Lâm nhưng lại khoát tay áo, nghiêm túc nói ra, lão Diệp, không nói cái này rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này đây quần anh tập trung, từng cái bán thánh thế gia đều là tinh anh thiên tài đến đây. Chúng ta không thể lười biếng a. Thế tử, cái này đã có thể không liên quan ta lão Diệp sự tình. Đến lúc đó tiến vào sách phần chính là thế tử, ta lão Diệp có thể không có tư cách, chỉ có thể đủ tại sách phần bên ngoài. Cho thế tử cố gắng lên khuyến khích rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ha ha cười cười, nói ra. Chương 428, Tô Lâm nổi tiếng. Lão Diệp, ngươi giàu gì cũng là của ta môn khách a. Tô Lâm hướng về phía đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp trợn trắng mắt, sau đó mới chăm chú nói ra, lúc này đây thư đến phần đều là các quốc gia bán thánh thế gia chính giữa thiên tài, là nhất định có tư tưởng va chạm cùng quyết đấu. Chỉ cần là hôm nay chứng kiến mấy người cũng đã thập phần bất phàm, trong tư tướng liễm, ta căn bản là thấy không rõ bọn hắn sâu cạn. Thế tử, ý theo lão Diệp ta đến xem. Thế tử chỉ cần coi chừng đến từ Việt quốc thiên tài là được. Quốc gia khác thiên tài, có lẽ sẽ không phục thế tử tài hoa, nhưng là chắc có lẽ không đối với thế tử vụng trộm động thủ. Chỉ có Việt quốc phạm gia, hội sẽ không từ thủ đoạn mà nghĩ phải ở chỗ này giết chết thế tử. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lúc này mới nghiêm trang phân tích nói ra, bất quá, lúc này đây Khổng gia cũng phái người đến, Việt quốc phạm gia có lẽ cũng không dám làm quá hiển nhiên a. Dù sao, Khổng gia thánh khí xuân thu bút, thế nhưng mà quét ngang vô địch. Cũng đúng, hơn nữa một khi tiến vào sách phần chính giữa, liền toàn bộ bằng riêng phần mình tư tưởng bổn sự. Mặc dù bọn hắn chính giữa có tiến sĩ hoặc là đại học sĩ văn vị đấy, ta cũng không sợ. Tô Lâm nhẹ gật đầu, liền không hề lo lắng, trở lại chính mình sương phòng chính giữa, an tâm chuẩn bị ngày mai thanh minh tiến vào sách phần. Mà lúc này, tại toàn bộ Long Môn khách điếm chính giữa, phòng chữ thiên trong sương phòng, ở cơ hồ đều là đến từ các quốc gia bán thánh thế gia đệ tử. Không ít thế gia thế tử đều xuất động, đối với cái này một lần sách phần mở ra, nguyện nhất định phải có, muốn thu phục ở trong đó dù đáng sách hồn. Như thế nào đây? Cái kia Ngô Quốc Tô Lâm đã đến sao? Phụ thân để cho ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại sách phần chính giữa đem Tô Lâm cho giết chết, giam cầm hồn phách của hắn trở về, ta tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Tại bên trong một cái xương phòng chính giữa, ở chính là Việt Quốc Phạm gia thế tử, đại học sĩ văn vị Bài Văn Mẫu Xương. Đúng là cái kia Việt Quốc công Phạm Trọng Cảnh con thứ ba. Năm nay 25 tuổi Bài Văn Mẫu Xương, có được đại học sĩ văn vị tu vị. Không thể nghi ngờ là lúc này đây đến sách phần đến bán thánh thế tử đệ tử chính giữa, văn vị cao nhất một vị. Khởi bẩm thế tử, lão nô đã tìm hiểu đã qua. Tại nửa canh giờ trước kia, nô quốc mấy vị thế tử cũng đã vào ở đến Long Môn khách điếm đến rồi, cái kia Tô Lâm cũng ở trong đó. Cùng hắn một đạo còn có Quý gia Quý Vũ, Châu gia Châu Tử Tể, cùng với nô quốc trưởng công chúa Tôn Lang Hương. Trong phòng, một gã đồng lòng là đại học sĩ văn vị gia nô, chi tiết bẩm báo nói, cái kia Tô Lâm chỉ có chính là cử nhân văn vị. Tiểu tính toán lại thiên tài lại có thể thế nào? Phụ thân để cho ta cái này đại học sĩ đi giết hắn một cái cử nhân, làm gì như vậy cẩn thận cùng coi chừng. Bất quá, lúc này đây Khổng gia Khổng Hóa Di đã ở, hắn tuy nhiên chỉ có tiến sĩ văn vị, nhưng là nghe nói lúc này đây đem Xuân Thu bút cũng đã mang đến. Đây chính là Khổng thánh nhân tự tay luyện chế thánh khí a. Vừa nghĩ tới thánh nhân thế gia Khổng gia, vừa mới hết sức lông đông thái độ Bài Văn Mâu Xương liền lập tức tiểu thu liễm, nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đương nhiên, Long Môn khách điếm chính giữa, lúc này không chỉ là Bài Văn Mâu Xương bắt đầu phỏng đoán từng cái thế gia đến đây thế tử thực lực cao thấp. Còn lại mấy cái bên kia bán thánh thế gia thế tử nhóm, cũng đều như lâm đại địch, tại trong xương phòng tìm hiểu lấy khắp nơi thực lực. Một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Tô Lâm liền bị bên cạnh gian phòng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cho đánh thức rồi. "Tô Lâm, mau đứng lên." Sách phần bên ngoài Bá Huyễn cảnh đã mở ra. Hiện tại đã lục tục ngo ngoe có rất nhiều nho sĩ đuổi đi qua đây này. "Chúng ta cũng nhanh lên lên đường đi." Nghe nói, sách phần mở ra về sau, tiến vào Bá Huyễn cảnh chính giữa, có cơ hội tìm được một ít tiên tần bán thánh bản thảo tàn cuốn đây này. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tuy nhiên cùng Tô Lâm đồng dạng là lần đầu tiên đến đây sách phần, nhưng lại đã làm đủ công tác chuẩn bị. Mà ở trưởng công chúa Tôn Lăng Hương sau lưng, Châu Tử Tề cùng Quý Vũ cũng sớm đã chuẩn bị xong, sẽ chờ Tô Lâm đồng loạt xuất phát. A, chẳng lẽ nói những thứ khác nho sĩ cũng có thể tiến vào sách phần chính giữa sao? Không phải chỉ có chúng ta những đạt được này tư cách bán thánh đệ tử mới có thể tiến vào sao? Theo sau Châu Tử Tề cùng Quý Vũ bọn người, Tô Lâm đi tới sách phần bên ngoài, lại phát hiện việc này sách phần bên ngoài đã bị rất nhiều nho sĩ cho bao bọc vây quanh rồi. Toàn bộ sách trong bộ mặt là đồng nhất mênh mông sương mù, ngẫu nhiên còn có một đạo nói ánh lửa thoáng hiện, tựa hồ còn có thể nghe được đùng đùng tiêu đốt sách vở bạo liệt ra đến thanh âm. Mà những vây quanh ở này bên ngoài nho sĩ, trên cơ bản đều là theo các quốc gia cố ý chạy tới nho sĩ, bọn hắn cũng không phải bán thánh thế gia đệ tử, nhưng là Tô Lâm lại chứng kiến bọn hắn chính giữa không ít người, trực tiếp đỉnh lấy một ít văn bảo thánh lực vòng phòng hộ, đi vào sách phần chính giữa. "Tô huynh, ngươi đừng nhìn những nho sĩ này có thể bước vào sách phần bã huyễn cảnh, nhưng là bọn hắn chẳng qua là bước vào đạo thứ nhất bã huyễn cảnh mà thôi. Trong đó mặc dù có tỷ lệ đụng với một ít bán thánh bản thảo tàn cuốn, nhưng là giá trị cũng không lớn. Chính thức có thể đụng với sách hồn địa phương là trong đó đạo thứ hai bá huyễn cảnh, chúng ta có được tư cách lệnh bài, có thể trực tiếp lướt qua đạo thứ nhất bá huyễn cảnh, tiến vào đạo thứ hai huyễn cảnh chính giữa. Đến lúc đó đã có thể tất cả bằng bổn sự, nếu ứng nghiệm đối với rất nhiều bá huyễn cảnh chính giữa tư tưởng công kích." Quý Vũ chỉ vào mênh mông sương mù sách phần, nghiêm túc nói ra, buổi trưa chính là tiến vào bá huyễn cảnh tốt nhất thời gian, những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử cũng đã lục tục chạy tới rồi, Tô huynh, chúng ta cũng tiến lên đi thôi. Đến lúc đó có thánh điện sứ giả đến đây chủ trì chính thức sách phần mở ra nghi thức, hơn nữa cho chúng ta tư cách lệnh bài. Nguyên lai là như vậy, bất quá coi như là một ít bình thường bán thánh bản thảo tàn cuốn, đối với những nho sĩ này mà nói, giá trị cũng là cực lớn a. Hơn nữa, có thể tại Tần Thủy Hoàng vận mệnh quốc gia chi hỏa thiêu đốt phía dưới, còn sót lại xuống bán thánh bản thảo, có lẽ giá trị xa xỉ. Tô Lâm nhẹ gật đầu, bán thánh bản thảo hắn cũng từng lấy được qua một chương pháp gia bán thánh Hàn Phi từ đấy, trong đó ẩn chứa bán thánh tư tưởng khí tức, phi thường cường đại. Cũng là Quý Vũ cùng Châu Tử Tệ như vậy bán thánh đệ tử, gia tộc chính giữa thì có một bán thánh tọa chấn, tự nhiên không biết là tàn phá bán thánh bản thảo có cái gì thật ly kỳ. Mà đối với những bình thường kia nho sĩ mà nói, chỉ cần bất luận cái gì một giờ rưỡi thánh thủ bản thảo, cho dù là tàn phá rồi, từ phía trên có thể lĩnh ngộ đến một kia bán thánh tư tưởng khí tức đến, đều là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Thế tử, mau nhìn. Những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử cũng chạy tới, đều tụ tập chung một chỗ. Đó là chúng ta ngày hôm qua chứng kiến Sở Quốc Khuất gia thế tử Khuất Bình Phụ, Việt Quốc Phạm gia thế tử Bài Văn Mẫu Xương, Châu Quốc Mạnh gia thế tử Mạnh Hạo Thanh, còn có một đội chính là Tề Quốc quản gia thế tử Quản Sách cùng. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi qua đi. Cái lúc này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp chỉ vào một cái phương hướng kêu lên. Quả nhiên, cơ hồ sở hữu muốn đi vào sách phần bán thánh thế gia đệ tử đều tập trung vào này một khối, Tô Lâm bọn người cũng xuyên qua đám người đi tới. Vị này chắc hẳn vẫn là Ngô Quốc gần đây danh tiếng chính thịnh thiên tài Tô Lâm Tô huynh a. Tại hạ là Sở Quốc Khuất gia Khuất Bình Phụ, bái kiến Tô huynh rồi. Tô Lâm vừa mới đi tiến lên đây, cái kia Sở Quốc Khuất Nguyên hậu nhân Khuất Bình Phụ liền khuôn mặt tươi cười chạy ra đón chào, chắp tay nói ra, không dám nhận. Khuất huynh chính là Khuất Nguyên thánh nhân hậu nhân, Tô mộ từ nhỏ cũng là đối với Khuất Nguyên thánh nhân kính ngưỡng vạn phần a. Đối mặt Khuất Bình phụ chủ động kết giao, Tô Lâm vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao Khuất Nguyên tên tuổi thật sự là quá lớn, không chỉ có là tại xuyên việt trước khi trên địa cầu, tại Thiên Nhân Đại Lục ở bên trên, Khuất Nguyên cũng giống nhau là bị toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục các dân chúng ghi khắc cùng ca tụng bản thánh. Vị này vẫn là viết ra nhạn câu tử, Mẫn Nông chờ một loạt trấn quốc thi từ Tô Thế Tử. Đã có Khuất Bình phụ nói ra Tô Lâm thân phận, những thứ khác các quốc gia tất cả gia thế tử đều nhao nhao ghé mắt xem đi qua. Tất cả mọi người là người đọc sách, mỗi tháng thánh điện thánh văn đều có quan sát, tự nhiên đều nghe qua Tô Lâm danh hiệu, xem qua Tô Lâm ghi những trấn quốc thi kia tử. Tiêu tính toán bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, bán thánh thế gia chính giữa thiên tài, cũng đều không phải không thừa nhận Tô Lâm thi tài, tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục đều là đều biết. Mà chung quanh những xem náo nhiệt kia nho sĩ nhóm, thì càng là hoành bắt đầu chuyển động. Nô quốc thiên tài Tô Lâm danh hiệu, bọn hắn tại cái này nửa năm qua, đồng lòng cũng là đem lỗ thai nghe ra kèn đến, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tại sách trước mộ phần tận mắt thấy Tô Lâm bản thân, lập tức tiểu phía sau tiếp trước xuống tới. Tô Thế Tử, cái kia vẫn là Nô quốc Tô Thế Tử. Ta đọc qua hắn nhạn câu tử, đem đến chết cũng không đổi tình yêu ghi được quá động lòng người rồi. Mẫn Nông ghi được cho phải đây. Ta là tu tập nhà nông tư tưởng, Tô Thế Tử Mẫn Nông rất được ta nhà nông tư tưởng tinh túy, nếu như Tô Thế Tử tu luyện chính là nhà nông tư tưởng, tiểu chỉ cần dựa vào cái này một phần nhà nông tư tưởng lĩnh ngộ, tương lai tất nhiên là có thể tấn chức trở thành bản thánh. Ta xem hay, vẫn là Hạ Nhật Tuyệt Cú ghi được tốt, ngắn ngủn 20 chữ, liền đem Sở Bá Vương hạng võ đại dũng cùng tiểu dũng ghi được phát huy vô cùng tinh tế. Cho ta xem về sau, không khỏi cảm thán anh hùng khí đoàn a. Tại Khuất Bình phụ không có điểm ra Tô Lâm thân phận trước khi đến, mọi người chú ý điểm đều tại sách phần bên trên. Thế nhưng mà một khi mọi người biết rõ Ngô Quốc Thiên Tài Tô Thế Tử đến rồi, ánh mắt đều tập trung đã đến Tô Lâm trên người, thậm chí nhiều cái nho sĩ ở đằng kia tranh luận lấy, đến tột cùng Tô Lâm cái kia một thủ trấn quốc thi tử là tốt nhất rồi. Hừ, bất quá vẫn là hội sẽ ghi mấy thủ trấn quốc thi mà thôi. Có cái gì có thể hung hăng càn quấy hay sao? Chứng kiến Tô Lâm nổi tiếng cao như thế, cái kia Việt Quốc Phạm gia bài văn mẫu xương, liền thập phần không thoải mái địa nói đâu đâu mà bắt đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, hôm nay liền muốn ngươi chết tại đây sách phần chính giữa. Mà ngay cả hồn phách cũng muốn bị ta trô giam cầm. Ha ha, Tô huynh, xem ra ngươi tại Cửu Quốc đã là thanh danh lên cao nữa à? Đến, chắc hẳn Tô huynh còn không quá nhận thức tại đây chư vị a. Tại hạ tiểu thay Tô huynh dẫn tiến một phen như thế nào? Khuất Bình phụ cười rộ lên ngược lại là bình dị gần gũi, hết sức thân mật địa lôi kéo Tô Lâm, cho hắn từng cái giới thiệu khởi ở đây những bán thánh này thế gia đệ tử, vị này chính là Châu Quốc cá thánh Mạnh Phu tử thế gia thế tử Mạnh Hạo Thành, vị này chính là Tề Quốc bán thánh quản trọng quản gia quản sách cùng. Đây là Yến Quốc binh gia tướng quân bán thánh vui cười kiên quyết vui cười ra thế tử Nhạc Tiến Diệu. Chương 429, thương sóng chi thủy. Nhiệt tình khuất gia thế tử Khuất Bình phụ, thay Tô Lâm giới thiệu một vòng đến đây Cựu Quốc bán thánh thế gia đệ tử. Khoảng chừng 2-30 vị, trên cơ bản văn vị đều là cử nhân đã ngoài, chỉ có mấy người cùng Tô Lâm giống nhau là cử nhân văn vị. Trong đó đại bộ phận bán thánh thế gia đệ tử đều là tiến sĩ văn vị, còn có mấy người là đại học sĩ văn vị. Trong đó liền có cái kia Việt Quốc Phạm gia bài văn mẫu xương là đại học sĩ văn vị, tuy nhiên tại lúc giới thiệu bài văn mẫu xương đối với Tô Lâm lễ phép tính cười, nhưng là Tô Lâm đã theo nụ cười của hắn chính giữa cảm nhận được một tia thật sâu ý. Kỳ quái, Khuất huynh, sao vậy nhìn không tới? Thánh nhân thế gia Khổng gia thế tử lâu này bị Khuất Bình phụ lôi kéo giới thiệu một vòng, Tô Lâm cũng không có chứng kiến Khổng gia Khổng hóa gì, liền kỳ quái địa dò hỏi. Khổng huynh còn chưa tới, Tô huynh muốn gặp được Khổng huynh, chỉ sợ còn phải lại chờ một chút rồi. Bất quá, buổi trưa lập tức tới ngay rồi, chắc hẳn Khổng huynh rất nhanh sẽ đến rồi. Khuất Bình phụ vừa cười vừa nói, lúc này đây sách phần mở ra, chính là do ta Khuất gia phụ trách. Trong chốc lát thuốc phụ của ta Đại Nho Khuất Hồng hội sẽ dùng thương sóng chi thủy tiêu diệt sách phần bên ngoài những hỏa diễm này, đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào bã huyễn cảnh tầng thứ 2 rồi. Nghe xong Khuất Bình phụ nghe được lời này, Tô Lâm mới lý giải tại sao Khuất Bình phụ đối với chính mình như vậy nhiệt tình. Nguyên lai lúc này đây sách phần mở ra là do bọn hắn Khuất gia phụ trách đấy, tự nhiên mà vậy, Khuất Bình phụ cũng muốn trải vớt tốt từng cái thế gia thế tử quan hệ trong đó. Tô Lâm, trong chốc lát tiến vào sách phần chính giữa, bổn công chúa có thể hay theo ngươi rồi. Không cho ngươi đem ta vứt bỏ. Biết rõ sao? Khuất Bình phụ mời đến hết Tô Lâm sau này, lại đi cùng những thứ khác thế tử nói chuyện phiếm bắt chuyện, mà trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhưng lại theo đi lên, dính tại Tô Lâm bên cạnh, cười hì hì nói: "Còn có chúng ta. Tô huynh, ta cùng Châu huynh vừa mới cũng thương lượng đã qua, chúng ta đã cùng là Ngô quốc thế gia, đương nhiên có lẽ đoàn kết cùng một chỗ. Trong chốc lát sách phần mở ra sau này, chúng ta tiểu cùng nhau tiến vào sách phần chính giữa a." Cái kia Châu tử tề cùng Quý Vũ cũng là cười ôi ôi địa cùng nhau đi lên, Quý Vũ càng là học trưởng công chúa Tôn Lăng Hương bộ dạng, lôi kéo Tô Lâm tay, vừa cười vừa nói: "Quý Vũ, ngươi là muốn chết sao? Cũng dám học buồn công chúa?" Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lập tức đối với Quý Vũ lật ra một cái liếc mắt, ghen ghét nói: "Trưởng công chúa điện hạ, Quý Vũ không dám. Bất quá, hắc hắc, chúng ta cùng là Ngô quốc nho sĩ, tự nhiên có lẽ lẫn nhau bang hỗ trợ, đây cũng là ngày hôm qua Tô huynh đã từng nói qua đó à?" Quý Vũ chơi xấu ra địa cười đùa nói, còn kéo lên Châu Tử Tề cùng một chỗ, hỏi: "Châu huynh, ngươi nói có đúng hay không?" "Đúng đúng đúng. Ha ha. Trưởng công chúa điện hạ, đây chính là ta cùng Quý huynh lúc trước đều đã nói rồi đấy rồi. Tô huynh, ngươi cũng không thể bỏ lại ta hai người a." Châu Tử Tề nhẹ nhàng che miệng ba trộm vừa cười vừa nói: "Tốt lắm, Châu huynh, Quý huynh, hai người các ngươi nguyên lai đã sớm thương lượng tốt rồi. Bất quá, cái này cũng không tệ, ta đi ra ngoài đoàn kết cùng một chỗ, tiểu cũng không bị người khác có cơ thừa dịp rồi. Nhưng là tiến vào sách phần chính giữa, có thể hay không thu phục sách hồn, cũng là muốn xem cơ duyên a. Tô Lâm gật đầu cười, nói ra, mà lúc này đây, toàn bộ sách phần trên không, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, không đúng, phải nói là một chỉ toàn thân tuyết trắng tiên hạc chở một người bay tới. Là Khuất Gia đại nho Khuất Hồng. Xem ra buổi trưa lập tức tiểu đã tới rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lập tức nhận ra được, lớn tiếng nói: "Ừ." Vừa mới Khuất Bình phụ cũng nói, Khuất đại nho hội sẽ dùng thương sóng chi thủy tạm thời tiêu diệt cái này đạo thứ nhất bã bên ngoài vận mệnh quốc gia chi hỏa, như vậy chúng ta là có thể trực tiếp đến bã tầng thứ 2 huyễn cảnh. Tô Lâm nhẹ gật đầu, có chút hâm mộ địa nhìn xem không trung bay tới đại nho Khuất Hồng, nhất là hắn cái kia một chỉ bạch hạc, xem xét vẫn là bất phàm linh thú. Mau nhìn, Tô Lâm, Khổng Gia Khổng Hóa Di cũng tới. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, giữa đám người lại tách ra một con đường, một gã màu da tuyết trắng, tóc đen nhưng lại trọng đồng nho sĩ, đạp trên vững vàng bộ pháp, chân thành địa đã đi tới. Như vậy cùng người khác bất đồng bên ngoài, lập tức đưa tới những thứ khác nho sĩ nghị luận lên. Cái này là Khổng Gia Khổng Hóa Di, khó trách. Nghe nói Khổng Gia chính giữa có một phần là lúc trước thánh nhân Khổng Tử tại chín di thời điểm người đời sau, cho nên tướng mạo khác lạ với ta chính thống nhân tộc. Đúng vậy a, các ngươi xem cái này Khổng Hóa Di vẫn là trọng đồng, cùng với lúc trước thánh hoàng Ngu Thuấn đồng dạng. Hôm nay cái này Khổng Hóa Di, nghe nói mang theo Khổng Gia thánh khí Xuân Thu bút đến đây, vì chính là muốn thu phục cái kia sách phần chính giữa Xuân Thu sách hồn. Tại mọi người tiếng nghị luận chính giữa, Tô Lâm cũng là tò mò hướng phía cái này chính thức thánh nhân thế gia đệ tử Khổng Hóa Di trên người nhìn lại. Chỉ thấy Khổng Hóa Di dáng người khôi ngô, theo bề ngoài bên trên thật đúng là nhìn không ra là một cái người đọc sách bộ dạng, màu da so về bình thường nhân tộc đến muốn được không nhiều, tóc hay vẫn là hắc đấy, nhưng là khuôn mặt nhìn về phía trên cũng rất có cái loại lầy Tây Âu người tướng mạo, nhất khác lạ hay là hắn trọng đồng, nhìn từ xa không có cái gì nha, nhưng là tới gần xem xét tựu lộ ra thập phần mất tự nhiên. Tô Minh, thấy được sao? Khổng Hóa Di trong tay cầm cái kia một căn, vẫn là thánh khí Xuân Thu bút, cái kia nhưng mà năm đó thánh nhân Khổng Tử tự mình luyện chế đó a. Châu Tử Tề chỉ vào Khổng Hóa Di trong tay cái kia một căn thoạt nhìn không có gì đặc biệt bút lông, nói ra: "Cái này là Xuân Thu bút. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một cây bình thường bút lông." Bất quá, đương Tô Lâm nhìn chăm chú nhìn sang thời điểm, lại quả nhiên phát hiện Xuân Thu bút dị thường, bất quá, tư tưởng của ta muốn dò xét Xuân Thu bút, nhưng căn bản tiểu không cách nào tới gần. Cả cái xuân xanh bút chung quanh, giống như bị lực lượng của nó tư tưởng trô vây quanh, không cho phép bất luận cái gì tư tưởng lực lượng tới gần a. Đúng. Tô huynh, cái này là Xuân Thu bút trô đáng sợ. Một số ghi Xuân Thu a. Lúc trước thánh nhân Khổng Tử nhưng chỉ có dùng như thế một căn Xuân Thu bút, trực tiếp kéo lê đến một cái xuân xanh đại thế giới. Phi thường chi khủng bố. Quý Vũ cũng cảm khái một tiếng, vậy sau rồi mới lại chỉ vào theo bạch hạc bên trên rơi xuống Khuất Gia đại nho nói ra, đại nho Khuất Hồng cũng rơi xuống, Tô huynh, sách phần lập tức muốn bắt đầu mở ra. Ầm ầm. Thời gian càng ngày càng tiếp cận buổi trưa, toàn bộ sách phần chính giữa liền vang lên từng đợt địa tiếng oanh minh. Tít mai bên ngoài những vận mệnh quốc gia kia hỏa diễm, tiểu thoạt nhìn càng tăng lên mà bắt đầu. Khuất Gia đại nho Khuất Hồng, một cước theo bạch hạc bên trên đi xuống, mỉm cười, liền hồng vừa nói, các vị đến từ các nước bán thánh thế gia thế tử nhóm. Hôm nay chính là Tết Thanh Minh, sách phần mở ra ngày, lúc này đây thánh điện ủy nhờ chúng ta Khuất Gia thay mở ra sách phần. Trong chốc lát bản đại nho hội sẽ dùng thương sóng chi thủy mở ra sách phần, bọn ngươi có thể tự do tiến vào sách phần bã huyễn cảnh chính giữa. Thời hạn vi trước khi mặt trời lặn, bọn ngươi phải tại trước khi mặt trời lặn đi ra, bằng không mà nói, tiểu vô cùng có khả năng bị nhốt tại sách phần chính giữa. Sách phần tầng thứ nhất bã huyễn cảnh chính giữa, chỉ có một chút bỏ sót bán thánh bản thảo trường thiên, đạt được tỷ lệ thập phần ít nhất. Mà ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tầng đó, là hừng hực thiêu đốt vận mệnh quốc gia chi hỏa, chỉ có tại hàng năm tiết thanh minh thời điểm, mới có thể thông qua vì sao thánh lực pháp thuật, đem hỏa diễm tạm thời tiêu diệt, khiến cho nho sĩ có thể tiến vào trong đó. Còn lần này, mở ra sách phần trách nhiệm đã rơi vào Sở Quốc Khuất Gia trên tay, đại nho Khuất Hồng đảm nhiệm cái này thánh điện sứ giả. Bước đi đã đến sách phần tít mãi bên ngoài, vậy sau rồi mới trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Nhanh. Tô huynh, chúng ta cũng đi theo Khuất đại nho vào đi thôi. Tiên tiến nhập tầng thứ nhất bã chính giữa, mới có thể chứng kiến tận cùng bên trong nhất vận mệnh quốc gia đại hỏa. Châu Tử Tề nói xong tiểu lôi kéo Tô Lâm đi theo, còn lại những bán thánh kia thế gia đệ tử cũng theo sát bộ pháp, đi vào mênh mông đại sương mù chính giữa sách phần nội. Đến nội những đứng ngoài quan sát kia nho sĩ nhóm cũng không có tư cách vào nhập trong đó, chỉ có thể đủ tại tít mãi bên ngoài đang trông xem thế nào, hâm mộ địa nhìn xem những bán thánh này thế gia đám đệ tử. Mà Tô Lâm từng bước một nhanh theo kịp, lại phát hiện tại mênh mông đại sương mù chính giữa một loại chỗ, có một cô thập phần lăng lệ sát khí chăm chú địa nhìn mình chằm chằm. Có sát khí. Này khí tức rất là quen thuộc. Hình như là, đúng rồi, vừa mới bái kiến Việt Quốc Phạm gia bài văn mẫu xương. Hắn là đại học sĩ văn vị, so với ta cao hơn hai cái văn vị đẳng cấp. Ta phải cẩn thận hắn, nếu không một khi tại sách phần chính giữa gặp được hắn, hơi chút chủ quan, tiểu vô cùng có khả năng bị hắn ám hại rồi. Tô Lâm âm thầm lưu lại một tưởng tượng, cảnh giác mà bắt đầu. Vậy sau rồi mới chỉ chốc lát sau, liền theo mọi người đi tới đạo thứ hai bã huyễn cảnh trước khi rồi. Quả nhiên, như là đoán trước chính giữa đấy, ở chỗ này mới thật sự là sách phần đại môn, từng đạo hừng hực tiêu đốt vận mệnh quốc gia đại hỏa, trong đó bay lên lấy vô số đang tại bị thiêu đốt trừ tử bách gia điện tịch. Hơn nữa, xuyên thấu qua vận mệnh quốc gia đại hỏa, Tô Lâm còn chứng kiến tại hỏa diễm phía sau, cái kia bá huyễn cảnh chính giữa, rất nhiều tràn đầy linh tính cùng trí tuệ tư tưởng sách hồn, đang tại phát ra đủ loại tư tưởng triệu hoán. Tựa hồ bọn hắn đã cảm thấy tại sách phần chính giữa ngốc quá lâu, hy vọng có người có thể đưa bọn chúng mang cách đây cái không có thiên lý địa phương. Tô Lâm, ngươi nhìn khổng hóa di xuân thu bút, đã dục dịch rồi. Hiển nhiên là cảm ứng được xuân thu sách hồn tồn tại. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lén lút lôi kéo một chốc Tô Lâm, nhắc nhở hắn nói: "Xuân thu trên ngòi bút lông tơ đang rung động." Tô Lâm nghe vậy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy khổng hóa di trong tay xuân thu bút, bên trên một cây lông tơ phát ra nhỏ bé rung rung, không có chăm chú nhìn, thật đúng là xem không quá đi ra. Lúc này đây khổng gia tiểu là muốn thu phục xuân thu sách hồn, vậy sau rồi mới luyện hóa tiến vào thánh khí xuân thu bút chính giữa, đem xuân thu bút triệt để địa luyện hóa trở thành thần khí. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tiểu thanh nói: "Đem xuân thu bút luyện hóa trở thành thần khí. Thần khí không phải cần khí linh sao?" "Đúng rồi. Sách hồn là khí linh, đúng đúng đúng. Dưới đời này ở đâu còn có so xuân thu sách hồn thích hợp hơn đương xuân thu bút khí linh tồn tại đâu này?" Nghĩ vậy một điểm, Tô Lâm xem như bừng tỉnh đại ngộ, cũng cuối cùng đã minh bạch tại sao khổng gia sẽ như thế chấp nhất với tìm kiếm cùng thu phục xuân thu sách hồn nguyên nhân rồi. Mà vừa lúc này, đại nho khuất hồng đi tới vận mệnh quốc gia hỏa diễm trước mặt, giống lớn một tiếng: "Thương sóng chi thủy thanh này, có thể chạc ta anh, thương sóng chi thủy trọng này, có thể chạc ta đủ." Chương 430, bá tư tưởng trùng kích. Thương sóng chi thủy xuất từ bán thánh khuất nguyên ngư phụ, lúc ấy khuất nguyên bị lưu đày sau, chuẩn bị quăng giang thời điểm, đang cùng cá phụ một lần trong lúc nói chuyện với nhau, cá phụ khuyên hắn cùng thế chuyển rời, không muốn suy nghĩ sâu xa giờ lên cao, tự tìm khổ ăn. Khuất nguyên lại tỏ vẻ thà rằng quăng giang mà chết, cũng không thể xử trong sạch chi thân, bị thế tục chi bụi bặm. Gặp thuyết phục không được khuất nguyên, cá phụ liền đi rồi, vừa đi còn một bên hát ra bên trên vài câu ca: "Thương sóng chi thủy thanh này, có thể chạc ta anh, thương sóng chi thủy trọng này, có thể chạc ta đủ." Cái này vài câu ca là cùng thế chuyển rời ý tứ. Tại cá phụ xem ra, xử thế không cần qua với thanh cao. Thế đạo thanh liêm, có thể đi ra làm quan, thế đạo đục ngầu, có thể cùng thế chìm nổi. Đến nỗi suy nghĩ sâu xa dơ lên cao, rơi vào cái bị lưu đày, thì là đại có thể không cần. Khuất nguyên cùng cá phụ nói chuyện, bên ngoài hiện ra hai xử thế triết học. Tức khuất nguyên trên đời đều chọc ta độc thành, trên đời đều say ta độc tỉnh cùng cá phụ cùng thế chuyển rời. Mà bây giờ, với tư cách khuất nguyên người đời sau, khuất hồng lại giống ra như thế một câu thương sóng chi thủy đến. Tô Lâm nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tại khuất hồng chí khiếu chính giữa, theo hắn từng câu thương sóng chi thủy thanh âm hát lên, liền lập tức theo chi đã tuôn ra một cỗ tư tưởng nước biển đi ra, đây cũng là chính thức tư tưởng hóa thành thương sóng chi thủy. Năm đó tổ tiên khuất nguyên kỳ thật đã hiểu cùng thế chuyển rời đạo lý, mới có thể đem cái này thương sóng chi thủy pháp thuật ghi lại tại ngư phụ chính giữa truyền thừa xuống. Chỉ là đáng tiếc, tổ tiên đức hạnh thanh cao, tuy nhiên có thể minh bạch đạo lý kia, lại như cũng nguyện ý làm cái kia trên đời đều say ta độc tình chi nhân. Ai? Hôm nay ta liền dùng cái này thương sóng chi thủy thay chư vị thiên tài thế tử, tạm thời dập tắt vận mệnh quốc gia chi hỏa, lại để cho bọn ngươi có thể tiến vào bã huyễn cảnh chính giữa, tìm kiếm riêng phần mình tư tưởng sách hồn a. Theo đại nho khuất hồng một phen mang theo suy nghĩ sâu xa gào thét, cùng dũng manh tiến ra thương sóng chi thủy, rầm rầm chuốt xuống mà qua, đem cái kia ngăn cản tại tầng thứ hai bã huyễn cảnh vận mệnh quốc gia chi hỏa tạm thời cho áp chế xuống. Tô Minh, đi, chúng ta cùng nhau tiến vào bã huyễn cảnh chính giữa, cũng tốt lẫn nhau có một đến nữa. Châu Minh, Tô Minh, chúng ta một đạo cùng tốt rồi. Tô Lâm, bổn công chúa tiểu cùng định ngươi rồi, có thể không cho phép bỏ qua ta nha. Châu Tử Tề, Quý Vũ cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ba người theo thật sát Tô Lâm bên người, bốn người cùng nhau nhảy vào tầng thứ hai bã huyễn cảnh chính giữa. Mặt khác bán thánh thế gia đệ tử cũng đều cẩn thận điệu tam tam hai hai kết thành đoàn đội, nhảy vào huyễn cảnh chính giữa. Bã, bã, danh như ý nghĩa, là tại những bị kia đốt cháy chư tử bách gia trước tắc chính giữa, tư tưởng sai lầm bộ phận. Mặc dù là thánh nhân, cũng không có khả năng theo như lời mỗi một câu đều là đối với đấy, tư tưởng của bọn hắn chính giữa cũng có rất nhiều tri thức phiến diện địa phương. Mà những bã này tư tưởng, liền tại Mạn Dương trận này vận mệnh quốc gia đại hỏa chính giữa, bị triệt để đốt quách cho rồi, toàn bộ thiêu đốt, đã trở thành sách phần chính giữa bã huyễn cảnh. Trong đó tinh hoa lại ngưng tụ đã trở thành sách hồn, tạo thành một loại đặc biệt hồn phách, có được linh trí của mình. Dầm dầm một chốc, tiến vào bã huyễn cảnh sau này, là một hồi bạch quang hiện lên. Tô Lâm thời khắc cảnh giác chung quanh tư tưởng khí tức biến hóa, mà những thứ khác ba người vừa tiến vào bã huyễn cảnh sau này cũng là sắc mặt hơi biến, không dám khinh thường mà bắt đầu: "Tô huynh, không tốt, xem ra cái này bã huyễn cảnh so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn gian nan a. Chúng ta vẫn chỉ là tại biên giới khu vực." Tiểu cảm nhận được các loại cuồng bạo tư tưởng thủy triều. Nho gia, binh gia, pháp gia, âm dương gia, đạo gia, nhà nông, sử gia, vân vân. Toàn bộ tư tưởng đều trở nên cuồng nổi hẳn lên a. Quý Vũ tu luyện sử gia tư tưởng, cho nên đối với tất cả gia tư tưởng cũng vô cùng nhất mẫn cảm, hắn vừa tiến vào bã huyễn cảnh chính giữa, tiểu cảm nhận được các loại cuồng bạo tư tưởng trùng kích mà đến, một cổ mãnh liệt khí huyết thiếu chút nữa không có phun nổ ra, vội vàng dùng thánh lực ngăn chặn tư tưởng chấn động, mới lòng còn sợ hãi nói: "Quý huynh, những điều này đều là tất cả ra trong tư tương bã, phi thường cuồng bạo. Đối với tư tưởng có trọng đại tổn thương, chúng ta phải trói chặt trí khiếu, ngàn vạn không thể để cho những bã này tư tưởng có cơ có thể thừa lúc a." tu luyện âm dương gia tư tưởng châu tử tề, trong tay âm dương hai mặt phiến nhanh chóng dưng ra, thánh lực cùng tư tưởng theo chí khiếu chính giữa bắt đầu khởi động đi ra, tạo thành một đạo tự nhiên bình chướng chắn bốn người trước mặt, lúc này mới ngăn trở cái kia mãnh liệt tư tưởng bạ nước lũ trùng kích. Thật đáng sợ. Tô Lâm, sao vậy, chuyện quan trọng? Những bã này trong tư tưởng vậy mà cất giấu một cô thanh âm tại của ta trí hải chính giữa, muốn để cho ta phóng thích mình, hoàn thành trở thành những tư tưởng này nô lệ a. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương văn vị tuy nhiên đạt đến tiến sĩ, là trong bốn người cao nhất đấy, thế nhưng mà bản về đối với tư tưởng thâm hậu trình độ, nhưng lại nhất không nỡ cùng bạc nhược yếu kém. Cho nên vừa mới đạp mạnh tiến bã huyễn cảnh chính giữa, nàng trí khiếu liền tại trước tiên bị bách ra bã tư tưởng xâm nhập trong đó, suýt nữa tiểu đánh mất mình. Trưởng công chúa, ổn định ngươi bản tâm, ngàn vạn không nên bị những bã này tư tưởng xâm lấn. Hiện tại có Châu huynh em Dương hai mặt phiến ngăn cản được, chúng ta nhanh chóng đi phía trước tiến đến. Sách hồn chỉ có tại bã tư tưởng ở chỗ sâu trong mới sẽ xuất hiện. Một bước vào bã huyễn cảnh chính giữa, Tô Lâm cũng mới chính thức hiểu rõ đến bã tư tưởng đáng sợ. Nhất là như Tô Lâm như vậy, tinh thông tất cả ra tư tưởng, ngược lại lại càng dễ bị những bã này tư tưởng có thời cơ lợi dụng. Ta hôm nay chủ tu tư tưởng có nho ra, pháp ra, nhà tiểu thuyết, tung hành ra, thầy thuốc, còn liên quan đến đã đến sử gia, âm dương gia cùng nhà nông trở. Những bã này tư tưởng đều là theo chư tử bách gia thánh điển chính giữa bị vận mệnh quốc gia chi hỏa thiêu đi ra đấy, vốn chính là chư tử bách gia thánh nhân ngôn luận, tự nhiên dễ dàng nhất công hãm bổn gia tư tưởng. Tô Lâm còn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hội sẽ tư tưởng nhiều, cũng là một loại hoàn cảnh xấu. Tiến vào bã huyễn cảnh nho sĩ, chỉ biết bị trong đó thuộc về chính mình tư tưởng bổn gia tư tưởng công kích, ví dụ như Quý Vũ tu luyện chính là sử gia tư tưởng, như vậy hắn chỗ gặp phải bã tư tưởng công kích, tiểu sẽ chỉ là sử gia. Mà Châu Tử Tề tu luyện chính là âm dương gia, gặp công kích cũng chỉ là thuộc về âm dương gia bã tư tưởng. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương là binh gia tư tưởng, như vậy đã bị cũng sẽ chỉ là binh gia tư tưởng công kích.